Chính là đơn giản dạy bọn họ một ít nguyên lý, còn có nên từ chỗ nào xuống tay, hiện giờ bọn họ còn không cần quá sốt ruột, muốn nhiều hơn luyện tập, bởi vì chỉ có đem tay nghề tăng lên lên rồi, mới có thể chính thức khởi công. Chương 1364 chiều, 2. Chương 1364 bắt đầu học tập, 2. Đương Thứ Lương tộc trưởng đi vào bên trong thời điểm, nhìn thấy các tộc nhân đang ở bên cạnh nơi nào học tập, trong đó bên cạnh đã có thành hình ghế linh tinh đồ vật, nghe nói là trước chế tạo một ít đơn giản điểm, tiểu gia cụ, như vậy có thể làm cho bọn họ rèn luyện tốt một chút. Tộc trưởng chính là mấy thứ này, bất quá các tộc nhân bởi vì mới vừa luyện tập không lâu, cho nên còn không có hoàn toàn thượng thủ, chỉ có thể làm điểm đơn giản. Thương Quý đứng ở Thứ Lương tộc trưởng bên cạnh, mở miệng giải thích. Thứ Lương tộc trưởng vẫn đục đôi mắt ở nhìn đến này đó gia cụ lúc sau, đều là sáng ngời, sau đó sờ sờ này đó gia cụ, đều tâm sinh ý mừng. Tuy rằng hiện giờ khoảng cách mùa xuân cũng không quá dài thời gian, nhưng hắn vẫn là đối mấy thứ này tin tưởng tràn đầy, đặc biệt là nghĩ đến mặt khác thần lục người lại đây giao dịch nói, kia đến lúc đó mấy thứ này cũng có thể thực mau giao dịch đi ra ngoài, nếu là thật thành, kia về sau bọn họ bộ lạc chính là có bảng thân chi kế. Đến nỗi bọn họ chế muối. Thủ đoạn, hiện giờ tựa hồ đã không gì đại tác dụng. Bởi vì hạnh phúc thị trường bên trong muối ăn không chỉ có càng tiện nghi, hơn nữa càng tốt ăn, không hề có một chút muối vị. Điểm này làm tất cả mọi người ở tin phủ, cũng không lý do bất hòa nơi này giao dịch, cho nên bọn họ sinh ý cũng cô đơn. Thứ Lương tộc trưởng không sao cả lắc lắc đầu, sau đó đi vào kia ghế dựa bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống đi, còn đừng nói. Cũng không biết là chính mình trong lòng quay phá vẫn là mặt khác, hắn thật sự cảm giác nơi này ghế dựa so hạnh phúc thị trường bên trong còn muốn thoải mái, không quan hệ, đang đợi một đoạn thời gian, bọn họ là có thể thượng thủ. Dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ, cũng phi thường không tồi, Thứ Lương tộc trưởng vẫn là thực vừa lòng. Đi, đi đào nhiên phu nhân nơi nào, làm hợp tác phương một viên, cũng là muốn đi cảm tạ một chút nàng, đúng rồi. Đem đại viêm tộc lớn lên cái kia tiểu công chúa cũng mời đi theo. Thứ Lương tộc trưởng cũng biết nếu là không có Đồ Lan nói, là không có khả năng có lần này hợp tác, cho nên đối với Đồ Lan, hắn cũng là cảm kích. Đào nhiên từ mang thai lúc sau, đi địa phương cũng ít, cơ hồ đều là tam điểm một đường, cho nên vẫn là thực hảo hỏi thăm, thực mau liền hỏi thăm ra tới, sau đó đi vào nơi nào, đám người thông báo lúc sau, mới mời bọn họ cùng nhau đi vào. Đào nhiên nơi địa phương là vẽ tranh bộ, kỳ thật nơi này không chỉ có là vẽ tranh bộ mà thôi, bởi vì tương đối tới gần đường triệt ra, cho nên đường triệt còn ở nơi này cấp đào nhiên thiết lập ra làm công địa phương. Ngày thường đào nhiên nếu là không có việc gì nói, có thể tới nơi này nghỉ ngơi, làm công đều có thể, liền không cần ở vòng một vòng. A Nhã còn ở cùng tộc nhân cùng nhau học tập, hiện giờ nàng nhưng thật ra đối vẽ tranh rất cảm thấy hứng thú, quan trọng nhất chính là, nàng cảm thấy vẽ tranh cùng chuyện xưa phi thường dung ở bên nhau, trùng hợp nàng lại là chuyện xưa mê, cho nên ở phương diện này thật là hảo thủ. Đưa bọn họ thỉnh đến văn phòng chung, đào nhiên lúc này không có công tác, đang ở bên cạnh nướng than hỏa đâu, khắp nơi thông gió, không cần lo lắng sẽ trúng độc. Chờ Thứ Lương tộc trưởng tới thời điểm, đào nhiên cũng đứng lên nên đón hạ, hiện giờ đào nhiên bụng còn không có hiện hoài, cho nên thân mình còn tương đối nhẹ. Trừ bỏ đường triệt đặc biệt coi trọng ở ngoài, nàng thật cảm thấy chính mình cùng bình thường đều là một cái bộ dáng. Đào nhiên phu nhân đều là người có mang, liền không cần để ý này đó nghi thức xã giao. Hơn nữa lần này chúng ta lại đây chính là cảm tạ ngươi cho chúng ta hợp tác cơ hội, ngươi như vậy khách khí, chúng ta đều sẽ ngượng ngùng. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh nói, ngữ khí chân thành. Đào nhiên cũng ở bên cạnh cười cười, ngài quá khách khí. Nói đem hắn thỉnh đến than hỏa bên cạnh, Thương Quý còn lại là đứng ở Thứ Lương tộc trưởng phía sau không có nhập tòa. Tiểu Mạc ở bên cạnh hầu hạ, chờ thị nữ đem thiêu trà ngon đoan lại đây thời điểm, lúc này mới tiếp nhận, sau đó ở bên cạnh vì bọn họ đổ nước, hai người đều còn chưa thế nào nói chuyện, Đồ Lan liền tới đây. Thứ Lương lão nhân, chúng ta chính là có một đoạn thời gian chưa thấy qua đâu. Đồ Lan vừa tiến đến liền lớn tiếng kêu, làm đào nhiên ở bên cạnh kinh ngạc, Thương Quý cau mày. Mà Thứ Lương tộc trưởng càng là ở bên cạnh cười ha ha. Ngươi này tiểu nha đầu, nhiều năm không thấy, tính tình vẫn là như vậy. Hai tộc thường xuyên có quan hệ cá nhân, tuy rằng không phải một cái thần lục, nhưng là bởi vì Thứ Lương bộ lạc lúc trước chủ động đầu nhập vào bọn họ, cho nên hai tộc bộ lạc quan hệ thân mật, Thứ Lương tộc trưởng ở tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua Đại Viêm bộ lạc vài lần, gần nhất nhị hồi, cũng cùng Đồ Lan nhận thức. Lúc này đã rất nhiều năm không thấy, bất quá vừa thấy mặt, đảo cũng không mới lạ. Hi hi. Lão nhân, ngươi lần trước như thế nào bất quá tới à, nếu là lại đây nói là có thể nhìn thấy ta ca. Đồ Lan ở bên cạnh cười nói. Ha ha. Tuổi lớn, này thời gian dài buôn ba quá lăn lộn người, huống chi thường quý cũng ở chỗ này, hết thể có hắn làm chủ ta thực yên tâm. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh giải thích. Đồ Lan rầu miệng, nói bậy, nếu là thật sự như thế, ngươi hiện tại lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đó là bởi vì lần này hợp tác rất quan trọng, cho nên chẳng sợ đường xa ở khó, ta cũng là phải đi một chuyến. Cái gì đều là ngươi nói? Đồ Lan trợn trắng mắt, hảo đi, vậy ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ Đào Nhiên tỷ tỷ bái, kêu ta tới làm gì? Ta vừa rồi ăn kia phân mì đều còn không có ăn xong đâu, ai? Đúng rồi, bên này mì ăn rất ngon, đặc biệt mềm mại, hẳn là rất thích hợp ngươi ăn, đợi chút nói xong sự tình, ta thỉnh ngươi ăn một đốn. Đồ Lan nói, rất là hào khí, làm bên cạnh Tiểu Mạc nhịn không được cười trộm. Đồ Lan bất mãn, cười cái gì? Ta chính là nói thật. Ha ha. Tiểu nha đầu nếu đều nói như vậy, chẳng sợ ở khó cũng là muốn đi một chuyến. Thứ Lương tộc trưởng nói, trong ánh mắt lộ ra từ ái, có vẻ nghe thích Đồ Lan. Lời này nói, thật giống như ta bức ngươi đi dường như. Đồ Lan chép chép miệng. Thứ Lương tộc trưởng bất đắc dĩ, không hề để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Đào Nhiên, kia trong ánh mắt mang theo một tia cảm tạ cùng nhu hòa. Đào Nhiên phu nhân, vô luận ngài vì cái gì lý do mà lựa chọn chúng ta bộ lạc vì đối tượng hợp tác, trong lòng ta đều là cảm kích, vì thế đang nói những lời khác phía trước, xin cho phép ta đối với ngươi tỏ vẻ tôn kính phương pháp. Nói lại ở Thường Quý nâng hạ chậm rãi đứng lên, sau đó đối với Đào Nhiên không lưng. Đào Nhiên tưởng rời đi, nhưng mà nhìn hắn ánh mắt kia, vẫn là không có rời đi, mà là bị hắn kia nhất bái. Chờ Thứ Lương tộc trưởng bái xong lúc sau, mới ở bên cạnh cười nói, thật là cảm ơn ngươi. Thứ Lương tộc trưởng khách khí, ta cũng là cân nhắc luôn mãi suy xét đến ra kết quả, ngài không cần như thế, hơn nữa chúng ta tam phương đều có ra vật tư, kia đến đều là phân phối tốt chia làm, cho nên ngài hẳn là yên tâm thoải mái. Đào Nhiên ở bên cạnh lại giải thích một câu. Chính là a, lão nhân, ngươi muốn cảm tạ kỳ thật hẳn là cảm tạ ta mới đúng, là ta cùng Đào Nhiên tỉ tỉ đề cử các ngươi bộ lạc. Nếu là không có ta, các ngươi là không có này đơn xin ý, cho nên ngươi đừng lầm đối tượng. Đồ Lan ở bên cạnh có chút bất mãn. Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Chương 1365 Thứ Lương tộc trưởng cảm tạ cơm. Ha ha. Đúng đúng đúng, cũng có ngươi một phần, lão nhân ta cũng cảm kích ngươi. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh cười ha hả, cho nên vì tỏ vẻ cảm tạ, ta tưởng thỉnh các ngươi ăn bữa cơm. Đào Nhiên phu nhân ngài trước hết nghe ta nói, là cái dạng này, chuyện này ta thật sự thực cảm kích ngươi, ta cũng biết các ngươi bộ lạc muốn nói đồ ăn, kia tuyệt đối là số một ăn ngon, cho nên ta tưởng như vậy, này bữa cơm vẫn là các ngươi bộ lạc người hỗ trợ làm ra tới, sau đó tổng cộng muốn nhiều phó nhiều ít đồ ăn tiền ngươi cùng ta nói, đến lúc đó ta làm tộc nhân đem lương thực cho các ngươi đưa tới. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh nói, mãn nhãn đều là chân thành. Ai nha, ngươi này chú ý là thật không sai, ta nói cho ngươi, ta gần nhất ăn uống đều bị Hạnh Phúc thị trường cấp dưỡng điều, này nếu là ăn đến khó ăn đồ vật kiên quyết là không ăn, ngươi ý tưởng này hảo, có tiền đồ, ha ha. Đồ Lan vừa nói đến ăn là nhất tích cực. Đào Nhiên cũng ở bên cạnh cười, nếu Thứ Lương tộc trưởng đều nói như vậy, ta nếu là cự tuyệt, vậy quá không cho mặt mũi, kia như vậy, ta làm người đi xuống lộng thái xác, đợi chút hảo, liền có thể qua đi ăn. Thế nào? Hảo hảo hảo, vậy như vậy định rồi. Thứ Lương tộc trưởng cũng thật cao hứng, chẳng sợ hiện tại còn không có thành công dấu hiệu, nhưng là giao hảo Hạnh Phúc thị trường thật là quá cần thiết. Đào Nhiên ở bên cạnh cùng Tiểu Mạc nói vài câu, Tiểu Mạc lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu Mạc tỷ, ta muốn ăn tạc xương sườn, ngươi nhớ rõ làm tộc nhân lộng một đạo ha. Đồ Lan ở bên cạnh không quên nhắc nhở nói, nơi này tạc xương sườn thật là mỹ vị. Bất quá bởi vì mọi người đều là ăn chung nồi, cho nên thật lâu mới có thể đến phiên một lần, nàng chính mình là ngượng ngùng khai tiểu táo, hiện tại nhưng thật ra không tồi, có thể đưa ra yêu cầu. Yên tâm, nhớ kỹ đâu. Tiểu Mạc ở bên cạnh đứng thanh, sau đó cao hứng đi xuống. Đào Nhiên ở bên cạnh cùng bọn họ nói chuyện, đồng thời ở trong lòng cũng có một cái khác ý tưởng. Ở Hạnh Phúc Thần Lục cùng Tạp Tạp Thần Lục đều có khách sạn, tiệm cơm gì đó, tới nơi này xây dựng lúc sau cũng có tộc nhân nói ra quá muốn hay không ở chỗ này cũng thành lập mấy gian. Sau lại ở trải qua thương nghị lúc sau, bởi vì có phô ăn vặt xuất hiện, cho nên tạm thời không cần suy xét, chủ địa phương có khách sạn, ăn địa phương có phố ăn vặt, tiện nghi có lời lại ăn ngon, nhưng là từ hôm nay Thứ Lương tộc trưởng nói cái này tình huống, kỳ thật vẫn là có thể ở lộng mấy nhà ra tới. Nơi này cũng không phải mỗi người sinh hoạt khó khăn địa phương, có lương thực có vật tư người bỏ lớn, đặc biệt là ở chỗ này thường xuyên làm giao dịch nơi tới nói, có rất nhiều người tộc trưởng cùng các bộ lạc cao tầng, này đó đều là phi thường có tiền kim chủ. Hơn nữa giống Đồ Lan người như vậy hẳn là không ở số ít, một khi đã như vậy liền có thể khai một ít bọn họ thích nơi, nghĩ ở trong đầu đã bắt đầu có kế hoạch. Đào Nhiên tỷ, Đào Nhiên tỷ. Đồ Lan ở bên cạnh cơ cơ ngón tay, Đào Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. A, các ngươi nói cái gì? Chúng ta nói, này dịu còn có mặt khác công cụ quá dùng tốt, có thể hay không ở lộng lại đây một đám, nếu là có nhiều hơn lời nói, chúng ta công tác cũng có thể làm mau chút. Đồ Lan ở bên cạnh nói, cái này à, phỏng chừng tạm thời không thể, các ngươi khả năng cũng phát hiện, này đó công cụ sở yêu cầu tài liệu đều là chúng ta vũ khí thượng, dựa theo chúng ta bộ lạc ước nguyện ban đầu này đó vật phẩm kỳ thật đều là không thể đối ngoại tiêu thụ, cho dù là sử dụng cũng không cho phép, sau lại vẫn là bởi vì ta cũng tham dự đi vào, cảm thấy cốt đao cùng mặt khác đều đại đại giảm thấp năng suất, cho nên mới làm bộ lạc nhường ra tới một ít. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích. Nga, đúng rồi, vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì à, như vậy mê mẩn, chúng ta kêu ngươi cũng chưa nghe được. Ha ha, tưởng rất nhiều chuyện à. A, a, a, ta đã biết sao, ngươi có phải hay không trong đầu lại toát ra cái gì kiếm tiền điểm tử. Mau nói Đồ Lan ở bên cạnh cao hứng thét chói tai, mà Thứ Lương tộc trưởng cũng mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía nàng. Hẳn là không thể nào. Tuy rằng Đào Nhiên là có tiếng đầu óc thông minh, nhưng là lại toát ra một cái ý tưởng, này đến nhiều ngưu nhân tài có thể căng khởi a. Ha ha, Đào Nhiên ở bên cạnh cười, không có chính diện trả lời sau đó lại nói một câu, bất quá hiện giờ chúng ta bộ lạc cũng đang ở cải tiến chung, phỏng trưng lại qua không lâu, liền có thể phóng khoáng điều kiện đối ngoại tiêu thụ những cái đó công cụ. Nghe thế câu nói, Đồ Lan cùng Thứ Lương tộc trưởng cùng Thường Quý đều nghe khiếp sợ. Đặc biệt là Đồ Lan cùng Thường Quý, từ kia công cụ phát xuống dưới thời điểm, bọn họ cũng đã nghiêm túc chuyên nghiên một chút những cái đó công cụ, đương nhìn đến chặt cây còn có cưa tác dụng, cùng với mặt khác công cụ tác dụng, kia sắc bén trình độ còn có các loại, đều làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, cũng biết đây là thần khởi bộ tộc bảo mệnh vũ khí. Tăng lớn đối ngoại tiêu thụ, kia nhưng không ngừng là đối bọn họ mà thôi, mà là đối toàn bộ lực vương thần lục, thậm chí là sở hữu thần lục. Mà này đó bộ lạc một khi nhiều, mọi người khẳng định sẽ tham thảo này đó vũ khí tài liệu, rất có khả năng sẽ làm tộc nhân chế tạo ra tới, kia đến lúc đó mỗi cái thần lục người đều có thể có được này đó vũ khí, kia chính là cường cường thời đại, không ở là hiện giờ chỉ có mấy cái cường tộc thần lục mà thôi. Hiện tại nếu nói cường tộc thần lục, khí thần lục tuyệt đối xem như một cái, bởi vì trong tay vũ khí cường hãn, chẳng sợ thần lục ở thần bí. Ở sở hữu thần lục bên trong đều là thuộc về kinh sợ kia nhất phái hệ, băng thần lục tính lên chỉ có thể xem như trung thượng mà thôi, còn có rất nhiều cái thực lực cường hãn thần lục. Đến nỗi hiện giờ tân ngôi đầu Hạnh Phúc thần lục, bởi vì cái này thần lục xa lạ, chẳng sợ trong tay bọn họ có được cường hãn vũ khí, cũng còn không có đi vào đại chúng trong mắt. Bọn họ đối Hạnh Phúc thần lục cái gì đều không hiểu biết, chỉ biết Hạnh Phúc thị trường đồ vật, vô luận là như vậy đồ vật. Đều nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số bộ lạc đồ vật, nếu là bọn họ thần lục tộc nhân còn nhiều, hơn nữa có được vũ khí đều là giống nhau, kia tuyệt đối bài thượng hảo. Đối với Hạnh Phúc thần lục, tất cả mọi người là tò mò, thậm chí còn có rất nhiều người ở hỏi thăm Hạnh Phúc thần lục tin tức, bất quá cũng may, từ Hạnh Phúc thần lục tới người đều là trải qua đặc huấn, hơn nữa bọn họ cũng là từ một đường từ tầng dưới chốt đi tới, biết hiện giờ thành công đối bọn họ tới nói có bao nhiêu không dễ. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng đem thần lục sự tình để lộ, chỉ nói một câu, nếu là muốn biết thần lục sự, đi hỏi tộc trưởng cùng phu nhân liền hảo. Mà đương có tộc trưởng giáp mặt hỏi Đường Triệt bọn họ thời điểm, Đường Triệt đám người cũng chỉ là phong khinh vân đạm sơ lược, nói cho mọi người chính là hạnh phúc thần lục, đến nỗi là nơi nào, liền không cần truy vấn như vậy nhiều, mọi người lúc này mới không nói gì. Tuy rằng ngoại giới nghi ngờ thanh, nghi kỵ thanh vẫn luôn không ngừng ở xuất hiện, nhưng Đường Triệt đám người đối này cũng không để ý. Thứ Lương tộc trưởng cùng Đồ Lan mấy người vẫn luôn ở Đào Nhiên nơi này nói chuyện thiếm, trong lúc Đào Nhiên còn cùng bọn họ nói một ít về kinh thương sự tình, làm này hai người cảm xúc rất nhiều. Chương 1366 Đại Phúc Tố Khổ 2. Chương 1366 Thứ Lương tộc trưởng cảm tạ cơm 2. Chờ tới rồi buổi chiều ăn cơm thời điểm, Đường Triệt cũng lại đây tiếp khách. Bọn họ tam phương hợp tác, trong đó Đào Nhiên chỉ là đại biểu nàng chính mình, cũng không phải đại biểu bộ lạc, Đường Triệt làm nàng bạn lữ, cũng coi như là này trong đó một viên, bất quá Đường Triệt từ rất sớm thời điểm liền nói rõ, hắn sẽ không tham dự đi vào, đương nhiên, Đào Nhiên ở yêu cầu hỗ trợ thời điểm cũng sẽ xuất hiện. Lúc này mấy người ngồi ở một bàn lớn mỹ thực trước mặt, trong đó còn có vài đạo đồ ăn đều là tân hàng mẫu, làm Đồ Lan ăn, thẳng hô ăn ngon, còn ở bên cạnh hỏi Đào Nhiên tỉ tỉ các ngươi nơi này đồ vật như vậy ăn ngon. Vì cái gì không nhiều lắm khai một nhà cửa hàng A, như vậy chúng ta liền không cần phiền toái các ngươi bộ lạc người, quan trọng nhất chính là, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Bằng không cho dù là hiện tại, Đồ Lan rất có tiền, nhưng là muốn ăn mỹ vị đồ ăn phẩm, cũng không có khả năng thường xuyên ăn, một chuyện không thể quá phiền toái người khác, một tháng một hai lần còn hành, nhiều chính ngươi đều ngượng ngùng, rốt cuộc người khác không phải chuyên môn làm cái này, đều có chính mình sự tình. Ngươi một cái ngoại tộc người có ăn liền không tồi, sao có thể lại nhiều lần làm nhân vi ngươi phục vụ. Này bên ngoài là có phố ăn vặt, hương vị cũng đều thực hảo, nhưng kia cũng là nếm thử hương vị, không có khả năng mỗi ngày đều đi ăn. Nếu là có loại này hảo đồ ăn nói, một ngày tới điểm cái một hai dạng, nói không chừng một tháng đều không có trọng đồ ăn. Ha ha, thực mau sẽ có. Đào Nhiên cười nói một câu. Những lời này làm Đồ Lan ánh mắt sáng lên. Đường Triệt đây là hiện lên một mạt nghi hoặc, bất quá nếu Đào Nhiên nói như vậy, đó chính là đã hạ quyết tâm. Hoa! Thật tốt quá, nếu là nói vậy, ta lại tìm được ăn ngon địa phương. Đúng rồi, Đào Nhiên tỉ tỉ, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá à, ngươi đừng nói cho ta, đây là ngươi vừa rồi nghĩ ra được đi. Đồ Lan ở bên cạnh mang theo kinh ngạc nghi vấn. Ha ha, Đào Nhiên vẫn là cười, này cười cũng chứng thực bọn họ trong lòng suy nghĩ. Hoa! Wow. Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi thật là một thiên tài, kia như vậy, Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi cái này ý tưởng có hay không đối ngoại chiêu mộ người a? Ngươi yên tâm, người ta khẳng định cho ngươi tìm hảo, hơn nữa ngươi cũng biết, ta như vậy thích ăn người, nếu là để cho ta tới kinh doanh nói, nhất định có thể làm cho rực rỡ. Đồ Lan ở bên cạnh kích động nói, ngay cả chiếc đũa đều buông xuống. Đúng vậy, chiếc đũa, này Đồ Lan tới nơi này muốn nói học cái gì nhanh nhất? Kia tuyệt đối là học ăn nhanh nhất, nhìn thấy hạnh phúc thị trường người đều dùng chiếc đũa, rồi sau đó đã biết chiếc đũa là bọn họ độc đáo ăn cơm phương thức, cũng ở bên cạnh học, chờ sử dụng tới thời điểm, mới phát hiện là thật sự dùng tốt. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, Đào Nhiên phu nhân, chúng ta Thứ Lương bộ lạc tộc nhân cũng có rất nhiều người nhàn rỗi đâu, nếu là ngươi nguyện ý cùng chúng ta ở hợp tác một nhà, chúng ta đây đem vô điều kiện duy trì các ngươi, về sau nếu là có chuyện gì. Ngài cứ việc phân phó. Đúng vậy Đào Nhiên phu nhân, chúng ta bộ lạc ở Lực Vương Thần Lục vẫn là có điểm danh khí, rất nhiều bộ lạc tộc trưởng cũng cùng chúng ta giao hảo thường quy ở bên cạnh đều nhảy ra nói chuyện, làm Đường Triệt đều nhịn không được cười. Đào Nhiên trắng Đường Triệt liếc mắt một cái, sau đó nói, xin lỗi vài vị, này về làm thức ăn phương diện, chúng ta trước mắt còn không có muốn cùng ngoại giới hợp tác ý tưởng, chúng ta trước chính mình xây lên tới. Nếu là lấy sau chúng ta có mặt khác ý tưởng hoặc là làm ra mặt khác thay đổi, đến lúc đó sẽ phiền toái của các ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười nói. Ai? Thật đáng tiếc, đây chính là ăn đồ vật đâu. Đồ Lan ở bên cạnh nói, bất quá cũng không có ảnh hưởng tâm tình, ăn cái gì thời điểm, vẫn là từng ngụm ăn. Chờ mọi người ở ăn qua một bữa cơm lúc sau, mấy người liền tan cuộc, hiện giờ Đào Nhiên rất nhiều, hiện tại trở về xem một lát chuyện xưa thư. Liền không sai biệt lắm, có thể ngủ, mà gần nhất Đường Triệt cầm trong tay công tác đều đẩy mất không ít, vì chính là buổi tối nhanh chóng trở về nhanh lên bồi Đào Nhiên, đối này Đào Nhiên vẫn là thực vừa lòng. Bên kia, Đồ Lan ở cơm nước xong lúc sau, liền lôi kéo Thứ Lương tộc trưởng cùng đi xem múa rối bóng. Này múa rối bóng gần nhất ứng đại gia yêu cầu, mỗi ngày buổi tối nhiều chế tác một tập, làm mọi người nhiều có thể xem một giờ múa rối bóng, chờ tan cuộc thời điểm vừa vặn 9 giờ, như vậy ngủ liền không sai biệt lắm. Thứ Lương tộc trưởng lần trước tới thời điểm nhưng không có loại này múa rối bóng, sau lại trong bộ lạc có tin tức trở về thời điểm, đều sẽ ứng Thứ Lương tộc trưởng yêu cầu, đem Tây Du ký tiến độ đều giảng cho hắn nghe, hôm nay rốt cuộc có thể xem một hồi mang theo tiểu nhân chuyện xưa. Bởi vì có thân phận, cho nên ở vào bản thời điểm, cô ý an bài ở hảo một chút vị trí, không chỉ có thấy rõ, nghe được cũng rõ ràng, làm Thứ Lương tộc trưởng hảo một trận kích động, đương trưởng liền quyết định trước không trở về bộ lạc, dù sao ở trong bộ lạc cũng không có gì sự tình, hơn nữa cũng có trưởng lao ở nơi nào hỗ trợ nhìn, nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì. Đồ Lan ở nghe được những lời này thời điểm, quả thực là muốn đem chính mình cấp cười đã chết. Cái này lao nhân thật đúng là phụ họa chính mình ăn uống à, lúc trước nàng nhưng còn không phải là bởi vì cái này lưu lại sao, đương nhiên còn có các loại mỹ thực hòa hảo đồ chơi. Hiện giờ muốn nói ở giao dịch thị trường hôn tốt nhất ngoại tộc người, kia tuyệt đối là Đồ Lan. Đồ Lan thật sự làm được lớn nhỏ quầy hàng đều có nàng truyền thuyết, hơn nữa cơ hồ đều là thực thích cái này cơ linh lịch ngậm tiểu mỹ nữ. Mỗi lần Đồ Lan đi thời điểm, mọi người có thể đánh gãy, đều sẽ tượng trưng tính thiếu một chút. Đồ Lan tính cách hảo, lại không có công chúa tính tình, hơn nữa ra cửa hiển quý, người lại xinh đẹp, lại có thể nói, người như vậy quả thực chính là hoàn mỹ, thử hỏi như vậy tiểu tinh linh, có thể nào không chọc người hái đâu. Đào Nhiên ở về nhà lúc sau, Đường Triệt thực tự nhiên bưng lên lại đây, sau đó hai người tẩy hảo thủ lúc sau, lại ở bên nhau phao chân, nghe bên ngoài còn truyền đến gió thổi hô hô, hai người chân ấm áp, như là ấm tới rồi trái tim. Nay đều sắp đến mùa xuân, cư nhiên còn có một hồi tuyết đâu. Đào Nhiên cảm khái, bất quá thoạt nhìn chính là tuyết mịn mà thôi, không lớn. Đúng vậy, chúng ta đi vào nơi này đã có hơn 3 tháng. Đường Triệt cũng cười cười nói. 3 tháng à, mới ngắn ngủn hơn 3 tháng liền đem nơi này xây dựng như vậy hảo. Hơn nữa chính yếu lớn nhất thu hoạch chính là Đào Nhiên có hài tử. Cái này làm cho Đường Triệt trong lòng lại kích động lại thấp vọng. Bất quá trong lòng vẫn luôn tại thuyết phục chính mình, Đào Nhiên nhất định sẽ hảo hảo, hơn nữa trong bộ lạc chữa bệnh điều kiện cũng trở nên hảo quá nhiều, chẳng sợ tiên tiến nhất sinh mổ đều có, sẽ không tồn tại vấn đề lớn, mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, hắn tâm liền sẽ dễ chịu rất nhiều, thậm chí gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã an bài tộc nhân trở về đem Tiểu Kha tiếp nhận tới. Vốn dĩ Đường Triệt càng muốn tiếp Nhã Mã lại đây, Nhã Mã cùng Tiểu Kha y lý thuật không sai biệt lắm. Nhưng là Nhã Mã cùng Đào Nhiên là bạn tốt, hơn nữa đều là nữ, chiếu cố lên càng thêm phương tiện, chỉ là Nhã Mã hiện giờ hài tử cũng mới mấy tháng mà thôi, cũng không cứng quá tiếp, lúc này mới sửa vì Tiểu Kha, hơn nữa Tiểu Kha vừa mới kết làm bạn lữ mà thôi, hắn bạn lữ còn không có mang thai, coi như tuần trăng mật đều khá tốt. Chương 1367 Đại Phúc Tố Khổ 3. Chương 1367 Khác Kế Hoạch. A Triệt, ngươi cảm thấy ta hôm nay nói muốn ở chỗ này mở tiệm cơm thế nào? Đào Nhiên dựa vào Đường Triệt trên vai, nhàm chán đùa nghịch trong tay một chút đường cong, này đó đường cong đúng là từ vải bố lấy ra. Ở phía trước năm bọn họ ở Dực Châu Thần Lục phát hiện cây thừa sợi lúc sau, Đào Nhiên liền làm Thắng Thiên đem này đó cây thừa sợi đều thu thập lên, sau đó dùng mặt khác đổ vật qua đi giao dịch, sau đó vận chuyển đến Hạnh Phúc Thần Lục, làm tộc nhân trồng trọt. Thậm chí ở tạp thần lục cũng trồng trọt rất nhiều, vì chính là có thể đem cây thừa sợi sợi đều lấy ra tới có thể chế tác vải bố. Kỳ thật không ngừng là cây thừa sợi, còn có rất nhiều tài liệu, chỉ là bởi vì thiết bị đều không có đuổi kịp, cho nên chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp tới chế tạo vải dệt. Dực Châu Thần Lục cũng là có tiếng vải dệt thần lục, đại viêm bộ lạc người cũng đều cùng bọn họ giao dịch quá, rất nhiều tộc nhân tới nơi này đều là ăn mặc vải bố. Chỉ là bởi vì thời tiết lạnh, đều là giấu ở gia thú phía dưới mà thôi. Mấy năm nay, Thắng Thiên vẫn luôn cùng Dực Châu Thần Lục Mộc tộc vẫn duy trì liên hệ, cũng từ giữa đổi lấy rất nhiều vải bố cùng với các loại thiết bị, cũng là phi thường quan trọng giao dịch chí nhất. Vải bố nhưng thật ra giao dịch không ít, nhưng đối với bọn họ toàn bộ thần lục tới nói vẫn là có điểm thiếu, cũng không đủ tộc nhân sử dụng, cho nên Đào Nhiên đám người liền không có đem này đó vải bố lấy tới đổi, mà là để lại cho bộ lạc mọi người, đặc biệt là bệnh viện còn có tân sinh nhi, đều là nhất tăng cường bọn họ dùng. Đương nhiên, Đào Nhiên trên người vẫn luôn là ăn mặc vải bố, đơn giản là này da thú quá kín gió, thời gian dài ăn mặc nàng sẽ dị ứng. Đào Nhiên thân là nhất tộc phu nhân, đừng nói một ít vải bố, chẳng sợ nàng xuyên một kiện ném 10 kiện đều sẽ không có người ta nói nàng. Cũng may này cây thừa sợi đã nhổ trồng lại đây rất nhiều, bất quá vẫn là muốn thời gian, muốn tới 2-3 năm mới có thể cắt diệp. Đường Triệt đem nàng trong tay kia mấy cái tế thẳng lấy lại đây, kia mặt trên đã bệnh thành một ít đẹp dây thừng, không sao cả nói, khá tốt, kỳ thật ở phía trước đoạn thời gian ta đã có cái này ý tưởng, chúng ta nơi này thị trường lại nói tiếp cũng có rất lớn quy mô, hiện giờ tới chúng ta nơi này giao dịch bộ lạc càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ngoại thần lục người, nếu là bọn họ tới nơi này, đến lúc đó muốn tìm một cái giống dạng quán ăn đều không có, xác thật rất không tốt, chỉ là trong khoảng thời gian này bận quá, không rảnh lo tới, nếu ngươi hiện tại đưa ra loại này ý tưởng, hẳn là có biện pháp giải quyết các loại, tự nhiên muốn duy trì ngươi. Đường Triệt phân tích một chút nói, tuy rằng Đào Nhiên đã sớm dự đoán được hắn sẽ đồng ý, bất quá nghe tới vẫn là thực vui vẻ. Ha ha! Ngươi thật tốt, ta nghĩ lần này cần kiến, liền kiến cái hảo một chút, lớn một chút, có thể làm ngoại tộc người vừa thấy đến chúng ta này khách sạn, là có thể lập tức nhớ kỹ chúng ta hạnh phúc thị trường. Ấn tượng khắc sâu, có đại biểu tính. Đào Nhiên ở bên cạnh hưng phấn nửa ngày, là thật sự cảm thấy cao hứng, cảm giác mỗi lần muốn làm tân động tác thời điểm, đều tương đối phấn khởi. Hành hành hành ngươi nói cái gì chính là cái gì, đừng quá kích động, cảm xúc dao động quá lớn đối hải tử không tốt. Đường Triệt ở bên cạnh toái toái niệm chứ. Ha ha. A Triệt, ta có điểm hối hận. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, nhìn đến hắn như vậy, đột nhiên sụ mặt nói. Hối hận cái gì? Đường Triệt cau mày. Hối hận không nên giáo ngươi học y gì, nhìn xem ngươi hiện tại, đều khẩn trương thành cái dạng gì, nơi trốn quản ta Đào Nhiên lập tức thay đổi một bộ muốn khóc vừa muốn cười bộ dáng, làm Đường Triệt nhìn vẻ mặt run rẩy. Hào đi, này cũng coi như là dự kiến bên trong sự tình, liếm mặt cười cười, liền tính ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ hiện học. Những lời này Đào Nhiên nhưng thật ra đồng ý. Chẳng sợ phía trước không có dạy hắn chữa bệnh tri thức, phỏng chừng lúc này hắn cũng sẽ đi theo trong bộ lạc y y giả học tập đâu. Tưởng tượng chạy thoát không được hắn cái này toái toái niệm, liền nhịn không được trời long đất lở kêu lên. Ha ha! Ngươi cũng đừng hô, bằng không đợi chút người khác nên cho rằng ngươi làm sao vậy, muốn vào tới kiểm tra phòng đâu. Đường Triệt ở bên cạnh vui vẻ. Đào Nhiên một trận vô ngữ, cùng hắn cãi nhau hai câu miệng lúc sau, tâm tình vẫn là khá tốt. Liền nằm xuống tới ngủ, không thể không nói, tại đây rét lạnh thời tiết, nằm trong ổ chăn tuyệt đối thoải mái. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Đào Nhiên tỉnh lại, Đường Triệt đã không ở trong phòng, Tiểu Mạc bởi vì muốn chiếu cố Đào Nhiên, cho nên Đường Triệt cố ý làm Ninh Lăng bọn họ cũng cùng nhau ở tại cùng nhau, đều là một cái đại viện, hai đám người một người trụ một đầu thôi. Ninh Lăng sớm liền cùng Đường Triệt đi công tác, mà Tiểu Mạc cũng thói quen dậy sớm. Đã ở bên cạnh vì Đào Nhiên chuẩn bị cơm sáng đâu. Chờ nàng tỉnh lại rửa mặt lúc sau liền có thể ăn. Chờ hầu hạ hảo Đào Nhiên ăn đồ ngon lúc sau, hai người lại hướng bên cạnh văn phòng đi đến. Đào Nhiên vừa đến văn phòng liền bắt đầu thiết kế khách sạn bộ dáng. Bọn họ hiện giờ này đó phòng ở toàn bộ đều là bình thường cây trúc phòng mà thôi. Lúc trước kiến thời điểm, chính là muốn nhanh chóng lạc thành. Hơn nữa cũng không biết đối phương sẽ là cái gì thái độ. Nếu là đối phương không muốn nói, kia bọn họ tùy thời rút lui cũng sẽ không như vậy đau lòng. Hiện giờ trải qua này đó thời gian, cũng biết đối phương ý tứ, chẳng sợ hiện giờ còn có rất nhiều bộ lạc muốn nháo đuổi đi bọn họ, bất quá phòng trừng không có diễn, cho nên lúc sau phòng ở nhưng thật ra có thể khởi hảo một chút. Nơi này địa phương nhưng thật ra rất đại, bất quá không có xi măng, muốn kiến thành cao tầng, có điểm không thực tế, còn không bằng kiến một ít giống như cổ đại vật kiến trúc, vô luận là phòng ở vẫn là các loại. Đều là thập phần tinh mỹ, cũng hảo trụ, đồng ấm hạ lạnh. Nghĩ ở bên cạnh đánh lên bàn nháp, Tiểu Mạc ở biến giọng nhìn Đào Nhiên nghiêm túc bộ dáng, cũng biết nàng muốn vội, liền ở bên cạnh nhìn phía trước mang lại đây thư tịch, không phải tiểu thuyết, mà là một ít ứng biến năng lực, còn có một ít về kinh thương thư. Này đó thư tịch đều là thần khởi bộ tộc tộc nhân in ấn ra tới, hiện giờ trong bộ lạc người in ấn thuật nắm giữ cũng càng ngày càng tốt, ai nha, đúng rồi. Nơi này cũng có thể lộng một ít giống như ở thần khởi bộ tộc bên trong đồ vật A, tỉ như bố cáo bài hoặc là mặt khác đồ vật, này đó đều là phi thường phương tiện. Nghĩ, nhìn Đào Nhiên, vẫn là chờ nàng vội xong rồi ở cùng nàng kiến nghị hảo. Hoa ác, như vậy nghiêm túc đang xem thư A. A Nhã mới từ vẽ tranh bộ đi nơi nào ra tới, hiện giờ vẽ tranh bộ càng ngày càng thành thục, tộc nhân kỹ thuật càng ngày càng tốt, thậm chí A Nhã đã thu được tộc nhân họa một ít tiểu chuyện xưa, tỉ như Mỹ Nhân Ngư hoặc là Công Chúa Bạch Tuyết chuyện xưa, kia mặt trên có tranh minh họa, ở xứng với lời tự thuật cùng đối thoại, quả thực chính là thỏa thỏa chuyện xưa thư. Loại này sách vở bộ dáng A Nhã là gặp qua, là ở bộ lạc thảo dược bách khoa toàn thư nhìn thấy, kia mặt trên họa rất nhiều loại dược thảo, mà bên cạnh đều có giới thiệu, đương nhiên, đây đều là đến từ Đào Nhiên bút tích, lúc trước vì họa hảo này bổn thảo dược bách khoa toàn thư Đào Nhiên chính là phí không ít tâm tư, vẽ thật lâu, chính là đến bây giờ, cũng còn có rất nhiều sao họa xong. Chương 1368 kháng nghị. Chương 1368 khác kế hoạch 2. Bất quá nhiều như vậy, đã cũng đủ tộc nhân học tập, sau lại ở ra quyển sách này lúc sau, lập tức liền bằng mau tốc độ đem thư tịch đi ấn lên, ấn rất nhiều buồn, thậm chí ở trang giấy không khẩn trương thời điểm, còn đối tộc nhân mở ra, hơn nữa nói thẳng các tộc nhân tốt nhất mua sắm một bộ phóng tới trong nhà, sau đó nhìn xem những cái đó thường thấy dược thảo, như vậy về sau bọn họ đi ra ngoài, nếu là có chuyện gì, có thể nhớ rõ một ít thường thấy dược thảo cũng là phi thường tốt một sự kiện. Mà hiện giờ này mang tự cùng mang họa thư lại ra tới, hơn nữa vẫn là lấy đồng thoại bộ dáng, nhưng thật ra hấp dẫn A Nhã, đương A Nhã gặp được này đó tiểu chuyện tranh thời điểm, liền biết này đó chuyện xưa nhất định sẽ đã chịu mọi người yêu thích. Hơn nữa còn cổ vũ tộc nhân nhiều viết nhiều họa, đương nhiên, chờ này chuyện tranh người vẽ xong rồi lúc sau, liền muốn bắt đầu đã tốt muốn tốt hơn học tập họa thật thể. Vốn dĩ A Nhã nghĩ ra được cùng Đào Nhiên chia sẻ một chút, không nghĩ tới nàng đang ở nghiêm túc công tác, chỉ có thể đi trước tìm Tiểu Mạc, sau đó liền nhìn đến Tiểu Mạc phùng thư tịch đọc sách. Ha ha! Nhân lúc rảnh rỗi, nhiều học tập một ít, nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng, dù sao kỹ nhiều không áp thân sao. Tiểu Mạc ở bên cạnh nói, dùng một chương làm lá cây phóng tới trang sách thượng, sau đó hợp nhau tới. Ý tưởng thật không sai, đến xem. Đây là vẽ tranh trong bộ mặt người họa A Nhã cao hứng đem tiểu mấy quyển truyện tranh thư ném lại đây, kêu bìa mặt còn vẽ một cái tinh xảo công chúa bộ dáng. Tiểu Mặc cũng thực dám hứng thú, ở mở ra đệ nhất trang, ở nhìn đến người nọ đầu đôi cá mỹ nhân ngư khi, sợ ngây người, tuy rằng này chuyện xưa nàng quen thuộc đều có thể bồi xuống dưới, nhưng là đương nhìn đến này chuyện tranh nhân vật thời điểm, vẫn là chấn kinh rồi một chút liền thích. Thật xinh đẹp a. Đúng vậy. Đều là hạt giống tốt, đang xem, nhìn xem xứng với bên trong nội dung. A Nhã vội vàng nói. A Nhã toàn bộ chính là chuyện xưa mê, hiện giờ có thể nhìn đến hảo chuyện xưa đều biến thành như vậy hảo chuyện tranh, đương nhiên vui vẻ. Mỹ Nhân Ngư chuyện xưa thực đoạn, mới xem không vài phút liền xem xong rồi, nhưng là này ngắn ngủn vài tờ chuyện tranh chính là tiêu phí những người đó đã lâu thời gian đâu. Họa thật tốt, thật xinh đẹp tha Tiểu Mạc vẻ mặt hâm mộ. Loại này thư tịch nếu là ra nói, kia tuyệt đối có thể bán phiên thiên, chẳng sợ những cái đó ngoại tộc người xem không hiểu mặt trên văn tự, chính là nhìn tranh minh họa đều thực hảo a. Đặc biệt nếu là ở xuất hiện Tây Du Ký, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người. Nô lúc này Đào Nhiên cũng vẽ thật lâu, đem bút bông, rối rối người, Tiểu Mạc cùng A Nhã đồng thời đi tới. Tiểu Mạc đem ở bên cạnh thiêu nước sôi lấy lại đây, thêm ở Đào Nhiên trong chăn. Nguyên bản bên trong nước sôi để nguội tức khắc đều trở nên ấm đi lên. Cảm ơn. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói một câu, sau đó uống một ngụm. Đào Nhiên ngươi xem, đây là chuyện tranh bộ mới vừa họa tốt, khả xinh đẹp A Nhã nói, đem vừa rồi kia mấy quyển chuyện tranh đều đưa qua, Đào Nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Nha, quang xem người này vật liền không tồi Đào Nhiên nói sau đó lại lật xem trong chốc lát, chuyện xưa đã đều hiểu biết, chính yếu chính là nhìn chuyện tranh nhân vật. Bên trong mặt khác tranh minh họa gì đó, không thể không nói, đều là khá xinh đẹp. Không tồi không tồi, đúng rồi, ngươi như vậy, làm mấy cái đã có điểm cơ sở mọi người, đến lúc đó cùng con thuyền cùng nhau hồi bộ lạc đi, sau đó ở trong bộ lạc cũng chọn lựa một ít người, khai cái lớn hơn nữa vẽ tranh bộ, sau đó chức giáo. Đào Nhiên vội vàng nói, a, này có phải hay không quá sớm chút à, này họa tuy rằng không tồi, nhưng là còn cần tôi luyện đi. Hơn nữa muốn học tập địa phương quá nhiều. A Nhã ở bên cạnh đâu nói. Không được không được, như vậy liền quá chậm, rốt cuộc ta chỉ có một người mà thôi, ngươi trước làm vài người dựa theo ta vừa rồi nói, trở về mang một đám, đem bọn họ kiến thức cơ bản cấp làm tốt, chờ đem một đám giáo hảo lúc sau, đến lúc đó ở phái những người khác trở về, sau đó lại đổi bọn họ lại đây học tập, như vậy sẽ hảo rất nhiều. Đào Nhiên ở bên cạnh an bài. Hiện giờ yêu cầu dùng đến vẽ tranh địa phương cũng rất nhiều, đặc biệt là bọn họ thần lục đều ở nỗ lực học tập văn tự, đối vẽ tranh càng là yêu cầu. Đào Nhiên ở chỗ này cũng sẽ bồi dưỡng bọn họ, chờ hoàn toàn bồi dưỡng lên lúc sau, đến lúc đó trở về giáo những cái đó có cơ sở người, vậy sẽ mau rất nhiều, không cần làm lại từ đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta đây đợi chút liền đi theo bọn họ nói. A Nhã nói, phu nhân ta kỳ thật cũng có cái kiến nghị muốn cùng ngài nói. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh nói, cái gì kiến nghị? Đào Nhiên chớp chớp mắt. Là cái dạng này, Tiểu Mạc ở bên cạnh đem nàng tưởng sự tình đều cấp nói ra, chờ này bố cáo chuẩn bị cho tốt lúc sau sẽ phương tiện rất nhiều, chẳng sợ bọn họ nhận không ra tự cũng không quan hệ, chúng ta ở mỗi cái bố cáo bài ở làm mấy cái tộc nhân thủ, này liền không sai biệt lắm, có chuyện gì đại gia cũng có thể nhanh chóng biết, sau đó truyền đạt. Rốt cuộc chỉ là dựa nhân lực thông chi vẫn là quá chậm chút, hơn nữa có bố cáo tưởng, mọi người lại biết này bố cáo quan trọng khi, nhất định sẽ tùy thời đều chú ý này bố cáo. Đào Nhiên ở bên cạnh đôi mắt đều sáng, nha. Tiểu Mạc ngươi cái này ý tưởng hảo, ta liền nói đâu, này bố cáo ở chúng ta thần lục thời điểm cũng đã dùng thực hảo, ta như thế nào liền một chút không nhớ tới đâu. Ân, đây cũng là chậm trễ không được, hành, việc này ngươi đến nhớ kỹ, chờ hạ chúng ta liền phải đem chuyện này trước thu phục, mặt khác đều phải sau này phóng một phóng mới được. Ha ha. Có thể trợ giúp đến trong tộc cùng ngài liền hảo. Tiểu Mạc cũng thật cao hứng. Được rồi, các ngươi cũng lại đây nhìn xem bức tranh này của ta bản vẽ thế nào. Ta tính toán ở chỗ này thành lập một tòa tốt nhất tiểu lầu, tốt nhất có thể để cho người khác trước mắt sáng ngời. Đào Nhiên cũng cười ha hả mời bọn họ đi thưởng thức. Hai người đều không hiểu lắm thiết kế, A Nhã đến cũng học được một ít vẽ tranh. Chính là Tiểu Mạc chỉ là tiểu đánh tiểu náo loạn mấy ngày, nguyên bản tưởng thoái thác. Bất quá biết Đào Nhiên chính là làm cho bọn họ nhìn xem mà thôi, liền không chối từ, vì thế lại đây nhìn, chờ sau khi xem xong mới khiếp sợ Đào Nhiên chi nhớ, người này thật đúng là, trải qua nàng ra tay, đều là tinh phẩm A. Ta tuy rằng không hiểu này đó, nhưng chỉ là xem này đó đều cảm thấy hảo đồng A, ta quyết định, chờ kiến thành lúc sau, ta nhất định cùng A Mặc đi bên trong ở vài ngày, đúng rồi, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải phóng chúng ta giả còn hành A. Nhưng đừng đi chơi hai ngày, sớm còn muốn đi vội mặt khác sự. A Nhã nói, sau đó ngạo kiều hừ một tiếng. Ha ha, yên tâm, nhất định sẽ tha các ngươi ra, còn có Tiểu Mạc cũng là giống nhau, khẳng định sẽ thả ngươi cùng Ninh Lăng giả. Đào Nhiên nói đều nhịn không được cười. Đi, này đều giữa trưa, chúng ta đi trước ăn cơm, chờ ăn cơm sau ta đến ở hảo hảo tưởng một chút mới được. A Nhã ở bên cạnh nói. Lôi kéo Đào Nhiên đi ra ngoài. Nay bộ lạc có quá nhiều sự tình, rất nhiều đồ vật bọn họ đều không có tưởng hoàn toàn, ngay cả Đào Nhiên trong đầu các loại phương án kế hoạch cũng đều không thực hiện, đều là giống nhau đạo lý. Chương 1369 sự kiện xử lý. Chương 1369 chiêu. Chờ Đào Nhiên ăn xong giữa trưa cơm lúc sau, không có tìm đường triệt, không nói Đào Nhiên. Chính là A Nhã cùng A Mặc đám người cũng là có tư cách ở trong bộ lạc thành lập mặt khác đồ vật, trừ phi là về nghiêm trọng quan hệ đến bộ lạc, hoặc là một ít chính trị vấn đề mới dùng ra mặt tìm Đào Nhiên bọn họ. Hiện giờ Đào Nhiên phải làm sự chính là đem Tiểu Mạc ý kiến thượng đuổi, trực tiếp chế tạo ra tới, đó chính là ở trong bộ lạc thiết lập tân bố cáo tưởng. Bố cáo tưởng thứ này không khó lộng, chỉ cần có người, lộng mấy ngày thời gian liền có thể làm ra tới. Đầu tiên là đi tìm trong bộ lạc chuyên môn quản kia chức vị người, sau đó nói xong lúc sau, những người này liền đi tìm hạnh phúc thị trường bên trong thợ mộc. Thợ mộc không phải xây nhà người, thợ mộc là có được nhất định tay nghề người, mà này hạnh phúc thị trường thợ mộc, cơ hồ đều là từ thần khởi bộ tộc mang lại đây. Đương nhiên, hiện giờ lại tân tăng thêm không ít học đồ, toàn bộ đều là sắp tới vừa mới an bài đi vào, đều là hoa thơm bộ lạc người. Đến nỗi thứ lương bộ lạc người. Còn lại là an bài mấy cái nghề mộc đi dẫn bọn hắn mà thôi, cũng không có cho phép bọn họ tiến vào học tập, bất quá có hai cái tay nghề cao siêu sư phó dẫn dắt, tin tưởng thực mau là có thể xuất sư. Bố cáo tưởng ở lần đầu tiên xuất hiện là ở thần khởi bộ tộc, sau lại ở thính bộ lạc, còn có hạnh phúc thần lục, lại sau lại chờ tạp tạp thần lục bị toàn bộ thu phục thời điểm, liên lộng tới các góc, hiện giờ đã qua đi hơn nửa năm, tạp tạp thần lục chung rất nhiều bộ lạc, phỏng chừng nhận thức tự người cũng học được càng nhiều đi. Bố cáo tường thể tích không lớn, hơn nữa thủ công đơn giản, chính yếu chính là có thể an bài nhân thủ đi đương bá báo viên mà thôi, cho nên mới hoa 2 ngày công phu liền đem bố cáo tường cấp chuẩn bị cho tốt, sử dụng đầu gỗ tới chế tạo, tổng cộng có mấy chục khối, tận lực làm mọi người đều có thể nhìn đến. Hơn nữa này bố cáo tường cũng không chỉ là đối bọn họ bộ lạc người mà thôi, có cái gì tin tức đều sẽ phát đến mặt trên đi. Chờ bố cáo tường sự tình vừa ra thời điểm, mọi người đều tò mò cùng khiếp sợ, đặc biệt là biết được này bố cáo tường tác dụng thời điểm, đều sôi nổi ở bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bọn họ bởi vì nhận thức văn tự, cho nên có thể thông qua văn tự truyền bá, đến lúc đó có cái gì tin tức một chút đạt, mọi người đều có thể thực mau được đến thông chi. Này bố cáo tường cũng chính là dùng ở bọn họ nơi này tương đối thực dụng, dùng đến bọn họ những cái đó thất học bộ lạc, liền tự đều không quen biết, còn có ích lợi gì. Không đúng không đúng, như vậy tưởng tượng tựa hồ lại thực không đúng, bọn họ cũng có thể loại này à, tỉ như lộng cái bố cáo tường, đến lúc đó trong bộ lạc có chuyện thời điểm, bọn họ không biết văn tự, trực tiếp làm người đi bố cáo tường nơi nào kêu gọi là được, tương đương với nhiều một cái cố định địa phương truyền đạt tin tức. Chỉ là bọn hắn quanh năm suốt tháng tới có tin tức truyền đạt sao. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ lại cảm thấy thực dâu dịa, là thật sự dâu dịa, một chút tác dụng đều không có đồ vật, còn dùng tới làm cái gì. Bố cáo tường chuẩn bị cho tốt ngày đầu tiên, liền có thông chi xuống dưới, vì thế rất nhiều người đều đến bố cáo tường đi chờ đâu. Lao khâu này mặt trên nói chính là cái gì a kia phụ trách đọc báo người lúc này còn không có dán lên đâu, bên cạnh liền có người ồn ào hỏi chuyện. Các ngươi này đừng nóng nội sao, trước chờ ta dán lên trước, bằng không bộ dáng này muốn ta như thế nào niệm cho các ngươi nghe à. Lao khâu buồn cười nói câu, bên cạnh người đều đưa cho hắn một chút nhau dính dính cháo, còn đừng nói, này dính tính rất đại, lấy tới dính giấy là nhất thích hợp. Hành hành hành, ngươi hiện lộng, chuẩn bị cho tốt lúc sau ở cùng chúng ta nói, ha ha. Này lần đầu tiên nhìn thấy có hiếm lạ ngoạn ý nhi còn đỉnh hảo ngoạn. Kia lão nhân ở bên cạnh nói. Lúc này ở bố cáo ven tường thượng đã vây quanh rất nhiều người, trong đó hạnh phúc thị trường cùng hoa thơm bộ lạc nhiều nhất, nhưng là lực vương thần lục cũng có người ở chỗ này, đều là tò mò còn có tìm hiểu tin tức. Chờ gián hảo lúc sau, tên là lão khâu nhân tài cười nói, này mặt trên viết chính là trong bộ lạc muốn kiến tạo tiểu lầu, mà tiểu lầu đâu, chính là nói kiến một cái ăn trụ cùng nhau, chỉ cần ngươi có lương thực, hoặc là có tiền, ở bên trong ăn trụ đều là tốt nhất. Đương nhiên tiêu phí là phi thường cao, dù sao ta tháng này tiền lương thiếu đáng thương người liền không đi xem náo nhiệt, đương nhiên, có tiền thời điểm vẫn là có thể ngẫu nhiên trụ một chút, coi như thể nghiệm thể nghiệm. Ui ui ui ngươi nói có phải hay không thật sự a? Này mặt trên thật sự như vậy viết. Chính là này muốn kiến ở đâu đâu. Nay hiện giờ chúng ta kiến tạo bên kia tộc nhân nhân thủ đều không đủ, nơi nào còn chịu rảnh rỗi ra tới a bên cạnh có tộc nhân ở nghi ngờ. Yên tâm. Ta chính là bộ lạc mới vừa phái xuống dưới cho các ngươi đương MC, yên tâm, đúng rồi này mặt trên còn có một cái, đó chính là đối ngoại chiêu công, đường triệt tộc trưởng biết mọi người đều không rảnh, bởi vì kỳ hạn công trình khẩn trương, cho nên hiện tại tiếp tục hướng ra phía ngoài cầu chiêu, chỉ cần là thân thể khỏe mạnh, tuổi đã đến 14 tuổi trở lên, đều có thể tới hỗ trợ, tiền công nói, là một ngày 5 cân, bao bên ngoài tăng cơm. Hơn nữa ở chỗ này công tác quá mọi người đến lúc đó đều sẽ đánh giá bọn họ làm việc thành tích, nếu là biểu hiện tốt đẹp lời nói, kia về sau lại đến tìm công tác, đều sẽ ưu tiên tuyển dụng bọn họ, còn có ưu tiên tuyển dụng bọn họ người nhà. Khai ra điều kiện kia chính là tương đương không tồi, tuy rằng mỗi ngày lương thực số lượng không thể cùng hoa thơm bộ lạc người giống nhau, nhưng là đối phương là bọn họ bộ lạc người, có khác biệt cũng thực bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ nếu tới nơi này công tác, kia về sau mùa đông ở có chuyện, kia bọn họ người nhà cũng liền có rơi xuống. Chẳng sợ có chút ngoại tộc người lưu lại ở chỗ này không lâu, nhưng là bọn họ cũng đều biết nơi này điều kiện phi thường hảo, cho nên đều thực tâm động, đặc biệt là những cái đó tầng dưới chốt tộc nhân, càng sẽ tưởng nhiều một chút. Kia đại nhân, chúng ta nếu là tới công tác, đến lúc đó làm xong lúc sau đâu, làm xong lúc sau liền không có công tác sao? Có thể hay không bị đuổi ra đi a? Hiện giờ tuyển nhận công tác chỉ là nhất thời, bất quá chỉ cần các ngươi nghiêm túc nỗ lực, hơn nữa không bắt bẻ ngành nghề, chúng ta bộ lạc về sau sẽ du càng nhiều công tác, cho nên vấn đề này không cần lo lắng. Lao Khâu những lời này đều là trải qua bộ lạc thẩm tra đối chiếu mới dám nói. Vấn đề này một hồi đáp lúc sau liền dẫn tới mọi người cao hứng đáp lại, là thật sự cao hứng à, thậm chí còn ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, sau đó thực mau liền biến mất ở trong đám người. Nhìn thấy bọn họ đi rồi lúc sau, Lão Khâu mí mắt vừa nhấc, cười càng tốt, sau đó lại ở bên cạnh cùng mọi người tán gẫu, nói cho mọi người này bố cáo bài mặt khác tác dụng. Liên ở phía trước không lâu, Đường Triệt tìm tới Hoa Thơm bộ lạc mọi người, làm mọi người chính thức lựa chọn, muốn hay không gia nhập đến Hạnh Phúc bộ lạc. Lúc ấy tuyệt đại đa số người trong lòng đều là tán đồng, nếu không phải Đường Triệt nói phải cho bọn họ thời gian lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ ở trước tiên liền đáp ứng rồi. Bất quá kết cục cũng không thay đổi, mọi người ở trở về đều không cần thương lượng, trực tiếp cùng bọn họ nói xong lúc sau, bọn họ người nhà liền đáp ứng rồi, còn có mấy cái do dự dự, tuy rằng Hạnh Phúc thị trường cái gì cũng tốt, đối bọn họ lại có ân, chỉ là tưởng tượng đến bọn họ thật sự gia nhập đi vào, đối mặt không biết lại có chút lo lắng, sau lại vẫn là Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh đánh thức bọn họ, mới nguyện ý gia nhập tiến vào. Chương 1370 khí phách điều kiện. Chương 1370 chiêu 2. Bố cáo tường xuất hiện vẫn là làm rất nhiều người đều vui mừng, đặc biệt là kia mặt trên tân gia bố cáo, còn không đến một lát sau cũng đã truyền khắp Hạnh Phúc thị trường. Đặc biệt là mặt khác bộ lạc người, lúc này giống như là nhìn cái gì giống nhau, tâm ngứa, hận không thể lập tức liền đi nhận lời mời công tác, bọn họ tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian, bọn họ trừ bỏ nghe theo thượng cấp an bài lúc sau, còn lại có rảnh thời gian đều là ở trong bộ lạc đi dạo, phải thường xuyên sẽ đi xem Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân công tác. Đương nhiên chỉ là có thể đi vào địa phương, những cái đó không thể tiến vào, đều là không có đi. Trong đó lót đường còn có kiến phòng ở này đó, bọn họ đều đi xem qua, đặc biệt hâm mộ. Cảm thấy bọn họ mỗi ngày công tác cũng không phải thực vất vả, quan trọng nhất chính là còn không cần đi bắt mệnh, mỗi ngày đều có ăn ngon uống tốt cung phụng. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể lãnh như vậy nhiều lương thực đâu, chính là một người làm việc, một ngày xuống dưới lương thực đều cũng đủ nuôi sống nhà bọn họ người, nếu là một nhà có mấy khẩu người nói, kia được đến lương thực sẽ càng nhiều, lại còn có thể sử dụng này đó lương thực biến thành tiền bạc, mà tiền bạc còn lại là này trong bộ lạc phi thường phương tiện một loại giao dịch vật phẩm, có này tiền bạc lúc sau, ngươi ở Hạnh Phúc thị trường muốn giao dịch thứ gì đều có thể. Này đó bình thường ngoại tộc người đừng nói đi giao dịch đồ vật, ngay cả mỗi ngày bụng đều không thể điền no, cho nên ở nhìn đến giao dịch thị trường bên trong đồ vật, đặc biệt là đi đến phố ăn vặt thời điểm, ánh mắt kia có thể trực tiếp ở nhân gia quầy hàng thượng đều không trở lại. Sau lại còn có một ít tộc nhân thật sự là quá thèm bọn họ phố ăn vặt đồ vật, ở một lần cùng tộc nhân đánh hiểm trợ lúc sau, chạy đến bờ sông nơi nào, dùng người khác phương pháp chảo cá. Thật đúng là làm cho bọn họ bắt được một ít cá, sau đó lén lút đi phố ăn vặt, đổi lấy rất nhiều bánh gạo còn có mặt khác thức ăn, bắt được bên cạnh nơi nào trộm chia sẻ. Thẳng đến những người này đếm tới rồi này ăn ngon hương vị khi, mới phát hiện chính mình thật sự thích này đó mỹ thực, tưởng tượng đến bọn họ tộc nhân mỗi ngày đều có thể giao dịch đến các loại thứ tốt, tâm tình liền cực độ buồn bực, nếu là thần khởi bộ tộc người còn hảo một chút, nhưng Hoa Thơm bộ lạc người. Dựa vào cái gì quá như thế thoải mái. Trước kia bọn họ bởi vì bộ lạc tiểu, cũng là lót đế tồn tại mà thôi. Hiện giờ xem bọn hắn tộc nhân, cho dù là yếu nhất kia người một nhà, đối phương nữ nhân cũng có thể có Hạnh Phúc thị trường công tác căn bài, làm cho bọn họ không cần lo lắng đói chết vấn đề. Cho nên ở bố cáo tường vừa ra tới thời điểm, tất cả mọi người theo dõi kia đồ vật. Một ít không có tham dự quá cùng Hạnh Phúc thị trường tranh đấu sự tình, còn có điểm hy vọng. Nhưng mà những cái đó đi đầu tranh đấu quá bộ lạc tộc nhân, lúc này đều nản lòng thoái chí, hận không thể tưởng theo chân bọn họ trở mặt. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm cũng là, mọi người đều không rõ vì cái gì sẽ êm đẹp liền đã xảy ra chuyện như vậy, kia không phải đem bọn họ hướng hố lửa bên trong đầy sao. Hiện tại nhưng thật ra hảo, nếu là đối phương bởi vì chuyện này mà không cần bọn họ nói, bọn họ thật sự sẽ muốn đánh chết những cái đó nháo sự người. Này bố cáo trên tường đồ vật một khi tuyên bố, ngoại tộc cao tầng nhân viên liền ám mà không ổn, thậm chí có chút trưởng lão đã làm cho bọn họ tộc nhân nhanh chóng truyền tin đi trở về, đem những lời này đều cấp nói ra đi. Lúc này ở một cái khác thuê trụ địa phương, là một cái tên là Đan Đan bộ lạc thuê ở nơi này, vừa lúc cái này tộc trưởng cũng là tới giao dịch không có trở về, vừa lúc chứng kiến chuyện này phát triển. Lúc này ở nghe được tộc nhân nghị luận thanh lúc sau, ở biến thương nghiệp không có quá lớn ý tưởng, bên cạnh còn ngồi mấy cái trong bộ lạc trưởng lão, có hắn tâm phúc. Tộc trưởng, nay hạnh phúc thị trường cũng thật là, nghĩ cái gì thì muốn cái đó à, này mấy ngày hôm trước còn bị lực vương thần lục người kêu gào muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ khen ngược, không gì hành động không nói, thế nhưng ở ngay lúc này dám tuyên bố loại chuyện này ra tới, thật đúng là nghe bội phục bọn họ. Tộc trưởng ngài có cảm thấy hay không này trong đó có cha a? Bên cạnh một cái khác trưởng lão cao mày nói, mà những lời này vừa nói, bên cạnh người lập tức theo tiếng, ngà, có cái gì tạc? Con thỉnh hồng trưởng lão nói xem. Các ngươi chính mình ngẫm lại, hiện giờ chúng ta thần lục cùng hạnh phúc thị trường quan hệ không tốt, có thể nói đang ở mâu thuẫn thời điểm, tuy rằng lần trước trải qua hắc tộc trưởng bọn họ nháo quá một lần, đã rõ ràng hòa hoãn. Nhưng là ta nhìn một chút kỳ thật ở sau lưng vẫn là có rất nhiều bộ lạc muốn đem bọn họ đuổi đi, cho nên ta cảm thấy bọn họ hiện tại muốn chiêu công đi giúp bọn hắn làm việc, lại còn có ra một cái như vậy ưu đãi điều kiện, nhất định là âm mưu chính là nhường. Một chút chúng ta phát hiện bọn họ hảo, sau đó không bỏ được động bọn họ, rốt cuộc các ngươi xem bọn hắn kia danh tác, chỉ là mỗi ngày cấp ăn, còn có phát lương thực những cái đó, liền không phải chúng ta bộ lạc có thể so sánh được với. Chúng ta thần lục người nhất thiếu cái gì? Lương thực A. Mọi người ở bên cạnh nghe đôi mắt đều đi theo tỏa ánh sáng, còn đừng nói, thật là như vậy một chuyện. Nếu là chúng ta bên này thực sự có người nguyện ý giúp bọn hắn làm việc, đó có phải hay không này nguy cấp bọn họ liền giải trừ? Bọn họ liền không cần lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hồng trưởng lão ở bên cạnh lại tiếp tục nói. Hồng trưởng lão ngươi nói này đó, phỏng chừng rất nhiều bộ lạc đều ở suy đoán. Kia dựa theo ngươi ý tứ đâu? Nếu là có tộc nhân tới trình báo, muốn đi giúp bọn hắn công tác, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Bên cạnh tộc trưởng chậm rãi mở miệng. Chúng ta vẫn là trước đến đại định một chút, nhìn xem việc này rốt cuộc sẽ phát triển trở thành vì cái dạng gì. Hồng trưởng lão không có chính diện trả lời, mà là cho một cái như vậy đáp án. Thiết! Ngươi này nói nửa ngày, vẫn là không có nói đến trọng điểm thượng sao, kia lại cái gì dùng? Bên cạnh mặt khác trưởng lão một trận khinh bỉ. Hồng trưởng lão khí thẳng trứng mắt, như thế nào liền vô dụng. Ta đây phân tích ra tới không phải sao. Nói nữa, các vị, các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Rốt cuộc là đứng ở đuổi bọn hắn đi một bên, vẫn là làm cho bọn họ lưu lại một bên A. Nói nhìn bọn họ tộc trưởng. Chuyện này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người liền từng có đáp án, nhưng mà đến bây giờ vẫn là không có thảo luận ra tới. Nghe vậy mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía bọn họ tộc trưởng, mà bọn họ tộc trưởng ở bên cạnh gõ gõ cái bàn, này xem như cái lưỡng nan lựa chọn, nói khó nghe một chút, hắn này cũng chính là tường đầu thảo, gió thổi bên kia hướng nào đảo. Không có biện pháp, bộ lạc thực lực quá thấp hèn, chỉ có thể theo đi, bằng không này bộ lạc khẳng định tồn tại không dài. Hạnh phúc thị trường với chúng ta cái bộ lạc đều tính coi ân. Ám lý thuyết chúng ta hẳn là đứng ở bọn họ bên này góc độ, rốt cuộc giao dịch thị trường bên trong đồ vật đều là tiện nghi lại thực dụng, lưu bọn họ ở, chúng ta khẳng định là có thể hưởng thụ trực tiếp chỗ tốt, chỉ là hiện giờ thần lục người suy xét quá nhiều, chúng ta chỉ có thể đi theo bọn họ du tẩu nói ở bên cạnh trầm tư hạ, mọi người cũng không có quấy rầy suy nghĩ của hắn, thật lâu sau ở mới bên cạnh nói, vẫn là đến đang. Đợi chờ, hơn nữa chuyện này mới ra tới mà thôi. Chúng ta đến chờ đến mặt khác bộ lạc làm quyết định, mới có thể đi theo cùng nhau làm quyết định. Nói, ở bên cạnh lộ ra một mặt ngoạn ý nhi tươi cười. Chương 1371 khí phách điều kiện, 2. Chương 1371 đại phúc tố khổ. Bố cáo tưởng dán ra chiêu công ở dán đi ra ngoài thời điểm, lập tức liền khiến cho một đống lớn người chú ý, đặc biệt là ở qua đi mấy ngày nay, càng là náo nhiệt toàn bộ thị trường. Vô luận là ngoại tộc người vẫn là hạnh phúc thị trường người, đều quay chung quanh này cái này đề tài, thậm chí tới giao dịch bộ lạc cũng đều tham dự đến chuyện này giữa. Chuyện này Đường Triệt từ vừa mới bắt đầu liền biết, đối với người khác nghị luận cũng không bỏ trong lòng, dù sao điều kiện đã thả ra đi, đến nỗi nên như thế nào lựa chọn kia đều là bọn họ sự tình. Hoa Thơm bộ lạc hiện giờ tộc nhân đã toàn bộ đều gia nhập tới rồi Hạnh Phúc thị trường, nhưng là bọn họ bộ lạc tên gọi tắt bất biến, giống như là một cái phân đội nhỏ cái loại này, bất quá đã đối ngoại tuyên bố bọn họ bộ lạc chính thức nhập vào Hạnh Phúc thị trường. Thậm chí ở bố cáo tường ra tới lúc sau, Đường Triệt còn làm tộc nhân lại đã phát một cái bố cáo đi ra ngoài, giống như là sợ người khác không biết giống nhau, còn đừng nói, rất nhiều bộ lạc là đã biết, nhưng là không có rộng khắp đồn đãi, hiện giờ có tắc bố cáo tường tuyên truyền, mọi người một chút sẽ biết, hơn nữa ở bọn họ gia nhập tiến vào lúc sau, Hạnh Phúc thị trường vì hoan nghênh bọn họ, còn cho bọn hắn mỗi nhà mỗi hộ dựa theo đầu người đưa lên rất nhiều đồ vật, đều là ngày thường có thể sử dụng thượng, thậm chí còn mỗi người đầu đều tặng 100 cân gạo, người mang thai cũng coi như ở bên trong. Đây chính là hâm mộ rất nhiều người, lúc này ở tầng chốt nhất ngoại tộc người đều nghị luận sôi nổi, ai đều nói Hoa Thơm bộ lạc người không tốt, phản bội thần lục, nhưng bọn hắn chẳng lẽ quên mất sao? Là thần lục trước từ bỏ bọn họ, nếu là đổi làm chính mình, bọn họ cũng sẽ gia nhập đi vào, nghĩ trong lòng rất là hâm mộ. Nếu là bọn họ người nhà có thể lại đây nơi này, hơn nữa này Hạnh Phúc thị trường sẽ thu lưu bọn họ, có thể cho bọn họ cùng Hoa Thơm bộ lạc giống nhau đãi ngộ, khẳng định sẽ có rất nhiều người đều chủ động gia nhập tiến vào. Tuy rằng hiện giờ không có này hảo điều kiện, nhưng là có thể trước tới nơi này công tác cũng là thứ tốt, lập tức rất nhiều người đều ở trong lòng nghiền ngẫm, thậm chí âm thầm thương lượng, bọn họ nên làm như thế nào. Ở qua vài ngày sau, rất nhiều bộ lạc tộc nhân đều hướng đi thượng cấp phản ánh bọn họ cũng nghĩ đến thần khởi bộ tộc nơi này công tác, bọn họ không nghĩ ở giống như trước đây đi săn thú, như vậy nguy hiểm trình độ quá lớn, bọn họ cũng tưởng loại này bình tĩnh an ổn qua sinh hoạt, hơn nữa nơi này sinh hoạt hơi thở đều là mọi người hướng tới, chẳng sợ bọn họ mua không được nơi này đồ vật, nhưng là ở mệt mỏi một ngày lúc sau, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút này đó phồn hoa đường phố. Sau đó một thân mỏi mệt đều sẽ tan đi. Hơn nữa mua rồi bóng hiện giờ không ngừng là đối nội bộ mở ra mà thôi, ở thị trường bên trong tổng cộng thiết lập 10 mấy điểm, trong đó liền có Tây Du Ký cùng Mỹ Nhân Cá các loại tiểu chuyện xưa, cũng làm càng nhiều người đi nhìn lại nghe. Mà những cái đó bên ngoài tộc nhân cũng có một cái chuyên môn nghe giảng địa phương, chỉ là nghe một buổi tối mà thôi, khiến cho rất nhiều người đều luôn hãm, kia trong đầu toàn bộ đều là kia mua rồi bóng tiểu nhân cùng chuyện xưa. Cho nên nhìn thấy hiện tại có cơ hội có thể lưu lại, bọn họ vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Chỉ là hiện giờ hai bên lâm vào cục diện bế tắc, nếu là bọn họ cứ như vậy đáp ứng rồi, liền đại biểu bọn họ yếu thế, cho dù là những cái đó tưởng Hạnh Phúc thị trường lưu lại bộ lạc, ách không dám tự tiện làm quyết định, chỉ có thể ở bên cạnh kéo, nói từ từ tự cấp bọn họ đáp án. Liên tại đây sự tình phát sinh sau ngày thứ 3, có tộc nhân nhìn thấy phía trước tuyết thiên thời điểm. Tiểu bộ lạc tộc nhân bởi vì đồ ăn không đủ mà đến nơi này công tác, mà hiện giờ này đó tiểu tộc người mỗi ngày đều có thể ăn no, thậm chí chỉ cần hoàn thành cùng ngày công tác, còn có thể nghỉ ngơi. Bọn họ thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, lại ở Hạnh Phúc thị trường bên trong làm việc vặt, chính là hỗ trợ làm điểm chuyện nhỏ liền sẽ được đến thêm vào thu vào, có lương thực, có tiền bạc, liền xem chính ngươi nghĩ muốn cái gì. Mà bọn họ ở tích cóp một đoạn thời gian lúc sau, thế nhưng còn có thể được đến một bút tiền trinh. Đương nhiên, so với đặt ở trong bộ lạc, bọn họ càng tin tưởng Hạnh Phúc thị trường tiền trang, trực tiếp đem mỗi ngày được đến tiền bạc đều tồn đi nơi nào, bằng không sợ bị bọn họ thượng cấp gặp được trực tiếp cường thủ hào đoạt lại đây. Thượng một lần liền có chuyện này, mấy cái ngoại tộc người ở hỗ trợ làm việc một ngày lúc sau, ở tan tầm lợi dụng một chút thời gian giúp đỡ thị trường bên trong người làm việc, sau lại được đến một ít thù lao, vừa mới bắt đầu còn không có người biết, chỉ là giấy không gói được lửa, ở bị bọn họ thượng cấp biết đến thời điểm, trực tiếp làm cho bọn họ đem sở hữu đồ ăn đều nộp lên trên, lý do là hiện giờ trong bộ lạc sinh hoạt thực gian nan, bọn họ nếu có thể thêm vào làm được thù lao, đương nhiên là muốn hiến cho bộ lạc, như vậy bọn họ ở bộ lạc tộc nhân mới có thể tận lực lấp đầy bụng. Chỉ là nói như vậy đại đa số đều là lời nói suông mà thôi. Đại bộ phận tộc nhân sớm đã thành thói quen loại này áp bức, tuy rằng bọn họ thực tức giận phẫn nộ, nhưng vẫn là không ai dám phản kháng. Sau lại có một cái bộ lạc tộc nhân rốt cuộc nhịn không được, ở giúp Hạnh Phúc thị trường làm việc thời điểm, ở nhìn thấy Ninh Lăng trực tiếp liền chạy đến Ninh Lăng nơi nào quỳ xuống, một cái 1m8 người cao to quỳ gối nơi đó, khóc không thành tiếng, vẫn luôn ở kể ra chính mình không dễ, dáng vẻ kia làm người nhìn đều cảm thấy phi thường đáng thương. Ô ô, Ninh đại nhân ta thật sự thực không cam lòng, vì cái gì rõ ràng chúng ta như vậy nỗ lực, liền thời gian nghỉ ngơi đều lưu ra tới làm việc, bọn họ vì cái gì còn muốn đem chúng ta một tia lương thực cấp cấp đi, ô ô. Những cái đó lương thực đều là ta phải cho bọn nhỏ mang về, ô ô. Đương người này lao tới thời điểm, bọn họ bộ lạc người phụ trách liền chạy ra, trực tiếp đối với quỷ trên mặt đất người một đốn loạn đá. Người ở chỗ này nói bậy gì đó. Còn không mau đi làm việc, xem ta không đánh chết ngươi. Nói hai tay hai chân cùng sử dụng, đối với người nọ một trận tiếp đón, người nọ bị đánh ngã xuống đất không có phản kháng. Ninh Lăng thấy vậy, nhanh chóng đem bọn họ tách ra. Phương đại nhân ngươi làm gì vậy? Ninh Lăng quản lý này một mảnh, rất nhiều người hắn đều là nhận thức, trước mắt người này chính là những cái đó tới đầu nhập vào tiểu bộ lạc người phụ trách chi nhất. Tên là Phương đại nhân bị kéo ra đã dừng lại, nhìn về phía Ninh Lăng. Trong mắt đều là nịnh nọt, trong khoảng thời gian này bọn họ tới nơi này hỗ trợ làm việc, này sinh hoạt chính là thực dễ chịu, cùng này đó bình thường tộc nhân không giống nhau, bọn họ làm tiểu đội trưởng, mỗi tháng đều có tiền công, hơn nữa bọn họ không cần làm việc, hỗ trợ quản lý là được, hơn nữa mỗi ngày ăn đồ ăn đều là phi thường hảo, so ở bộ lạc đều thích ý rất nhiều. Cho nên bọn họ biết ở chỗ này là ít nhiều hạnh phúc thị trường, tự nhiên là nịnh bợ hắn. Chỉ là nhìn về phía ngầm người kia thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét cùng không kiên nhẫn. Còn không phải là cầm hắn điểm đồ vật sao? Dám tới nơi này cáo trạng. Nếu không có hắn ở chỗ này dẫn dắt bọn họ còn ở trong bộ lạc uống gió Tây Bắc đâu. Người tên là gì? Ninh Lăng ngồi xổm xuống đem kia bị đánh người nâng dậy tới, người nọ bị đánh mặt mũi bầm dập, đối mặt Ninh Lăng hỏi chuyện khi, hồng hốc mắt kích động nói, Ninh đại nhân, tiểu nhân cứ gọi là Đại Phúc. Chương 1372 khí phách điều kiện, 3. Chương 1372 đại phúc tố khổ, 2. Ngươi làm sao vậy? Ninh Lăng cau mày. Ta. Ô ô. Đại nhân, ta mỗi ngày đều cùng tộc nhân chăm chỉ tới nơi này làm việc, tới rồi buổi tối thời điểm mới trở về, sau lại nghe được thị trường bên trong có lao bản ở thu một ít làm giờ công, chúng ta vì tích cóp một chút lương thực đều đi hỗ trợ. Mỗi ngày bận việc đến đã khuya mới trở về, thật vất vả tích cóp đến một chút tiền, chúng ta đại nhân. Ô ô, chúng ta Phương đại nhân liền đem chúng ta tiền toàn bộ đều cầm đi, chúng ta ô ô. Đại nhân chúng ta thật sự hảo thống khổ, chúng ta đều là nghĩ tích cóp điểm lương thực đến lúc đó lấy về đi cấp người nhà ăn, ô ô. Đại Phúc ở bên cạnh nói, vẫn luôn khóc cái không ngừng, là thật sự cảm thấy thương tâm, mà ở bên cạnh Phương đại nhân sắc mặt tâm trầm. Còn tưởng ở tiến lên đánh hắn, nhưng mà lại bị những người khác ngăn đón. Ở bọn họ phát sinh khắc khẩu thời điểm, rất nhiều người đều nhìn qua. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta đó là chính mình lấy sao. Ta là giúp bộ lạc bảo quản, ta đã nói rồi, các ngươi người nhà ở trong bộ lạc cũng yêu cầu ăn cái gì, nếu các ngươi có thể làm được điểm này, đương nhiên muốn nộp lên trên. Ta đây đâu, Phương đại nhân, ta không có người nhà, ta chính là chính mình mà thôi. Vì cái gì ngươi cũng muốn đem ta kia phân cấp thu đi. Bên cạnh một cái khác tộc nhân nhảy ra nói, trên trán gân xanh bạo khiêu. Phương đại nhân nguyên bản còn tưởng mau chóng bãi bình, không nghĩ tới lại chạy ra một người ra tới, sắc mặt càng đen. Ngươi từ nhỏ chính là bộ lạc nuôi lớn, hiện tại tộc nhân gặp nạn, ngươi đã có lương thực đương nhiên muốn nộp lên trên. Phương đại nhân nói, lại nhìn về phía Ninh Lăng, sau đó nhanh chóng nói, Ninh Lăng đại nhân. Những người này chính là điêu dân mà thôi, không cần bọn họ, nơi này ta tới xử lý thì tốt rồi, yên tâm, ta lập tức làm cho bọn họ đi làm việc. Nói ở bên cạnh tựa như đậu thủ, đều cho ta đi làm việc đi, mỗi ngày cung phụng các ngươi ăn uống còn không được phải không? Nháo cái gì nháo? Kia đứng ra người cũng sinh khí, một phen tiến lên, sắc mặt dữ tợn, là ngươi cho chúng ta cơm ăn sao? Là hạnh phúc thị trường cho chúng ta cơm ăn. Ngươi nói bộ lạc muốn ta báo đáp, hảo, ta những cái đó lương thực tự nguyện cấp bộ lạc, nhưng là ta rõ ràng liền nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên đi phố ăn vặt ăn cái gì, không chỉ có như thế, ở ngươi trụ địa phương còn có rất nhiều đồ vật, ngươi nhất định là đem chúng ta lương thực cầm đi dùng hết. Ngươi đánh giám. Phương đại nhân nghe này vội vàng mắng to, biểu tình có chút hoảng loạn. Ta nói có phải hay không thật sự, ngươi đem chúng ta lương thực lấy ra tới là được. Đúng vậy, ta cho ngươi có 45 cân, tiền trang người mỗi ngày đều giúp ta bảo quản, ta biết đến Đại Phúc ở bên cạnh lau khô nước mắt lớn tiếng hô, là thật sự tức giận. Còn có chúng ta, ta ngại phiền thoái, đều đổi thành tiền bạc, là 100 tiền đồng, ngươi cho ta lấy ra tới. Còn có chúng ta cũng là. Ở bên cạnh xem náo nhiệt mọi người ở nhìn thấy tình huống hiện tại khi, toàn bộ đều chạy ra, thực tức giận ở nơi nào chất vấn. Này một hai người còn có thể làm định, này hiện giờ nhiều người như vậy, lập tức Phương đại nhân sắc mặt đều tái nhợt lên, chân có điểm run lên, ở bên cạnh chỉ vào bọn họ, ngươi nói nửa ngày, cũng nói không nên lời một câu ra tới. Sau đó đột nhiên chạy đến Ninh Lăng bên người, nói, Ninh đại nhân, này chúng ta tộc nhân là tới giúp các ngươi bộ lạc làm việc, ngươi xem bọn họ, hiện tại đều bãi công, bực này một lát cũng không thể cho bọn hắn ăn cơm, không chỉ có này đốn không thể ăn, tiếp theo bữa cơm cũng không thể ăn. Phương đại nhân vội vàng nói, mà bên cạnh người nghe vậy càng nổi giận, thừa dịp người khác còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp một quyền liền đem Phương đại nhân cấp đánh ngã. A, Phương đại nhân ăn đau, nhịn không được hô một tiếng, các ngươi cũng dám đánh ta. Ta muốn đi nói cho tộc trưởng, làm hắn đem các ngươi đều đuổi đi, đến lúc đó xem có cái kia bộ lạc dám thu lưu các ngươi. Bị đuổi đi người đều là có chứa tội lỗi, hoặc là có bệnh, ở thời đại này, rất nhiều người đều kỳ thị lưu lạc tộc nhân, cho nên đại phúc đám người nghe xong lúc sau, khí đôi mắt càng đỏ, lại một phen xông lên đi, chỉ là lúc này có người ngăn cản. Các ngươi buông ta ra, ta nhịn không nổi, ta không bao giờ tưởng như vậy đi xuống. Làm ta đánh chết hắn, đại phúc nói, bên cạnh người đều đi theo động thủ lên, trong lúc nhất thời, trường hợp trở nên hỗn loạn lên. Cũng may Hoa Thơm bộ lạc người cũng nghe chỉ huy, hơn nữa Ninh Lăng bên người đều là đi theo người, Ninh Lăng ở bên cạnh vội vàng chỉ huy mọi người, chẳng được bao lâu công phu liền đem những người này cấp tách ra tới, mà Phương đại nhân cũng bị đại phúc bọn họ điên cuồng cấp công kích tới rồi. Các ngươi là gan quá lớn, cho ta chờ. Chờ Phương đại nhân bụng mặt, ánh mắt toàn bộ là phẫn nộ, nói liền tưởng rời đi, nhưng mà còn không có khen đi ra ngoài, đã bị Hoa Thơm bộ lạc người cấp ngăn cản xuống dưới. Ninh Lăng đại nhân, ngươi làm gì vậy? Phương đại nhân nhìn kia nháo sự người, trong lòng một trận sợ hãi, liền muốn mượn cơ hội rời đi, nhưng mà Hoa Thơm bộ lạc người thế nhưng cũng trộn lẫn vào được, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Không có làm cái gì. Phương đại nhân, các ngươi tộc trưởng lúc trước tới thời điểm còn cố ý giao phó quá ta, nói nếu là các ngươi bộ lạc gặp chuyện gì, đến lúc đó làm ta nhiều hỗ trợ chiếu cố điểm, hiện giờ ra như vậy sự, ta nếu là thả ngươi trở về, vậy quá không nên chút. Ninh Lăng ở bên cạnh biểu tình lạnh nhạt nói. Nghe được hắn lời này, Phương đại nhân nóng nảy, vội vàng nói, Ninh đại nhân, ngươi sẽ không thật sự tin bọn họ lời nói đi. Sao có thể, ta thật là thế bọn họ bảo tồn. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về lúc sau, ta nhất định giao cho bộ lạc. Ninh Lăng tựa hồ không thấy được sắc mặt của hắn, ở bên cạnh tiếp tục nói, ngươi đã là giúp bọn hắn bảo tồn, kia chắc là còn ở, một khi đã như vậy, xem một chút lại có gì Phương. Nói liền tưởng lôi kéo hắn cùng nhau hướng hắn chỗ ở đi, mà lúc này Phương đại nhân nhưng thật ra không đi rồi. Ta nói Ninh đại nhân, đây là chúng ta bộ lạc sự tình đi, tuy rằng chúng ta hiện tại giúp các ngươi làm việc, nhưng kia cũng là xuất lực ý, các ngươi còn không có tư cách quản như vậy nhiều đi. Phương đại nhân tựa hồ lấy lại tinh thần, ở bên cạnh cười lạnh nói, đối mặt Ninh Lăng cũng không có như vậy lịnh nọt. Ta đã nói rồi, các ngươi tộc trưởng ở đi phía trước có làm ta hỗ trợ chăm sóc hạ, một khi đã như vậy, ta liền có tư cách quản. Hơn nữa Phương đại nhân, ngươi đừng lầm, nơi này là chúng ta hạnh phúc thị trường địa bàn, hiện giờ các ngươi tộc nhân ở chỗ này đi làm, kia tự nhiên cũng là về chúng ta quản, kỳ thật nói rõ một chút, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng niệm ở ngươi là lần đầu tiên phạm sai lầm, ta cũng không chuẩn bị nói cho các ngươi tộc trưởng, ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là đem bọn họ lương thực đều trao đổi cho bọn hắn, bằng không chờ các ngươi tộc trưởng tới lúc sau, đừng trách ta đem những việc này nói cho hắn, quên nói cho ngươi, chúng ta còn có quyền lợi làm hắn đem ngươi loại này tiểu nhân đuổi ra bộ lạc. Ngươi cảm thấy các ngươi tộc trưởng sẽ vì ngươi cùng chúng ta bộ lạc trở mặt, vẫn là sẽ vì cùng chúng ta bộ lạc phát triển mà đem ngươi lộng đi đâu? Chương 1373 báo tin vui. Chương 1373 đại phúc tố khổ. 3. Phương đại nhân sắc mặt trắng bệnh, nhìn Ninh Lăng cùng phía sau những cái đó tộc nhân, cả người nằm liệt ngồi ở ngầm, bất quá cùng vừa mới bắt đầu thời điểm bất đồng, đã hoàn toàn không ai đứng ở hắn bên này. Mà bên cạnh những cái đó tộc nhân đều khiếp sợ nhìn Ninh Lăng, đặc biệt là đại phúc bọn họ mấy cái, bọn họ cũng không dám tưởng Ninh Lăng thật sự giúp bọn hắn nói chuyện, tức khắc ở trong lòng kích động lại khẩn trương. Trả lại cho chúng ta bên cạnh một cái tộc nhân nhịn không được, đi lên một phen xách hắn áo trên, tay cầm khẩn nắm tay, tựa như đấm đi xuống, mà lúc này kia Phương đại nhân cũng biết chính mình trốn không thoát, chạy nhanh túi đầu nhận sai. Ta lui, ta thật sự lui, các ngươi không cần đánh ta nói ở bên cạnh xin tha. Cứ như vậy Ninh Lăng làm chủ mang theo bọn họ cùng đi Phương đại nhân cư trú địa phương, nhưng mà tổng cộng phân biệt không nhiều lắm hơn 100 người bị trước thu vật tư lúc này chỉ có không đến một nửa, hỏi lại mới biết được hắn trong khoảng thời gian này đêm này đó lương thực toàn bộ đều cầm đi hoa, không gần là ăn, còn có mua rất nhiều đồ vật trở về. Mọi người khí đôi mắt đều đỏ, Phương đại nhân nhìn bọn họ kia hận không thể giết người ánh mắt, quỳ gối Ninh Lăng bên cạnh không được xin tha, Ninh đại nhân ngươi giúp ta. Ta không phải cố ý phải tốn bọn họ lương thực, thật sự là cái gì? Chúng ta đảo muốn nhìn ngươi hiện tại còn có thể nói ra cái gì tới. Bên cạnh nhân khí phẫn hô to. Ta ở bộ lạc còn có một ít lương thực, các ngươi lần này buông tha ta, chờ ta trở về lúc sau, ta làm tộc nhân còn cho các ngươi. Phương đại nhân vội vội vàng vàng nói. Ninh Lăng ở bên cạnh suy nghĩ một cái biện pháp, hiện giờ ở tức giận. Hắn cũng đã đem này đó lương thực cấp hoa, nếu muốn ở trên người hắn một lần nữa lấy về những cái đó vật tư, chỉ có thể lợi dụng hắn cuối cùng giá trị. Nghĩ trực tiếp làm mọi người đem dư lại lương thực đều chia cắt, những cái đó mua sắm trở về đồ vật Ninh Lăng cũng làm chủ làm bộ lạc thu về, dựa theo cùng người hắn mua giá cả, chỉ là những cái đó hoa vẫn là không có tìm về, bất quá tuy là như vậy, mọi người đã thực cảm kích Ninh Lăng. Sau lại chuyện này sao truyền ra đi lúc sau? Tất cả mọi người bội phục hạnh phúc thị trường quản hạt chế độ, đồng thời cũng đối bọn họ rất có tin tưởng, giống như là thấy được hy vọng. Nhìn xem, rõ ràng bọn họ khả năng không vì này mấy cái thấp hèn tộc nhân xuất đầu, nhưng mà hắn lại nguyện ý mạo đắc tội một cái bộ lạc nguy hiểm để bọn họ xuất đầu, hơn nữa tính xuống dưới nói, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Sau lại rất nhiều bộ lạc còn kia chuyện này tới làm văn, trong tối ngoài sáng ở chỉ trích Ninh Lăng rỗi tay quá dài. Chẳng sợ Phương đại nhân làm ở không đúng, hắn cũng không tư cách đi quản một cái khác bộ lạc sự tình, đây là quá độ. Sau lại Đường Triệt đám người cũng cấp ra cường thế đáp lời, trực tiếp nói do nói, Ninh Lăng lời nói không có sai, hắn liền đại biểu bọn họ bộ lạc, hơn nữa Ninh Lăng nói đúng, này đó tộc nhân là ở vì bọn họ bộ lạc làm việc, bọn họ có quyền lợi bảo hộ bọn họ tài sản không chịu đến xâm hại. Việc này qua đi, rất nhiều bộ lạc đều xem khó chịu hạnh phúc thị trường. Cảm thấy bọn họ quá mức bá đạo, lại chuyên chế, nhưng đồng thời ở rất nhiều ngoại tộc tầng dưới chốt nhân viên trong lòng, đều như là ở bọn họ trong lòng bậc lửa một cây ngọn nến, chiếu rọi bọn họ, từ nay về sau bọn họ còn cố ý chú ý bọn họ các loại chế độ. Trước kia không chú ý thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng nghiêm túc quan sát lúc sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn họ bộ lạc là thật sự như vậy hảo, đặc biệt là đối với bình thường tộc nhân mà nói. Nơi này quả thực chính là một cái thiên đường, là mọi người tha thiết ước mơ địa phương, cho nên hiện giờ hạnh phúc thị trường ở nhận người, lại còn có mang theo những cái đó điều kiện, mọi người trước tiên liền đi theo bộ lạc trình báo. Đang đợi 3 ngày lúc sau mọi người nhịn không được, khuyến khích tộc nhân, cùng nhau nháo đến bọn họ các bộ lạc, vì chính là muốn đi hạnh phúc thị trường công tác. Lúc này rất nhiều bộ lạc cao tầng đều sắp bị phiền hôn mê, trong khoảng thời gian này, ở chỗ này liên tiếp xảy ra chuyện. Hơn nữa xảy ra chuyện toàn bộ là bọn họ, tưởng tượng đến nơi đây, này đó cao tầng đều là một trận thở dài, vừa định nói không đồng ý, liền nghe được cửa có người tới báo, nói là trực tiếp chạy tới hạnh phúc thị trường phỏng vấn. Nghe được lời này, mọi người đều trợn tròn mắt, trực tiếp chạy đến bên ngoài đi, chờ đi vào bên ngoài lúc sau, trừ bỏ còn thừa linh tinh vài người, toàn bộ đều chạy hết. Người đâu? Chúng ta tộc nhân đâu? Một ít trưởng lão cấp bậc người lớn tiếng kêu. Sợ bọn họ thật sự chạy tới báo danh. Nhưng mà thường thường chính là người sợ cái gì liền tới cái gì, trưởng lão bọn họ đi rồi, nói là muốn đi báo danh, bởi vì đối phương hiện tại bắt đầu hạn chế nhân số, cho nên bọn họ đợi không được các ngươi đồng ý liền chạy tới bên cạnh một cái tộc nhân vội vội vàng vàng nói. Cái gì, này giúp hôn trướng đổ vật tức khắc, khí kia trưởng lão vội vàng mang còn thừa tộc nhân chạy tới. Lúc này ở không xa ra ở tiểu quán ăn ma viên vài người ngẩng đầu. Nhìn bọn họ hấp tấp bộ dáng, không cấm lại là cười. Đồ Lan tiểu thư ngươi cảm thấy đối phương tộc nhân có thể hay không theo chân bọn họ trở về. Thương quý ở bên cạnh cùng Đồ Lan cùng nhau ăn ma viên, còn đừng nói, này đó vật nhỏ thật đúng là ăn ngon. Khẳng định sẽ không à, bọn họ lại không phải ngốc, hiện tại hạnh phúc thị trường ra như vậy tốt ưu đãi, hơn nữa bọn họ lại không phải một mình một người đi, kia chính là nhất ba người à, hơn nữa có thể tới nơi này, khẳng định đều là chọn tương đối tốt tộc nhân, bọn họ nếu là thật sự quyết tâm muốn đi nhận lời mời, sao có thể có người ngăn cản bọn họ. Đồ Lan nói, một ngụm cắn hạ ma viên, một loại du tạo đồ ăn, khá tốt ăn rất hương, giá cả tiện nghi, thực chịu tộc nhân hoan nghênh. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi nhìn xem. Thương quý tới hứng thú, tại đây đoạn thời gian, hắn phát hiện này Đồ Lan đầu quá linh hoạt rồi, vừa lúc bọn họ hợp tác rồi từng nhà cụ xưởng, cho nên ngẫu nhiên vẫn là tụ một tụ. Muốn đi chính ngươi đi, ta nhưng không đi, có cái gì đẹp, còn không bằng ở chỗ này ăn nhiều mấy cái ma viên đâu. Nói lại kêu một phần. Thường quý nhướng mày, cũng không có đi. Đúng rồi, gần nhất tộc nhân học thế nào? Còn hiếu học sao? Có thể hay không ở cuối tháng thời điểm làm ra một ít tới a? Đồ Lan như là nghĩ tới cái gì, ở bên cạnh nói. Đại tiểu thư, người rốt cuộc nhớ tới muốn hỏi cái này chút. Thường quý ở bên cạnh bất đắc dĩ. Này Đồ Lan, vừa mới bắt đầu đi nhà xưởng còn rất cần mẫn, sau lại phát hiện thường quý bọn họ thực để bụng. Chẳng sợ chính mình không đi cũng không quan hệ, lập tức thật đúng là liền không đi, làm hắn hảo một trận phiền não. Ha ha! Này trong xưởng mặt không phải có ngươi thường quý đại nhân đâu sao, ngươi này xử lý phương thức cùng quản lý ta đều nhận đồng cũng rất yên tâm, cho nên không cần lo lắng. Ha ha! Đồ Lan vì chính mình tìm lấy cớ, thậm chí còn cười gượng hai tiếng. Này nhà xưởng cũng có nàng một phần, nàng tự nhiên cũng phái người ở bên trong đóng quân. Mà Đào Nhiên cũng là phái mấy cái ân lại đây, bất quá đều không phải quản sự, chính là giám thị một ít vấn đề, chính yếu chính là về sau tiêu thụ chia hoa hồng bộ phận. Chương 1374 bảo vệ tốt bộ lạc. Chương 1374 kháng nghị. Ngươi cũng đừng vòng vo, chạy nhanh nói. Đồ Lan ở bên cạnh biến sắc mặt dường như biến đổi, thường quý lập tức ngoan ngoãn nói ra, kêu biến sắc mặt cực nhanh làm bên cạnh người đều xem ngây người. Dựa theo trước mắt tốc độ hẳn là có thể, hơn nữa chờ bọn họ đem đệ nhất trương đẹp ngăn tủ làm ra tới lúc sau, về sau sẽ hảo rất nhiều. Thường quý ở bên cạnh nói, kỳ thật trong lòng cũng là rất vui vẻ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm thấy này ra cụ xưởng giống như không gì tiền cảnh, rốt cuộc hiện tại dùng đến khởi loại đồ vật này người còn không phổ biến, nhưng là tưởng tượng, rất nhiều bộ lạc trong tộc vẫn là có rất nhiều kẻ có tiền, có lương người, cho nên nhìn đến thực dụng nói. Hẳn là sẽ nguyện ý mua sắm, lại còn có sắp muốn tới nơi này tiến hành giao dịch ngoại thần lục tộc nhân, kia đều là bọn họ quan trọng khách nguyên, nếu là bọn họ cũng coi trọng nói, kia về sau chính là có thể phát triển trở thành rất lớn sự nghiệp đâu. Hai người ở chỗ này trò chuyện, đều nghĩ tới rất nhiều tiền cảnh địa phương, mà lúc này ở tuyển nhận địa phương đã chạm mắt người, bởi vì nhân viên quá nhiều, cho nên Hoa Thơm bộ lạc cũng có một bộ phận tộc nhân đều bị phái lại đây nơi này. Đại nhân chúng ta cũng nghĩ đến nơi này làm việc, nhưng là chúng ta trưởng lao những cái đó còn không đồng ý, như vậy các ngươi còn dám muốn sao? Người tới đi vào tuyển nhận địa phương, trực tiếp nói rõ ra tới. Phụ trách tuyển nhận chính là thần khởi bộ tộc một cái tộc nhân, trải qua không ngừng nỗ lực hiện giờ đã trở thành một người tiểu đội trưởng, lấy hắn ánh mắt xem ra, cảm thấy chính mình cũng rất chịu cấp trên coi trọng, chỉ cần chính mình về sau ở nhiều nỗ lực, nhưng định còn sẽ thăng càng cao. Người phụ trách tên là Làm Cây Rừng, nghe được đối phương nói, đang xem bọn họ người, chỉ thấy mấy người này tuy rằng nói được thực nhẹ nhàng, bất quá sắc mặt vẫn là thực ngưng trọng, ở bên cạnh cười cười, yên tâm, chỉ cần các ngươi dám báo danh, chúng ta không có gì không dám thu. Kia đến lúc đó chúng ta mang nhà của chúng ta người tới bên này đâu. Các ngươi có thể giống đối Hoa Thơm bộ lạc người giống nhau, cho chúng ta người nhà an bài công tác sao? Có thể cho chúng ta trụ địa phương sao? Mọi người ngẩn người, không nghĩ tới người nọ sẽ hỏi cái này vấn đề, bất quá trong lòng cũng là thực chờ mong. Cây rừng trên mặt ý cười bất biến, ở bên cạnh tiếp tục nói, thông báo tuyển dụng mặt trên nói, chỉ là sẽ có ưu tiên tuyển nhận quyền lực mà thôi, nếu là chúng ta bộ lạc ngành nghề đã đầy, vậy chỉ có thể chờ đến về sau. Đó chính là nói, thật là có khả năng. Bên cạnh người không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Đại nhân, nhà ta có lão mẫu thân, còn có bạn lữ, cũng có tiểu hài tử. Chúng ta đây có thể cùng Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân giống nhau, có thể phân phối phòng ở những cái đó sao? Kế tiếp, đưa ra càng quá mức vấn đề tới. Ngay cả cây rừng đều thu hồi tươi cười, hiện giờ Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân đã toàn bộ đều là chúng ta thị trường người, đối với người một nhà cùng ngoại tộc người, chúng ta vẫn là đối nội bộ người tương đối có ưu đãi, phòng ở những cái đó chúng ta là không cung cấp, chỉ là nói nếu là các ngươi tiến vào công tác, đến lúc đó các ngươi bạn lữ hoặc là người nhà, đến lúc đó tới nói, nếu là có thích hợp công tác cương vị sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ, cũng không hơn. Hảo, đại gia nếu tới báo danh, liền thỉnh đứng ở bên này, những cái đó không báo danh, có cái gì vấn đề vẫn là đi xem bố cáo đi, nơi nào sẽ có nhân vi các ngươi giải đáp vấn đề. Mọi người còn tưởng đang hỏi một ít lời nói, nhưng mà những cái đó chờ thông báo tuyển dụng người một phen liền đem bọn họ cấp đẩy đi rồi. Sau đó tiến vào bên cạnh nơi nào, nhanh chóng nói chính mình tin tức, chờ điền hảo lúc sau liền trực tiếp thông qua, đương nhiên, cũng là muốn mắt thường xem một chút người là thế nào, giống nhau không có gì vấn đề, liền thẳng tuyển nhận. Nhìn một đám thành công bị tuyển nhận, có nhiều hơn người ở cân nhắc qua đi cũng lập tức liền xếp hàng đi nhận lời mời, trong lúc nhất thời, chiếu thu địa phương toàn bộ đều chất đầy người. Chờ các tộc trưởng lão lại đây thời điểm, phát hiện đã có vài cái bị tuyển nhận thành công. Lập tức khí phát run, sau đó ở bên cạnh lập tức chỉ vào bọn họ tộc nhân. Các ngươi đều chạy nhanh cho ta rời khỏi tới, chúng ta không đồng ý các ngươi đi hạnh phúc thị trường công tác, các ngươi nếu là thật như vậy thích làm việc, kia từ ngày mai bắt đầu liền cho ta đi rừng rậm bắt chảo con mồi. Một cái trưởng lão ở bên cạnh lớn tiếng mắng. Bị những người này một náo, tuyển nhận công tác cũng ngừng lại, người tới đều là một cái bộ lạc tộc trưởng, còn có bộ lạc đại biểu. Chuyện này đã không phải cây rừng có khả năng khống chế, làm nhân viên đều đãi định lúc sau, liền làm cho bọn họ đi tìm tới A Mặc đám người. Có nghe hay không, các ngươi cũng là, đều không cho phép đi hạnh phúc thị trường công tác, chúng ta bộ lạc còn cần các ngươi, nếu là các ngươi đều đi rồi, chúng ta đây bộ lạc nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi ở trong bộ lạc bạn lữ hài đồng lại nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh người tức giận mắng, còn tồn tại một tia uy hiếp. Kia người nhà tới nói sự, rất nhiều người đều đánh lui chồng lớn, bọn họ là nghĩ đến công tác không tồi, rốt cuộc có thể một ngày tam đốn đều có thể ăn no, hơn nữa mỗi ngày còn có lương thực có thể lánh tới tay, lại không cần đi bắt mệnh, quả thực là tốt nhất công tác, nhưng là bọn họ không thể suy xét, nếu là bọn họ khăng khăng cùng bộ lạc đối nghịch, kia nhà bọn họ người sẽ có cái gì kết cục. Tức khắc mọi người lại nghị luận sôi nổi lên. Ngoại tộc trưởng lao ở nhìn đến loại tình huống này tức giận hơi chút bình ổn điểm, nhưng mà lại gặp được một màn làm cho bọn họ thiếu chút nữa khí tiêu huyết tăng thăng. Chỉ thấy có người muốn rời khỏi tới, nhưng mà lại bị bên cạnh người cấp kéo về đi, đến nỗi là ai kéo, người quá nhiều, căn bản thấy không rõ lắm, khí người nọ thiếu chút nữa mắng to lên, cuối cùng vẫn là ngăn chặn chính mình tính tình. Vậy các ngươi muốn cho chúng ta làm sao bây giờ? Liền ngoan ngoãn ở chỗ này. Mỗi ngày ăn không đủ no, còn có trong bộ lạc lão nhân cùng hài tử, rõ ràng đều không có đồ ăn ăn, chúng ta ở không kiếm điểm đồ ăn cho bọn hắn ăn, bọn họ liền thật sự phải bị chết đói. Đúng vậy, các ngươi nói muốn mang chúng ta đi săn thú, chính là các ngươi nhìn xem bên ngoài tuyết địa, sẽ có động vật xuất hiện sao? Các ngươi có thể bảo đảm chúng ta một ngày đều có lương thực đủ chúng ta ăn no sao? Có thể giữ được chúng ta mệnh sao? Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta hiện tại công tác mỗi ngày đều còn có lương thực phát xuống dưới, rõ ràng dùng những cái đó lương thực liền có thể cứu bọn họ mệnh, các ngươi lại bởi vì chống lại hạnh phúc thị trường mà cự tuyệt nó, không cho ta gia nhập công tác, ta kháng nghị. Ta cũng kháng nghị, chúng ta không cần như vậy, chúng ta muốn ăn no, chúng ta muốn kiếm lương thực cấp người trong nhà. Chúng ta không cần trở thành các ngươi ích kỷ lấy cớ có người càng là lớn mật ở bên cạnh hô lên những lời này. Tức khắc làm bên cạnh người đều sôi trào. Kháng nghị kháng nghị kháng nghị. Mọi người hô to, này đó bộ lạc tộc trưởng toàn bộ khiếp sợ, bọn họ thật sự không nghĩ tới bọn họ xưa nay nghe lời tộc nhân hồi biến thành cái dạng này, muốn tức giận, nhưng mà lại không biết nên làm như thế nào. Chờ A Mặc bị người gọi tới thời điểm, cũng gặp được này một phen náo nhiệt cảnh tượng. A Mặc không có làm người rèn sắt khi còn nóng, ở bên cạnh nhìn trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới đứng ra đối với những cái đó bộ lạc người phụ trách nói chuyện. Chương 1375 Hồng Nương về đến nhà. Chương 1375 Sự kiện xử lý. Chư vị, chúng ta tộc trưởng ở phòng họp chờ đợi các ngươi, xin theo ta nhóm tới. A Mặc ở bên cạnh nói, cung kính làm cái thỉnh động tác. A Mặc là người hiền lành, nhưng là bởi vì này đó bộ lạc gần thời gian làm ra một loạt hành động đều làm hắn thập phần phiền chán, kia hảo tính tình đều đã hoàn toàn bị trà sáng, cho nên ở đối mặt bọn họ thời điểm, cũng đều là ác mặt theo tiếng, hiện giờ thái độ cư nhiên tốt như vậy, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như vậy. Cho nên mọi người đều là ngây ngẩn cả người, theo sau lại ở bên cạnh hầu nghi nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy hắn có cái gì âm mưu dường như. Cùng các ngươi tộc trưởng có cái gì hảo thuyết, chẳng lẽ các ngươi sẽ vì các ngươi phía trước hành vi xin lỗi sao? Vẫn là sẽ làm ra cái gì bồi thường? Bên cạnh một cái tộc trưởng hừ lạnh nói. A Mặc sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, lời nói cũng lạnh rất nhiều, chuyện này vẫn là thỉnh chư vị không cần suy nghĩ nhiều quá, bởi vì căn bản không có khả năng, là chuyện khác, nếu là các ngươi không muốn tiến đến gặp nhau cũng không sao, đến lúc đó có chuyện gì các ngươi chính mình gánh vác. A Mặc nói xoay người lại đi đến những cái đó tộc nhân trung gian. Mọi người ở một lần bị A Mặc lượng ở một bên, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau phẫn nộ nảy lên trong lòng. Ngươi cái gì thái độ? Bất quá chính là một cái ngoại lai cầu thôi, thế nhưng còn dám như vậy đối chúng ta, các ngươi tính cái thứ gì? Chính là A, này thái độ là tới mời chúng ta sao? Là tới tuyên chiến đi. Hắn cho rằng hắn là ai A, thế nhưng còn dám như vậy uy hiếp chúng ta, chính là bọn họ tộc trưởng cũng đến lễ nhượng ba phần. Thật đúng là đương chúng ta là mềm quả hồng tưởng nghiết liền nghiết đâu. Này đó tộc trưởng cùng người phụ trách quả thực là muốn chọc giận phổi đều sắp tạc. Này đó đáng chết ngoại thần lục người, sớm biết rằng lúc trước nên đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, không nên làm cho bọn họ xuất hiện ở chỗ này, nhìn xem, rõ ràng bọn họ mới là chủ nhân nơi này, nhưng mà lại bị như vậy đối đãi. Mấy người nghị luận sôi nổi, thậm chí thiếu chút nữa muốn cho tộc nhân động thủ, chỉ là bọn hắn tộc nhân đại bộ phận đều còn đứng ở phía trước nơi nào xếp hàng đâu, tức khắc lại là một trận tức giận. A Mặc không để ý đến bọn họ. Mà bên cạnh thần khởi bộ tộc binh lính đã tay cầm đại đao, ánh mắt kia nhìn chằm chằm những người đó, tựa hồ là sắp khống chế không được chính mình xuất đao. Nhìn thấy trường hợp này, nay đó tộc trưởng mới hơi chút an tĩnh một chút, nuốt nước miếng, rồi sau đó đàm luận thanh âm đều nhỏ đi nhiều. A Mặc đi đến đám người giữa, trực tiếp đứng ở tuyển nhận trên bàn, làm tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn. Ta biết đại gia kỳ thật đều thực yêu cầu công tác này. Nhưng là hôm nay bởi vì các loại sự cho nên tạm thời trước dừng lại tuyển nhận, ngày mai vô luận quát phong hạ tuyết, chỉ cần các ngươi tới, chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới làm việc, hôm nay đại gia liền đi về trước đi. Theo A Mặc lời nói, mọi người ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, bất quá cũng không có phản kháng, sau đó còn ở bên cạnh nghị luận, bất quá hôm nay nháo ra tới động tĩnh cũng lớn, hơn nữa hiện giờ như vậy nhiều tộc trưởng đều chạy ra. Không thể bình thường tuyển nhận cũng coi như bình thường. A Mặc đang nói xong lời nói lúc sau liền đi trở về, nay đó tộc trưởng ở chỗ này nhìn mọi người, đang thương lượng trong chốc lát lúc sau, vẫn là quyết định đi phòng hội nghị, nghe một chút Đường Triệt rốt cuộc suy nghĩ nói cái gì. Sau đó mọi người liền hùng hổ hướng phòng hội nghị phương hướng đi rồi, như vậy không giống như là đàm phán, đảo như là đi đánh nhau. Chờ đến này đó tộc trưởng còn có người phụ trách đều đi vào lúc sau. Ở thông qua bẩm báo lúc sau, mới đi theo bọn họ đi tới phòng hội nghị, nhưng mà thượng một giây còn hùng dũng oai vệ khí thế ở nhìn đến phòng hội nghị bên trong người thời điểm, kia thần sắc tức khắc đại biến, giống như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Nhậm tộc trưởng, Lương tộc trưởng, Thinh Phong tộc trưởng, bọn họ đều tới mọi người giống như một bức thấy quỷ bộ dáng, phải biết rằng này mấy cái bộ lạc đều là lực vương thần lục vang dội đại bộ lạc. Hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa vẫn là đồng thời xuất hiện, này ý nghĩa cái gì? Nghĩ đến đây, những người này đi vào tới tâm tình đều lạnh nửa thanh, đặc biệt là nhìn đến bọn họ cùng Đường Triệt nói chuyện trời đất một bộ thân thiết bộ dáng, chỉ là lúc trước bọn họ đang làm sự tình thời điểm, này trong đó có mấy cái đại bộ lạc đều là mịt mờ nói cho bọn họ là hậu trường, không cần sợ, tiến hành rốt cuộc chính là, chỉ là hiện giờ tình huống này. Ai có thể tới nói cho bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người mang theo nghi hoặc, đi đến bên trong, Đường Triệt nhìn thấy mấy người, trên mặt ý cười bất biến, dường như không có việc gì chào hỏi, sau đó lại cùng bên cạnh người nói chuyện với nhau. Những người này từ vừa tiến đến tâm tình liền phi thường thấp thỏm, là thật sự sợ hãi, bọn họ đến bây giờ độ còn không biết Đường Triệt rốt cuộc là nha làm cái gì, mà này đó đại bộ lạc tộc trưởng, càng là mê giống nhau tồn tại. Rõ ràng bọn họ là một đầu, chính là bọn họ nếu đi tới nơi này, vì sao lại bất hòa bọn họ thông khí, mà là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, kia chẳng phải là muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp sao. Đường Triệt làm lơ bọn họ chợt biến biểu tình, chờ đến bọn họ nhập tòa lúc sau, hội nghị thượng nói chuyện cũng đều dần dần dừng lại xuống dưới. Đường Triệt uống một ngụm trà thủy, hiện giờ nước trà hắn cũng là thập phân thích, hơi khổ, nhưng là qua đi là một mạt ngọt lành, sẽ làm người dư vị vô cùng. Hôm nay ta ước đại gia tới nơi này đàm luận chủ đề chính là chúng ta hai bên chi gian mâu thuẫn. Đường Triệt một mở miệng liền tiến vào chủ đề, mọi người ở bên cạnh nghe, cũng đều không có đánh gãy. Vừa mới bắt đầu đại gia thấy chúng ta cùng Thứ Lương bộ lạc còn có Đại Viêm bộ lạc dính biết làm, sau đó bắt đầu khó chịu, lúc sau liền diễn biến có các loại sự tình, cùng bọn họ hợp tác, này đây là cái ngòi nổ mà thôi, điểm này tin tưởng mọi người đều biết đến. Hiện giờ sự tình nháo đến càng lúc càng lớn, không chỉ có là đối chúng ta ảnh hưởng, đối với các ngươi cũng có thực ác liệt ảnh hưởng. Đường Triệt ở mặt trên đánh giọng quan, bất quá nói đều là sự thật, cho nên mọi người đảo cũng không có phản bác, nhưng thật ra A Mặc ở bên cạnh chọn cao mi. Ảnh hưởng hạnh phúc thị trường. Ảnh hưởng cái quỷ, đều là tộc trưởng nói ra mà thôi, vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người thật đúng là cho rằng sẽ ảnh hưởng đến, rốt cuộc nơi này là bọn họ sân nhà. Nhưng mà ở qua một đoạn thời gian lúc sau, A Mặc mới biết được này chỉ là bọn hắn ý tưởng mà thôi, nhưng mà này đó chống lại bọn họ ra hỏa, liền tính là ở sau lưng cũng trộm cùng bọn họ giao dịch, rốt cuộc này giao dịch đổi về tới lương thực chính là phiên thật nhiều lần đâu. Như vậy hảo thị trường bọn họ sao có thể từ bỏ? Hiện giờ chúng ta chỉ có giải hòa mới có thể tiếp tục quá thật lớn ra sinh hoạt, rốt cuộc các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta lưu lại nơi này. Đối lực vương thần lục tới nói, cũng là rất có trợ giúp. Đường Triệt tộc trưởng lời này nói, giống như chính là chúng ta chọn sự thôi, chúng ta lại không phải kia nhàn rỗi không có chuyện gì người, lại như thế nào sẽ như thế đâu, chúng ta chỉ là phía trước yêu cầu, chính là hy vọng hạnh phúc thị trường có thể giúp chúng ta một phen, rốt cuộc chúng ta bên này tộc nhân đều là một chỉnh năm đều không có đến hảo hảo ăn cơm, nếu là các ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, kia mới là song thắng cục diện. Cũng giúp chúng ta giải quyết tộc nhân ăn cơm vấn. Đề không phải. Chương 1376 Hồng Nương về đến nhà. 2. Chương 1376 Khí phách điều kiện. Nghe thế câu nói, ngồi ở phòng hội nghị thượng tộc trưởng khác đều đi theo cười, là cười lạnh, cái này tộc trưởng cũng là lợi hại. Dựa theo hắn nói như vậy nói, kia bọn họ hạnh phúc thị trường, cái gì đều không cần làm, cả ngày nghĩ cùng bọn họ ai hợp tác là được. Đường Triệt không có đem lời này để ở trong lòng, ở bên cạnh nói, chúng ta tuy rằng tới lực vương thần lục không lâu, nhưng là lực vương thần lục tình huống chúng ta cũng là hiểu biết một chút, biết còn có rất nhiều tộc nhân đều ăn không đủ no chúng ta đều là rất đau lòng. Đường Triệt nói, trên mặt còn lóe vài phần khổ sở. Bên cạnh bộ lạc tộc trưởng đều cười nhạo thanh, nhỏ giọng nghị luận, kia còn không chạy nhanh chi viện một chút lương thực tới cấp chúng ta. Chỉ nói những lời này có ích lợi gì. Nhưng mà tại hạ một giây bọn họ nghe được nội dung khiến cho bọn họ đều mục kinh khẩu ngốc lên, đồng thời cũng toàn bộ đều khiếp sợ nhìn hắn, chỉ nghe thấy Đường Triệt nói, chúng ta bộ lạc gạo có thể dạy cho các ngươi gieo trồng, chỉ cần các ngươi đào tạo hảo, về sau cũng sẽ có quần quận không ngừng lương thực, đến lúc đó đừng nói một cái bộ lạc, chính là toàn bộ lực vương thần lục tộc nhân đều không lo thức ăn. Mọi người ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, lại bắt đầu đại bạo phát, sôi nổi ở bên cạnh ríu rít nghị luận. Hắn này nói chính là có ý tứ gì? Ta vừa rồi không nghe rõ, cái gì gạo? Cái gì quần quận không ngừng lương thực? Các ngươi ngu ngốc à, đừng hỏi, chạy nhanh nghe hắn nói lời nói. Những người này đều kích động, trong đó cầm đầu mấy cái đại bộ lạc tộc trưởng hiển nhiên là cùng Đường Triệt thông qua khí, cho nên so sánh với dưới nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Đường Triệt tộc trưởng ngài vừa rồi nói ta không quá minh bạch ngài ý tứ, ngài có thể đang nói rõ ràng một chút sao? Bên cạnh một cái tộc trưởng do hỏi, tựa hồ là đã nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Đường Triệt nhuẩn miệng cười, kỳ thật các ngươi nghe được rất rõ ràng, ta nói chính là cái này, chúng ta bộ lạc gạo, cũng không phải hoang dại, mà là chúng ta trồng trọt ra tới, nếu là tự nhiên sinh trưởng, chúng ta lại sao có thể quần quận không ngừng vận chuyển lại đây đâu. Mọi người được đến trong lòng chứng thật, lại lần nữa tắc nức, thiên A, thật sự không phải hoang dại, đang ngồi người đều là ở thời đại này sinh tồn thật lâu người, cho nên biết một gốc cây thực vật chẳng sợ sinh trưởng lại nhiều trái cây, cũng sẽ có điêu tàn một ngày, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng sẽ có như vậy nhiều lượng. Nhưng mà hiện giờ hạnh phúc thị trường tổng cộng lấy ra tới nhiều ít. Bọn họ không biết, ai đều không có đi đến kỹ, bọn họ chỉ biết, thật sự vận chuyển lại đây rất nhiều, mỗi lần đều là hơn phân nửa con thuyền vận chuyển gạo, hơn nữa từ bọn họ đi vào nơi này, đã vận chuyển rất nhiều lần, hơn nữa số lượng đều là siêu cấp nhiều. Mọi người nhóm tuy rằng nghi hoặc cái này số lượng rốt cuộc là như thế nào tới, nhưng là cũng đều không thể tưởng được nó xuất xứ. Hiện giờ Đường Triệt như vậy vừa nói, mọi người cũng bắt đầu minh bạch một ít nguyên nhân. Đường Triệt tộc trưởng, ngài có thể đang nói cẩn thận chút sao? Bên cạnh người bắt đầu ngao ngoe rục dịch, giống như là phát hiện kinh thiên động địa sự tình, bất quá xác thật cũng là. Trông trọt chính là đem hạt giống vùi vào trong đất sau đó tỉ mỉ che chở, thẳng đến nó sinh trưởng thành thục, kết ra trái cây trồng chất đồ ăn, đây là trồng trọt ý nghĩa, cũng là ta hôm nay đem các ngươi gọi tới nói cho các ngươi nguyên nhân. Ngài là nói, chúng ta ở thu thập những cái đó trái cây kỳ thật đều có thể trồng trọt, chỉ cần chiếu cố đến hảo, đến lúc đó là có thể kết ra rất nhiều trái cây. Đúng vậy. Đường Triệt ở bên cạnh cười cười. Thiên A, không nghĩ tới này gạo thế nhưng là như thế này tới. Chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm gạo giống loài, chính là ai cũng không nghĩ tới chúng nó thế nhưng còn có thể lấy cái này phương thức ra tới, thật là thật tốt quá, thật tốt quá. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta nắm giữ này trồng trọt kỹ xảo, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng sợ chịu đói. Mọi người tại minh bạch trồng trọt ý nghĩa sau, giống như là nổi điên giống nhau, ở bên cạnh nhanh chóng nói, thậm chí bởi vì rất cao hứng, đã ở bên cạnh không ngừng ôm hôn môi. Tức khắc đem kia nghiêm túc không khí đều lộn rối loạn. A Mặc ở bên cạnh nhìn những cái đó lâm vào điên của người, ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, những người này a, này biến sắc mặt tốc độ thật là nhanh a, vừa rồi vẫn là một bộ kêu đánh kêu giết sinh tử không đội trời chung kẻ thù, ngay sau đó liền bởi vì chồng trọt sự tình mà cao hứng thật lâu, chỉ là tộc trưởng nói còn chưa nói xong, hắn hiện tại thật sự rất muốn nhanh lên nhìn đến tộc trưởng ở đưa ra này đó điều kiện lúc sau. Bọn họ sắc mặt sẽ biến thành cái dạng gì? Đường Triệt tộc trưởng chúng ta đáp ứng rồi, chúng ta đáp ứng rồi mọi người ở bình tĩnh lại lúc sau, vội vàng ở bên cạnh nói, cách nơi xa A Mặc đều có thể cảm giác được bọn họ nội tâm cao hứng. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng, phía trước chúng ta thật là quá không đúng rồi, các ngươi bộ lạc nói đúng, chúng ta thật sự tỉnh lại, chúng ta nguyện ý tiếp thu các ngươi giải hòa, sau này vô luận là các ngươi bộ lạc cùng cái kia bộ lạc hợp tác, làm chuyện gì đều không có quan hệ, chúng ta tuyệt đối sẽ duy trì các ngươi rốt cuộc bên cạnh lại một cái tộc trưởng sao bên cạnh nói. Không không không, vài vị khả năng hiểu lầm, ta nói trồng trọt kỹ thuật cũng không phải làm giải hòa điều kiện, mà là chúng ta sẽ có mặt khác yêu cầu, nếu là các ngươi cũng đem chúng ta để mặt khác yêu cầu cấp đáp ứng rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cung cấp hạt giống còn có kỹ thuật nhân viên đến các ngươi bộ lạc đi chỉ đạo. Bảo đảm các ngươi cũng có thể trồng trọt ra cũng đủ dùng ăn cây nông nghiệp. Đường Triệt lời này vừa ra, những người này sửng sốt, sau đó ở mí mắt thằng nhảy, một cổ dự cảm bất hảo thổi quét mà đến, bất quá nhìn xem bên cạnh không chút sức mẻ đại bộ lạc tộc trưởng, hẳn là không thành vấn đề, nếu là có bất hảo sự, kia bọn họ hẳn là đã sớm ngồi không yên. Trên mặt tươi cười chút nào chưa biến, bất quá nói chuyện nhưng thật ra cẩn thận vài phần, có cái gì yêu cầu ngài cứ việc đề. Chỉ cần là ở chúng ta năng lực trong phạm vi, chúng ta nhất định nhận lời. Đúng đúng, chúng ta cũng là ý tứ này. Đường Triệt nhìn bọn họ, lộng lẫy cười, chúng ta muốn lực vương thần lục 1/3. Đường Triệt nói xong, A Mặc liền lấy ra một chương bản vẽ, kia mặt trên họa một cái tranh vẽ, họa một phần vì tam bản vẽ. Sau đó Đường Triệt lại là nói như vậy, thực dễ dàng khiến cho người đã hiểu. Cái gì? Bang! Mọi người kích động vỗ cái bàn đứng lên. Đôi mắt rụng nức, giận chừng Đường Triệt, thật sự không thể tin được hắn thế nhưng có như vậy đại ăn uống, cũng dám đưa ra như vậy làm càn nói. Các ngươi nằm mơ, xem đi, ta đã nói rồi, bọn họ tới nơi này chính là vì dành chúng ta thần lục mới đến nơi này. Các ngươi nhìn xem, hắn hiện tại đôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, các vị đại tộc trưởng, các ngươi đều là chúng ta lực vương thần lục lương A, cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được A, đuổi đi bọn họ, đuổi đi bọn họ. Đúng vậy, này đó hắc tâm can, tưởng đều không cần tưởng, chúng ta không có khả năng đem bộ lạc dứt bỏ cho bọn hắn, chúng ta nhất định sẽ cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc. Lương tộc trưởng, Tinh Phong tộc trưởng, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, nhất định không thể đồng ý bọn họ kế hoạch a, bằng không chúng ta Lực Vương thần lục liền xong rồi. Chương 1377 Hồng Nương về đến nhà, 3. Chương 1377 Khí phách điều kiện, 2. Những người này ở bên cạnh nơi lo mắng, nhưng mà chờ bọn họ mắng khẩu đều làm, những cái đó đại bộ lạc tộc trưởng cũng đều không phản ứng, thẳng đến những người này đều dừng lại, lúc này mới ở bên cạnh chậm rãi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trải qua chúng ta thương nghị, chúng ta đồng ý Đường Triệt tộc trưởng điều kiện. Nói còn lạnh như băng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái làm những người này tâm đều đi theo lạnh. Trên mặt tái nhợt vô lực, khiếp sợ chỉ vào bọn họ, các ngươi, có thể nào như thế a? Các ngươi chẳng lẽ không biết này đó thổ địa đối chúng ta tới nói có bao nhiêu quan trọng sao? Chúng ta bất quá chính là một ít tiểu bộ lạc tộc trưởng đều sẽ suy xét này đó, chính là các ngươi đâu, các ngươi chính là chúng ta Lực Vương thần lục trụ cột, các ngươi thế nhưng đi đầu đồng ý bọn họ cái này đề nghị, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là thật sự choáng váng, mù, chờ đến bọn họ đem chúng ta thần lục toàn bộ đều bá chiếm sau khi xong, các ngươi mới cam tâm phải không? Vài vị đại nhân các ngươi cũng không thể nghe bọn hắn nói à, chẳng sợ bọn họ một lần nữa cho các ngươi một ít tốt điều kiện, nhưng về sau đâu, chúng ta này đó bộ lạc xong rồi, các ngươi liền thật sự không lo lắng sao? Mọi người vô cùng đau đớn, bọn họ không nghĩ tới này làm đầu sỏ bộ lạc thế nhưng cùng đối phương thông đồng làm bậy, cái này làm cho hắn thế nào đều không thể tưởng được, trong lòng rất là nghẹn khuất khó chịu. Các ngươi trước không cần kích động, chúng ta là suy xét quá cân nhắc lợi hại, Đường Triệt tộc trưởng trừ bỏ cung cấp trồng trọt kỹ thuật, còn có bọn họ sẽ đem rất nhiều hữu hiệu đồ vật càng nhiều sản phẩm mới đầu đến chúng ta bộ lạc, ta biết các ngươi lo lắng, đơn giản chính là lo lắng Đường Triệt tộc trưởng về sau sẽ đem chúng ta thần lục sở hữu địa bàn xâm chiếm. Chúng ta đã từng có hiệp nghị, hơn nữa hạnh phúc thị trường chỉ có thổ địa càng nhiều, bọn họ mới có thể mở rộng mở ra, các ngươi đừng quên, chỉ cần chúng ta bên này một phát triển lên, đến lúc đó liền sẽ trở thành sở hữu bộ lạc thần lục trung tâm tụ tập địa. Bọn họ không biết Đường Triệt ý tưởng sao? Không lo lắng Đường Triệt sẽ cướp đi bọn họ nơi này vinh quang sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người đều là quay chung quanh này tư tưởng, sau lại Đường Triệt ở tìm bọn họ tới nói chuyện lúc sau, mọi người lập tức liền đem bọn họ ý tưởng cấp vứt chi sau đầu. Ninh Đương đôi phượng không vì đầu gà, bọn họ không phải không có đầu óc, nếu là thật sự có thể tiến cử ngoại thần lục đem nơi này cải tạo thành Đường Triệt sở hình dung nơi đó, kia bọn họ còn có cái gì không muốn. Hiện giờ bọn họ mỗi cái bộ lạc chiếm địa diện tích đại, nhưng là có cái kia bộ lạc có thể toàn bộ sử dụng xong. Chẳng sợ chính là săn thú, bọn họ cũng chỉ là ở bộ lạc cách đó không xa mà thôi, căn bản không có khả năng chạy rất xa, cho nên rất nhiều địa phương đều hoang phế. Đường Triệt yêu cầu muốn 1/3 thổ địa, thật sự đã không tính nhiều, chẳng sợ bọn họ nhường ra thần lục một nửa, có thể đổi lấy sau này ngày lành, bọn họ đều sẽ nguyện ý trao đổi, đây là này mấy cái đại tộc tộc trưởng ý tưởng. Bọn họ biết thực lực của chính mình, cũng chính là có thể ở Lực Vương thần lục chơi uy phong, tới rồi mặt khác thần lục lúc sau, ngay cả nói chuyện địa phương phòng trừng đều không có. Cho nên trước nay liền sẽ không vọng tưởng cái gì tiến công khác thần lục, thậm chí bọn họ đều không có nghĩ tới xưng bá Lực Vương thần lục, liền hiện tại cái dạng này, được chăng hay chớ, hiện giờ có tốt như vậy cơ hội, bọn họ đương nhiên muốn đem ta cơ hội. Những cái đó kiến thức thiển bạc tộc nhân, bọn họ không hiểu, này mấy cái đại tộc tộc trưởng vẫn là sẽ suy xét. Hơn nữa này trồng trọt một khi chuyển tới, bọn họ bộ lạc còn có như vậy nhiều thổ địa, hoàn toàn cũng đủ ăn, thậm chí còn có dư thừa có thể cầm đi giao dịch cấp khác bộ lạc, sau này không cần ở dựa săn thú cái thu thập mà sống, cùng hiện giờ hạnh phúc thị trường không sai biệt lắm đều có khả năng. Này đó tiểu tộc trưởng thật là sắp tức giận đến nổ tung, bọn họ thật không rõ này đó đại tộc trưởng vì sao phải loại này, nguyên bản bọn họ chủ lực chỗ dựa chính là bọn họ, hiện giờ thế nhưng như vậy, kia chẳng phải là bọn họ cũng không có hối hận đường lui. Hảo, các ngươi muốn chúng ta thần lục 1/3 cũng không phải không thể, bất quá chúng ta có điều kiện, đó chính là ngươi muốn địa phương cần thiết từ chúng ta chọn lựa, chờ chúng ta nghĩ kỹ rồi phải cho ngươi địa phương nào, các ngươi mới có thể đi muốn, mà không phải chính mình chọn lựa. Những cái đó tiểu tộc trưởng nhìn thấy đại bộ lạc tộc trưởng đều thỏa hiệp, không có biện pháp chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nói. A Mặc ở bên cạnh nghe vậy, đều thiếu chút nữa bật cười, ta nói các ngươi không có việc gì đi, thật đúng là đương các ngươi rất có quyền lên tiếng A. Hôm nay cho các ngươi lại đây nơi này không phải cùng các ngươi thương nghị, mà là nói cho các ngươi một tiếng mà thôi. Ngươi nói gì vậy? Những cái đó tộc trưởng thật là phải bị A Mặc nói cấp tức chết rồi, ở bên cạnh mắng. A Mặc. Đường Triệt ở bên cạnh hô một tiếng, A Mặc lúc này mới câm miệng. Bên cạnh Lương tộc trưởng đám người cũng mở miệng nói, chúng ta đã đáp ứng rồi Đường Triệt tộc trưởng, đem hoa thơm bộ lạc quanh thân địa phương hoa cho bọn hắn, mai cho đến Tây Thành tộc, Cơ tộc, Ninh tộc từ từ. Cái gì? Kia chẳng phải là nói chúng ta bộ lạc cũng ở trong đó. Chúng ta đây bộ lạc làm sao bây giờ? Đúng vậy, ta bộ lạc cũng ở trong đó mấy cái bị vòng ở bên trong tộc trưởng vội vàng tê, mà bên cạnh những cái đó không có bị phân đi vào toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm, chúng ta đến lúc đó sẽ thống kê hảo, sau đó dựa theo bộ lạc lớn nhỏ tới phân phối. Không được, ta không đồng ý, chúng ta ở nơi nào sinh hoạt đã lâu như vậy, chúng ta không nghĩ rời đi bộ lạc. Kia vẫn luôn ở chọn sự tộc trưởng nói. Trên mặt có tức giận. Nhưng mà Lương tộc trưởng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, A Mặc đại nhân vừa mới có một câu nói đúng, đó chính là chúng ta kêu các ngươi lại đây là nói cho ngươi một tiếng, cũng không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Nói, bên cạnh mấy cái đại bộ lạc tộc trưởng cũng đều nhìn qua, sắc mặt có trào phúng. Kia mấy cái tiểu bộ lạc tộc trưởng nghe vậy, quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chẳng lẽ chúng ta không đồng ý các ngươi còn muốn tấn công chúng ta không thành? Lương tộc trưởng, Nhậm tộc trưởng, Tinh Phong tộc trưởng, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a, chúng ta ở trong bộ lạc đã ngây người đã lâu như vậy, nơi nào có thể nói như vậy đi thì đi. Bên cạnh một cái tộc trưởng nói, trên mặt có nước mắt. Mấy cái tộc trưởng ở bên cạnh nhìn bọn họ vẻ mặt đưa đám, không có một tia đồng tình, chọn cao mi. Chuyện này đối với chúng ta toàn bộ lực vương thần lục tới nói đều là phi thường tốt sự tình, vì cái gì các ngươi muốn như vậy mâu thuẫn? Là Đường Triệt tộc trưởng cho các ngươi đồ vật còn chưa đủ nhiều. Chỉ cần nắm giữ trồng trọt kỹ thuật, về sau chúng ta tộc nhân đều không cần chịu đói, chỉ là điểm này cũng nên cho các ngươi thấy đủ. Hơn nữa Đường Triệt tộc trưởng còn nói đến lúc đó sẽ không ràng buộc phái lao sư đến chúng ta nơi đó đi dạy học, cùng với các loại ưu đãi điều kiện, nhiều như vậy các ngươi còn không tâm động. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn xem chúng ta sở hữu bộ lạc đều quật khởi, các ngươi còn phải vì một ngày tam cơm buôn ba. Quan trọng nhất chính là, chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, ngươi nói các ngươi tộc nhân có thể hay không đồng ý. Nghe bọn họ phân tích nói, mấy cái tiểu tộc trường đều ngây ngẩn cả người. Chương 1378 Hồng Nương về đến nhà, 4. Chương 1378 Khí phách điều kiện, 3. Chính là vài vị tộc trưởng liền tính chúng ta mấy người đáp ứng rồi, kia mặt khác bộ lạc người đâu? Bọn họ sẽ đồng ý sao? Mấy người tìm không thấy lời nói tới phản bác, ở bên cạnh nói. Yên tâm, chúng ta đã suy xét quá vấn đề này, hơn nữa đã tìm người thỉnh bọn họ từng người tộc trưởng lại đây. Nhậm tộc trưởng ở bên cạnh nói. Một khi đã như vậy chúng ta cũng không có khác hảo thuyết, nếu là bọn họ đều đồng ý nói, chúng ta đây cũng sẽ đồng ý. Nói vẫn là thực không cam lòng. Ân, Đường Triệt tộc trưởng bọn họ còn có một cái phương án, đó chính là nếu là bị vòng đến bộ lạc, không muốn rời đi nói, kia cũng không quan hệ, bọn họ đến lúc đó sẽ kiến hảo giống như bọn họ hiện tại cư trú phòng ở cho các ngươi, còn sẽ cho các ngươi một ít thổ địa tới trồng trọt, chỉ là này thổ địa cây nông nghiệp thành thục lúc sau, các ngươi muốn nộp lên trên thập phần chi nhị lương thực làm tiền thuê. Mặt khác các ngươi tộc nhân còn có thể ở địa phương tìm chút công tác, đến lúc đó bọn họ sẽ thu đại lượng công nhân. Bất quá ta khuyên chư vị nhất định phải tưởng hảo, bởi vì các ngươi một khi lựa chọn lưu tại chỗ, chúng ta đây đem sẽ không phân phối cho các ngươi thổ địa làm bộ lạc xây dựng, bất quá đến lúc đó khẳng định sẽ cho các ngươi thêm vào lương thực làm bồi thường. Nhậm tộc trưởng đối những việc này tương đối thục đọc, cũng nhớ rõ chủ, lúc này ở bên cạnh mồm miệng rõ ràng nói. Mọi người nghe những lời này, sôi nổi đều ghi tạc trong lòng. Trở về nhất định phải hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc hẳn là như thế nào lựa chọn. Kia nếu là lưu tại chúng ta nguyên bộ lạc, chúng ta vẫn là chúng ta bộ lạc sao? Vẫn là sẽ làm chúng ta biến thành hoa thơm bộ lạc như vậy, muốn gia nhập bọn họ mới được. Có người đưa ra vấn đề. Sẽ không, các ngươi đều là các ngươi bộ lạc người, hơn nữa hạnh phúc thị trường nếu là mở ra tới, đảo thời điểm gia nhập đi vào hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều điều kiện, không phải dễ dàng như vậy là có thể gia nhập đi vào. Mọi người ở bên cạnh gật đầu, chờ mấy vấn đề này đều nói tốt lúc sau cũng đều không có gì sự tình, vì thế liền tăng cuộc, chỉ để lại Đường Triệt A Mặc còn có vài vị đại bộ lạc tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng, ta chân thành hy vọng chúng ta hôm nay lựa chọn sẽ không sai. Nhậm tộc trưởng ở bên cạnh nói. Đúng vậy. Bằng không chúng ta những người này về sau chính là phải bị hậu bối con cháu chọc cuộc sống. Lương tộc trưởng nói dơ nói. Yên tâm, chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Hơn nữa hiện giờ chúng ta hình thức các ngươi cũng thấy được. Tương lai chúng ta chỉ biết càng ngày càng cường đại mà thôi. Hiện giờ quan trọng nhất chính là đem sở hữu tộc trưởng đều triệu tập lên. Giải quyết xong rồi chuyện này lúc sau, các ngươi mới có thể nhanh nhất đem phòng ở những cái đó cấp tạo lên. Đường Triệt ở bên cạnh cười cười. Vài vị tộc trưởng, mấy ngày nay liền ở chúng ta thị trường hảo hảo thả lỏng một chút đi, này nếu là chờ tới rồi về sau, ngươi khẳng định liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng nga. A Mặc ở bên cạnh trêu chọc. Vì sao? Lương tộc trưởng ở bên cạnh nhất thời không có phản ứng lại đây. Bởi vì kế tiếp chúng ta sẽ rất bận. Nhậm tộc trưởng ở bên cạnh nói tiếp. Ách! Ha ha! Mọi người đều cười, này mấy cái tộc trưởng phía sau tộc nhân đều là hơn 20 vạn trở lên, suy xét các phương diện đều sẽ cường một chút, có lẽ ở trước kia thời điểm còn sẽ nghĩ như thế nào mới có thể lớn mạnh bộ lạc, tốt nhất là có thể đem thần lục biến thành bọn họ bộ lạc, bất quá này đó đều là ngẫm lại mà thôi, thực lực của bọn họ đều là đại để tương đồng. Có thể xử lý một cái mạnh mẽ bộ lạc đã là rất lợi hại, ở tới một cái, trực tiếp chính là hủy diệt bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu các bộ lạc hai xem hai xinh ghét, đến mặt sau biến thành bằng hữu, đều là trải qua thời gian lắng đọng lại. Hơn nữa bọn họ cũng biết mặt khác thần lục tồn tại, liền càng không có gì ý niệm. Hiện giờ thật vất vả Đường Triệt cho tốt như vậy một điều kiện, bọn họ là choáng váng mới sẽ không đáp ứng. Có thể nói này mấy cái tộc trưởng đầu óc đều phi thường hảo. Cũng sẽ suy xét thực tế vấn đề, quan trọng nhất chính là, cũng xem trọng Đường Triệt bọn họ. Từ phòng họp ra tới lúc sau, Đường Triệt lại chạy đi tìm Đào Nhiên còn như cũ là ở nàng trong văn phòng viết viết vẽ vẽ, ngẫu nhiên uống A Nhã bọn họ nói chuyện thiếm, nhật tử cũng coi như là quá thích ý, nhìn thấy Đường Triệt lại đây, kinh ngạc nhìn hắn, sự tình làm tốt. Làm tốt. Đường Triệt nói, sau đó ngồi vào đống lửa bên cạnh sưởi ấm, Tiểu Mạc thấy hắn tiến vào. Đổ một ly ấm trà cho hắn, uống xong lúc sau, mới cảm giác một trận ấm áp. Người rốt cuộc là khi nào đi tìm những cái đó tộc trưởng? Ta thế nhưng một chút cũng không biết. Đào Nhiên ở bên cạnh tò mò nói. Ha ha, khoảng thời gian trước liền đi tìm, chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt nhọc, cho nên không nói cho ngươi. Nói sờ sờ Đào Nhiên bụng. Nha tộc trưởng lại đây a. Ta nghe nói chiêu công bên kia đều nháo đi lên, giải quyết đi. Khi nói chuyện, A Nhã từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy Đường Triệt ở bên cạnh thuận miệng hỏi, cũng đi tới ngồi ở bên cạnh. Xem như giải quyết. Đường Triệt nói đem sự tình đều cùng bọn họ nói một lần, Đào Nhiên phía trước nghe hắn nói quá cái này kế hoạch một lần, nhưng thật ra A Nhã, bởi vì vội vàng chuyện tranh sự tình, cho nên cũng chưa như thế nào chú ý, vừa nghe đến lời này ở bên cạnh đều kinh ngạc lên, hoa. Kia nói như vậy. Chúng ta tộc nhân cũng có thể an bài lại đây nhiều một chút đi. Bằng không chỉ là cái này địa phương có hơn 2 vạn tộc nhân đều không đủ, như vậy nhiều địa phương, ở không ai hỗ trợ nói, muốn như vậy nhiều mà cũng vô dụng. Ân, chờ chuyện này trao đổi hào lúc sau, liền sẽ không ở hạn chế chúng ta tộc nhân tiến vào yêu cầu. Hơn nữa hạnh phúc thị trường một chút liền có được 1/3 thổ địa, ở lực vương thần lục cũng là một phương đầu sỏ. Về sau có chuyện gì đều có thể cùng bọn họ cùng nhau thương nghị. Chờ bọn họ nói hảo hiệp ước, chính là chân chính minh hữu, hơn nữa đem nơi này khai phá ra tới nói, bọn họ tin tưởng nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều ngoại thần lục tộc nhân. Hiện giờ khoảng cách đại viêm tộc trường bọn họ trở về đã phân biệt không nhiều lắm nửa tháng, phòng trưng lại qua không lâu, mặt khác thần lục người liền phải đi vào nơi này, vì cái gì Đường Triệt sẽ như vậy chắc chắn. Bởi vì Đường Triệt đã sớm đã an bài 2 con thuyền lớn dọc theo Bích Thủy Hà trên dưới quanh thân chạy, sau đó tuyên truyền bọn họ ở lực vương thần lục hạnh phúc thị trường, ở đi thời điểm còn cố ý mang lên một ít vật phẩm, bất quá đều là dùng để triển lãm, không cung cấp giao. Dịch, gặp gỡ một ít bộ lạc, cũng đều sẽ đưa tặng một ít, sau đó nói cho bọn họ ở nơi nào có giao dịch nơi. sớm tại phía trước thời điểm cũng đã bắt đầu tuyên truyền, đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, cho nên Đường Triệt mới phỏng đoán không sai biệt lắm. Thật tốt quá, nếu là nói như vậy, nơi này liền sẽ an toàn rất nhiều, này chuẩn bị liền phải nghỉ hè, ta đến lúc đó làm cho bọn họ hỗ trợ mang ý Yena bọn họ lại đây mới được. A Nhã ở bên cạnh nói, kích động lại cao hứng. Bọn họ ở lại đây thời điểm, bởi vì nơi này vẫn chưa ổn định, hơn nữa hải tử muốn đi học cho nên liền vô pháp tiếp nhận tới, hiện giờ tới gần nghỉ, lại đụng phải chuyện tốt, đương nhiên muốn tiếp nhận tới du ngoạn một chút. Chương 1379 tuệ tuệ. Chương 1379 báo tin vui. Vào đông Thái Dương đều là ấm áp nhân tâm, nắng gắt đứng ở trong viện cảm thụ được ánh mặt trời tốt đẹp. Tuy rằng vẫn là sẽ có điểm lạnh, bất quá ra Thái Dương cho người ta cảm giác thật sự hảo hảo a. Cuối cùng là vội xong rồi A Lệ Từ vừa tiến đến là có thể nhìn đến nắng gắt kia vẻ mặt thích thú bộ dáng, ở bên cạnh cười cười trêu chọc nói. Đúng vậy, mệt mỏi quá, ra tới trộm cái lười. Nắng gắt cũng ở bên cạnh đáp lại tươi cười, sau đó thoải mái duỗi người. Từ Đường Triệt bọn họ rời đi nơi này lúc sau, liền từ nắng gắt cùng bộ lạc đám người cùng nhau xử lý thần khởi bộ tộc sự vật, toàn là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nắng gắt năng lực cập làm mọi người bội phục, đối nàng tranh luận thảo phạt thanh đều thiếu. A Lệ gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là vội đến đầu vóc choáng váng. Hiện giờ tạp tạp thần lục đã toàn bộ đều về vì bọn họ tộc nhân, cũng sẽ không xuất hiện cái gì mặt khác bộ lạc sự tình, đặc biệt là tại hạ nửa năm mọi người đã trồng trọt hảo một vụ lương thực lúc sau, đối Đường Triệt đám người lãnh đạo càng là tán đồng. Hơn nữa vội xong thu hoạch vụ thu lúc sau, liền bắt đầu ở sở hữu trong bộ lạc thành lập khởi trường học còn có bệnh viện, hảo cải thiện tộc nhân hoàn cảnh gì đó. A Lệ là thương bộ đầu đầu. Ở trải qua nàng trong khoảng thời gian này phân tích cùng nỗ lực, đã ở thần khởi bộ tộc khai sáng rất nhiều tân sự vật. Đương nhiên, này trong đó có rất nhiều đều có đảo nhiên ý tưởng. A Lệ cũng là thực nỗ lực, cùng thương bộ người suy nghĩ ra một loạt phương án lúc sau, hiện giờ ở bộ lạc đã chính thức thành lập. Nơi này cùng lực vương thần lục bất đồng, nơi này đều là bọn họ địa bàn, chỉ cần bọn họ tưởng, tùy thời có thể triệu tập tộc nhân tới an bài các loại. Hơn nữa Đường Triệt bọn họ từ lực vương thần vận chuyển đường bộ đưa lại đây không ít khoáng thạch, trừ bỏ quy định phải dùng tới đúc vũ khí ở ngoài, hiện giờ lại rất nhiều sinh hoạt vật phẩm đều xuất hiện thủy tinh công nghiệp. Tỷ như thường thấy nông dùng công cụ, tuy rằng phía trước thời điểm tộc nhân cũng đã làm tốt một ít ra tới, bất quá còn chưa đủ nhiều, bởi vì ở năm nay mùa xuân lúc sau, mọi người là có thể dựa theo phía trước Đường Triệt bọn họ sở hạ đạt quy định, đó chính là có thể chính thức khai hoang. Hiện giờ mỗi người đều đang đợi cái này đâu. Thậm chí ở tộc nhân tan tầm hoặc là nhàn hạ thời điểm, cũng đã bắt đầu đi khai hoang. Bộ lạc cũng không có minh xác quy định, xem như ngầm đồng ý như vậy hành động. Này đây, rất nhiều người chỉ cần một có rảnh, đều sẽ mang lên cả nhà cùng đi khai hoang. Chỉ là này băng thiên tuyết địa, thật đúng là không phải như vậy hảo khai hoang. Thật tốt ta, đào nhiên cũng có hài tử. Nắng gắt ở bên cạnh nói, trong mắt tràn đầy đều là chúc phúc. Đúng vậy, ta đều mong đợi đã lâu, xem, chúng ta hải tử đều mau 2 tuổi đâu. Nàng lúc này mới vừa bắt đầu, bất quá không quan hệ, chờ đến bọn họ sinh ra tới, chúng ta tiểu vàng cùng tiểu gái lệ đều có thể mang theo đệ đệ hoặc là muội muội chơi. A Lệ ở bên cạnh nói, trong mắt tràn đầy kích động. Bảo bảo A, đào nhiên cư nhiên có bảo bảo, thật là thật tốt quá. Nhận được đào nhiên báo tin vui thư tín lúc sau, này mấy cái bằng hữu quả thực là cao hứng không kềm chế được, thậm chí còn vì làm tộc nhân đi theo thơm lây cao hứng, nàng gắt còn cố ý làm tộc nhân ở bố cáo tường nơi nào viết ra đảo nhiên có thai hỷ sự, thậm chí vì chia sẻ này phân vui sướng, còn cho mỗi cái tộc nhân đều phân phát 10 cân gạo, dựa theo đầu người tới lĩnh. Mặc kệ là này lương thực, vẫn là đảo nhiên có hỷ, đều là làm tộc nhân cao hứng sự tình, thậm chí ở nghe được này tin tức lúc sau, còn ở bên cạnh cao hứng nhảy dựng lên. Đào nhiên Đường Triệt đối với bọn họ tới nói chính là một cái chúa cứu thế, hiện giờ bọn họ có người kế nghiệp, có hài tử, chính là bọn họ tân một thế hệ muốn phụng dưỡng chủ nhân, chỉ là nghĩ đến này là có thể làm những người này đi theo cao hứng. Thậm chí một ít trước kia bộ lạc tiểu hiến tế, còn trộm ở nhà vì đào nhiên cầu phúc. Nắng gắt còn nhớ rõ tin vui truyền ra đi mấy ngày nay, bộ lạc một mảnh sôi trào. Vô luận đi đến nơi nào, nghe được nhiều nhất đề tài chính là phu nhân có hỷ, hài tử sinh ra tới nhất định sẽ là xinh đẹp nhất nhất có phúc khí hài tử gì đó, thậm chí rất nhiều nữ tính tộc nhân đã trộm ở chuẩn bị đem bọn họ tiết kiệm được tới vải dệt hoặc là da thú làm thành tiểu hài tử phục sức, từ đầu đến chân đều có. Thậm chí vì có thể làm chính mình tay nghề hảo một chút, bọn họ đình chỉ khai hoang, đêm này đó thời gian đều phí ở cùng tộc nhân khác học tập kim chỉ sự tình thượng. Lúc ấy kia phụ trách kim chỉ cắt người còn kinh ngạc, tuy rằng này thường lui tới cũng có không ít người nguyện ý theo chân bọn họ học tập, chỉ là chưa bao giờ có nhìn thấy bọn họ như vậy nhiều người cùng nhau qua a, giống như là toàn bộ tụ tập ở bên nhau giống nhau. Hơn nữa đang hỏi qua sau mới biết được, bọn họ thế nhưng thống nhất, đều là ngồi tiểu anh hải phúc sức, không khó phỏng đoán, khẳng định là phải làm cấp đào nhiên. Vì thế những cái đó tú nương liền nhanh chóng đem chuyện này nói cho nắng gắt vội vàng chạy đến tú phường nơi nào làm mọi người đều thu hồi thành ý, nói bộ lạc tộc nhân có ngàn ngàn vạn vạn, nếu là nhân thủ đều làm một bộ quần áo cấp bảo nói, căn bản là xuyên không xong, đến lúc đó chỉ biết lãng phí này đó vài dệt, cũng nói mang đào nhiên cảm tạ bọn họ hạ lễ. Nắng gắt đại nhân ngài cũng đừng quản chúng ta là thiệt tình cảm tạ tộc trưởng cùng phu nhân, cho tới nay đều đối chúng ta thập phần chiếu cố, hiện giờ phu nhân còn mang thai còn muốn ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, chúng ta những người này không có gì bản lĩnh, cũng không có gì thứ tốt, chính là một tiểu bộ quần áo mà thôi, thỉnh ngài làm chúng ta dựa vào chính mình tâm ý đến đây đi. Đúng vậy, nắng gắt đại nhân, tộc trưởng cùng phu nhân cho chúng ta quá nhiều, khiến cho chúng ta báo đáp bọn họ một chút đi. Hơn nữa hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo, vẫn là có thể lấy ra điểm này nguyên liệu, ngài cũng đừng đuổi chúng ta. Cầu ngài nắng gắt đại nhân. Nhìn mọi người đều là một bộ cầu xin mà cảm kích khuôn mặt, nắng gắt chẳng sợ biết lãng phí không hảo cũng không dám khuyên, chỉ có thể ở bên cạnh gật đầu. Loại người này tình, nàng là thật không hảo cự tuyệt, chỉ là nếu là có như vậy nhiều người khâu vá quần áo nói, phỏng chừng đứa nhỏ này chính là một ngày đổi 10 bộ đều đổi không xong rồi, bất quá tính. Cứ như vậy đi, đến lúc đó đảo nhiên nhất định có biện pháp giải quyết, rốt cuộc đây là nàng lễ vật. Được đến nắng gắt đồng ý, mọi người đều thật cao hứng, vội vàng ở bên cạnh nói lời cảm tạ, rồi sau đó càng thêm dụng tâm chuyên nghiên những cái đó đa dạng. Phía trước mọi người chính là cầu có nguyên liệu, có thể xuyên ấm liền hảo, nhưng là theo sinh hoạt trình độ đề cao, mọi người tự nhiên cũng là cao cầu càng ngày càng cao, đặc biệt là ra một đám tú nương lúc sau. Kia đơn giản vải bố mặt trên tú mấy đóa tinh xảo đóa hoa, quả thực là lại đẹp lại nghịch ngợm, phi thường chọc người yêu thích, hơn nữa như thế nào cắt vải bố này đó đều là một đại học vấn. Đây chính là muốn tặng cho tương lai tộc trưởng, bọn họ đương nhiên sẽ cẩn thận một ít, cũng không thể giống làm cho bọn hắn ra như vậy qua loa. Kỳ thật mọi người đều biết, như vậy nhiều người khâu vá tiểu y phục gì đó, hài tử căn bản không có khả năng xuyên xong, bất quá mọi người không ngại, chỉ cần tú hảo. Đến lúc đó cho đào nhiên, chẳng sợ nàng chính là không dùng được, đặt ở trong nhà tích cho bụi đều là tốt. Chương 1380 tuệ tuệ, 2. Chương 1380 bảo vệ tốt bộ lạc. Đào nhiên bọn họ ở thư tín thượng nói bọn họ ở nơi nào thực hảo, thực thuận lợi, nhưng là trong đó gian nguy nhất định có rất nhiều, chỉ là vì không cho chúng ta lo lắng cho nên không có dứt lời. Nắng gắt nhìn xanh thẳm không trung, thở dài nói, đào nhiên tính cách của bọn họ. Bọn họ vẫn là rõ ràng, chỉ do chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bất quá tộc trưởng cũng cùng nàng ở bên nhau, hẳn là sẽ hảo một chút. Đúng vậy, chúng ta ở bên ngoài không giúp được bọn họ, chỉ có thể vì bọn họ bảo vệ tốt bộ lạc, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. A Lệ ở bên cạnh nói, này mấy tháng, A Lệ không chỉ có là làm việc sấm rền gió cuốn, ngay cả tính cách cũng chuyển biến cường ngạnh rất nhiều. A Phong bởi vì muốn đi quản lý khác bộ lạc, cho nên hai người ở riêng, bình thường chỉ có thông qua viết thư mới có thể an ủi tương tư, nắng gắt cũng là giống nhau, tam cao tử cũng là đi mặt khác bộ lạc trấn thủ. Rốt cuộc tạp tạp thần lục cũng vừa mới thống nhất không lâu, cho nên đều là đem bọn họ này đó nhân viên phân tán đến các nơi. Bất quá dựa theo hiện giờ bọn họ tiến trình, cùng với bọn họ thường xuyên phát lại đây thư tử, phỏng chừng sẽ không lâu lắm, bọn họ liền sẽ trở về bộ lạc, đến lúc đó lại có thể tụ ở bên nhau. Ở thân khởi bộ tộc nhập khẩu, một chi hơn 100 người đội ngũ khiến cho mọi người chú ý, khi cách mấy tháng thời gian, ngay cả trấn thủ bộ lạc đại môn cũng nghiêm khắc rất nhiều, bất quá tại đây mấy tháng chung bởi vì thần lục cùng, dẫn tới tộc nhân đều có về một tâm, chậm rãi cũng lui tới rất nhiều, đặc biệt là thần khởi bộ tộc, làm tạp tạp thần lục đại bộ lạc, càng là rất nhiều tộc nhân tới lấy kinh nghiệm nhất định phải đi qua nơi. Này đó dã man người tư tưởng cũng không dã man, trước kia bọn họ không có tiếp xúc quá tốt bộ lạc, cũng không hiểu đến kinh thương là cái gì, sau lại bộ lạc cùng, lại là thống nhất khai hóa, rất nhiều địa phương đều có các loại kinh doanh giả. Bọn họ ngay từ đầu còn không có khiến cho người khác chú ý, nhưng mà vô luận là ở thời đại nào cũng không thiếu người thông minh, ở nhìn thấy từ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc tộc nhân đi bọn họ nơi nào kinh thương lúc sau, bọn họ có tộc nhân cẩn thận gặp được này hết thảy, cảm thấy đây là phi thường không tồi kiếm tiền phương pháp, lại có thể kiếm càng nhiều tiền, đồng thời thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn nhẹ nhàng một chút. Bất qua phía trước bộ lạc có quy định, đó chính là ở bọn họ xây dựng thời điểm, ngươi muốn ở trong bộ lạc cùng nhau hỗ trợ, như vậy phong nói phân phòng ở thời điểm mới có thể có ngươi một phần, nếu là ngươi có mặt khác đường ra, có thể không tham dự kiến tạo. Điều kiện này vừa ra, kỳ thật rất nhiều người đều là không chút do dự từ bỏ cái thứ hai điều kiện. Hiện giờ bộ lạc vui sướng hương vinh, có thể ăn no mặc ấm liền ở trước mắt, bọn họ vì cái gì còn muốn đi làm mạo hiểm sự. Hơn nữa so với trước kia tới hảo quá nhiều, còn không phải là bên ngoài công tác sao. Bọn họ đi săn thú thu thập đều có thể chịu đựng tới, còn có cái gì làm không được. Phải dùng ổn định sinh hoạt đi bắt một cái không xác định, hơn nữa bọn họ còn không biết thật sự không tham dự xây dựng, bọn họ có thể đi nên làm cái gì, chỉ là nuôi sống chính mình đều có điểm khó khăn. Bất quá vẫn là có rất nhiều người đều có dự kiến trước, không màng thân nhân phản đối, dứt khoát lựa chọn cùng thần khởi bộ tộc thương nhân giống nhau, lựa chọn kinh thương. Bọn họ có người đầu tiên là ở trong bộ lạc hỗ trợ làm việc, bởi vì không cần phòng ở cùng phân mà, cho nên bọn họ đều có thể phát một ít bạc cùng thức ăn, tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng là có thể làm nhóm đầu tiên tài chính liên. Cứ như vậy, kia đoạn thời gian, sẽ thường xuyên có một bộ phận nhỏ tiểu thương nhân tổ ở bên nhau, sau đó chờ gom đủ không sai biệt lắm người, liền bắt đầu cùng đi trước mặt khác bộ lạc. Trong đó, thân khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc là đầu tuyển, là người tới nhiều nhất bộ lạc, cho nên hiện giờ thần khởi bộ tộc ở đem khống thời điểm sẽ nghiêm khắc một ít. Lúc này ở thần khởi bộ tộc cửa thành ngừng lại, không sai, bọn họ đã thành lập cửa thành, như vậy sẽ phương tiện điều tra nhân viên, quanh thân đã có rất nhiều địa phương đều bị vây đi lên. Hồng Nương cùng một ít người đi ở nơi nào, nàng phía sau còn đi theo mười mấy cá nhân, nhân thủ thượng đều mang theo tay mải, thậm chí còn có xe đẩy tay. Sớm tại bọn họ đem thần lục bình ổn thời điểm, đường triệt khiến cho nhân tu kiến con đường, cũng chính là bọn họ thần lục quốc lộ, vô luận là có bao nhiêu khẩn trương, nhưng là mỗi cái bộ lạc cần thiết muốn rút ra nhân thủ tới tu sửa, hơn nữa bọn họ làm người ở mỗi cái bộ lạc đều chế tác xi măng, ở tộc nhân nghiêm túc lót đường hạ, thực mau, một cái rộng lớn đại đạo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trước kia này đó bộ lạc người còn đối này đó lộ không để bụng, cảm thấy dù sao đều là lộ. Đi ở đường núi cũng là giống nhau, thậm chí có chút đường núi còn có tiểu đạo, sẽ càng gần một chút, chính là không tốt lắm hành tẩu, nhưng là cũng không cái gọi là, nhưng mà đường con đường này tu sửa hảo lúc sau, những cái đó không cho là đúng người, mới biết được là chính thức đánh A mặt mặt. Này con đường tu sửa thật là quá cần thiết, từ trước hành tẩu bộ lạc, hiện giờ ở đi một lần cư nhiên chỉ dùng không đến một nửa thời gian, đây là nhiều tình A. Đặc biệt là kia xe đạp bắt đầu ở các bộ lạc khai bán thời điểm. Mọi người mới phát hiện, cưới lên đi thật là có phi giống nhau tốc độ, thực mau thực mau. Nay đây tộc nhân càng tin cậy bộ lạc truyền đạt xuống dưới tin tức, chỉ cần là truyền xuống tới, bọn họ làm theo không thể nghi ngờ. Hồng Nương ở rất xa liền thấy được kia uy vũ cửa thành, trong lòng rất là kích động, nàng lúc ấy đi thời điểm, nơi này còn không có xây dựng đâu, không nghĩ tới thế nhưng lại biến thành loại này. Tưởng tượng cho tới hôm nay là có thể nhìn thấy nữ nhi, trong lòng lại là một trận kích động. Lão bản nương phía trước chính là thần khởi bộ tộc sao. Thật sự thật xinh đẹp Nga, ngươi nhìn xem kia cửa thành. Đi theo bên người nàng một cái tiểu nhị nói. Hồng Nương ở Minh Linh tộc hôn thực hảo, chỉ là qua nửa năm thời gian, Hồng Nương cùng Trương Tường liền ở Minh Linh tộc khai mười mấy ra cửa hàng, hơn nữa sinh ý hòa bạo, cho tới bây giờ bọn họ đã tồn rất nhiều tiền. Cho dù là hiện tại bọn họ không làm, chỉ cần thần lục không ngã, chỉ dựa vào những cái đó tiền bạc bọn họ đều có thể cả đời áo cơm mua ưu. Bất quá Hồng Nương mới sẽ không ngốc đến như vậy làm đâu. Hiện giờ bọn họ sinh ý đúng là rực rỡ là lúc, lại còn có một chút, đó chính là bộ lạc phát triển quá nhanh, lúc này mới qua bao lâu, nàng liền cảm giác rất nhiều đồ vật đều bay lên, không ngừng xuất hiện sản phẩm mới. Loại này tiết tấu phi thường mau sinh hoạt, hoàn toàn là nàng sở thích. Mỗi khi tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền không ngừng may mắn chính mình, may mắn bộ lạc, thậm chí là may mắn toàn bộ thần lục gặp gỡ Đường Triệt tộc trưởng cùng Đảo Nhiên phu nhân. Nếu là không có bọn họ xuất hiện, chính mình những người này còn không biết muốn ngao bao lâu đâu. Không, cũng có khả năng ở trời đông giá rét thời điểm không qua được, thậm chí ở bình thường thời điểm, bởi vì một cái đơn giản cảm mạo phát sốt đều có thể đoạt đi bọn họ sinh mệnh, hiện giờ hết thể điều kiện phương tiện phi thường hảo, nàng thật sự thực vừa lòng, hơn nữa nàng cùng nữ nhi ước hảo, chờ nghỉ hè, liền trở về xem nàng, chỉ là nàng lần này không ngừng là tới xem nàng mà thôi, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn đem nàng đưa tới Minh Linh tộc đi, rốt cuộc bọn họ hiện tại sở hữu sản nghiệp đều ở bên kia. Chương 1381 Tuệ Tuệ, 3. Chương 1381 Hồng Nương về đến nhà. Qua cửa thành, đi tới ở trong bộ lạc, ánh mắt đầu tiên mọi người là có thể nhìn đến thần khởi bộ tộc phồn hoa, kia tuyệt đối không phải bọn họ cái kia tân khởi bộ lạc có khả năng so. Nhìn đường phố hai bên mang lên tiểu sạp, cùng với kia chi lên một lều, bên cạnh còn có quần quận không ngừng giao hàng thành, cùng với kia ở quanh thân không ngừng qua lại tộc nhân, chỉ là này đó liền không phải bọn họ Minh Linh tộc có thể so sánh được. Hoa! Lão bản nương thần khởi bộ tộc lại là như vậy phồn hoa à, so với chúng ta bộ lạc náo nhiệt thật nhiều a, bên cạnh người thấy vậy đều nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Đúng vậy, tuy rằng trước kia nghe được ngài cùng lão bản còn có những người khác miêu tả quá, nhưng là trước nay không nghĩ tới thế nhưng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phong phú vài lần. Hồng nương nhìn thấy này hết thảy trong lòng cũng là thật cao hứng, liền khỏe mắt đều có kích động. Chúng ta mới đi Minh Linh tộc nửa năm nhiều thời gian mà thôi, không nghĩ tới nơi này thế nhưng phát triển như vậy hảo. Lần này chúng ta đến hảo hảo chơi mấy ngày mới được. Cùng Hồng nương cùng nhau tới tiểu nhị ở bên cạnh nói, trên mặt toàn bộ đều là hưng phấn. Đại gia hỏa, nếu đại gia đã tới mục đích địa, vậy phải chia tay, ở chỗ này Hồng nương chúc chư vị hết thảy thuận lợi, phát đại tài. Hồng nương ở bên cạnh đối với kia cùng nhau tới người đi đường nói, còn làm cái cúc. Bởi vì nàng đoàn đội còn không tính quá lớn, suy xét đến trên đường gặp được manh thú nguy hiểm, cho nên bọn họ đều là sẽ chờ người đi đường nhiều, mới có thể cùng nhau đi tới. Này dọc theo đường đi trời Nam đất Bắc, đảo cũng là hàn huyên rất nhiều. Trong đó có cùng Hồng nương bọn họ giống nhau, muốn quay trở lại, cũng có Minh Linh tộc muốn tới thần khởi bộ tộc làm buôn bán. Này dọc theo đường đi lại gặp mặt khác thần lục người. Ở bên nhau kết bạn mà đi, đảo cũng là đội ngũ lớn mạnh. Lúc này ở tiến vào trong thành lúc sau, mọi người liền sôi nổi ở bên cạnh chào hỏi, sau đó đều rời đi. Ở tiến vào bộ lạc không lâu, kia bên ngoài liền có một nhà chuyên môn là vì ngoại tộc người giải thích nghi hoặc là còn có hướng dẫn du lịch một loại tộc nhân. Này đó đều là ở thương nhân lui tới càng ngày càng nhiều thời điểm trong bộ lạc tổ chức lên, miễn phí dò hỏi về thần khởi bộ tộc khu vực vấn đề. Đương nhiên đồng thời cũng là thiết lập hướng dẫn du lịch vấn đề, làm người dẫn đường nói, mỗi ngày đều sẽ ra một chút tiền bạc, mà hướng dẫn du lịch nói đều là thần khởi bộ tộc người thường, muốn đăng ký bọn họ các loại tin tức, hơn nữa bộ lạc còn nói rõ, nhất định là muốn nhận thức tự thể nhân tài có thể làm công tác này. Thần khởi bộ tộc trường học từ năm trước cũng đã bắt đầu tuyển nhận học sinh, vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì sự tình các loại không có chuẩn bị cho tốt, hơn nữa nhận thức tự tộc nhân không nhiều lắm. Cho nên chỉ là ở bộ lạc thiết lập mấy nhà trường học mà thôi, sau lại ở bộ lạc cường đại rồi lúc sau, liền đi trường học mở rộng, trong đó có rất nhiều đều là tuyển nhận lớn tuổi tộc nhân. Nhận thức tự thể đây là thực thần thánh sự tình, bất quá cũng không phải mỗi người đều cảm thấy hứng thú, trong đó liền có rất nhiều đại nhân không muốn học tập, cảm thấy dù sao ở trong bộ lạc lại rất nhiều công tác bọn họ đều là đảm nhiệm, nhưng mà ở bộ lạc càng ngày càng triển khai thời điểm. Mọi người mới phát hiện bọn họ ý tưởng sai rồi. Trước kia chỉ cần thân thể hảo, thể lực hảo, sẽ có rất nhiều công tác chờ bọn họ thượng đuổi. Nhưng mà ở văn tự chậm rãi lưu hành lúc sau, bọn họ phát hiện văn tự ở trong bộ lạc phi thường thực dụng. Thậm chí một ít thể lực không tốt, dáng người nhỏ gầy tộc nhân làm sống so với bọn hắn thiếu, nhưng là nhân gia nhận thức tự, có thể tìm được một phần càng nhẹ nhàng công tác, giá cũng so với bọn hắn muốn làm rất nhiều. Cái này nhận chi vừa ra tới, hơn nữa bên người càng ngày càng nhiều người học tập, cứ như vậy rất nhiều người đều bị kéo, cho nên lúc này đều đang liều mạng học tập. Đại nhân tư tưởng đã thành thục, ở học tập phương diện nếu là dùng công nói, học tập tự thể vẫn là rất đơn giản, cũng tương đối hảo khống chế. Cứ như vậy, bọn họ đi qua một cái phố, cơ bản nhất, kia môn phái mặt trên tự thể đã đều nhận thức rõ ràng, cái này làm cho bọn họ đều cảm thấy cao hứng. Hồng Nương ở mang theo tiểu nhị đi rồi một vòng lúc sau, đặc biệt là đi vào bên cạnh nơi nào, nhìn thấy đã có rất nhiều tộc nhân đều cưỡi lên xe đạp, đã xem như tương đối lưu hành một cái khu vực, phải biết rằng này xe đạp bởi vì là thiết chế tạo, cho nên hiện giờ còn không có toàn dân sử dụng, ở mặt khác bộ lạc tuy rằng có bán, nhưng bởi vì giá cả sang quý, cho nên rất nhiều người đều là không có, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái trong nhà điều kiện tốt, mới có thể dùng đến khởi xe đạp. Hiện giờ ở nhìn đến nơi này, nhìn thấy rất nhiều người trên đường đô kỵ cái này, giống như là xe đạp đại quân giống nhau, cũng may mọi người đều tương đối tự hạn chế, sẽ đình hảo vị trí, sẽ không loạn phóng. Hồng Nương đem đám công nhân này đều an bài ở trong nhà nàng không xa một cái tiểu lầu. Khách sạn, cũng là nơi này lưu hành lên, bộ lạc thành lập đều là khách sạn, bất quá cũng có dân dụng khách điếm, giá cả tương đối thấp một chút, chính là vì phương tiện ngoại tộc người tới có thể có cái tạm thời đặt chân địa phương. Hồng Nương lúc ấy trong nhà chỉ là phân một cái tiểu viện tử mang theo mấy gian phòng ở mà thôi, khẳng định là không đủ bọn họ trụ, ở tại này khách điếm, điều kiện sẽ hảo chút, cũng không có như vậy phiền toái. Loại này khách điếm không ngừng là ở thần khởi bộ tộc lưu hành lên mà thôi, hiện giờ ở mỗi cái bộ lạc đều đã có tiêu xứng khách điếm, liền tính là không có dân dụng khách điếm, cũng nhất định sẽ có bộ lạc xây lên tới tử lầu. Làm thuộc hạ an bài những người này lúc sau, Hồng Nương biến bắt đầu kích động hướng trường học phương hướng đi rồi, đi tới thế nhưng biến thành chạy chậm, nàng hiện giờ đã gấp không chờ nổi muốn trở lại trường học, nhìn thấy hơn nửa năm chưa thấy được hải tử. Lúc trước tạp tạp thần lục đang ở kiến tạo, sau đó mời bó lớn tộc nhân đi khai phá làm buôn bán, đương nhiên cũng tuyển nhận rất nhiều công nhân, lúc ấy Hồng Nương tuy rằng không bỏ được nữ nhi, nhưng là nàng cho rằng là hiếm có thời cơ, lúc này mới dứt khoát cùng trượng phu đi Minh Linh tộc. Cũng may hiện giờ cũng coi như có một ít chút thành tựu liền. Mà lúc ấy, nữ nhi đã 11 tuổi, có thể ở trong trường học mặt cư trú, bởi vì bọn họ là đồng ý tiến đến Minh Linh tộc, cho nên hải tử ở trường học sẽ được đến ưu đãi, tầm thường nghỉ thời điểm cũng có thể ở tại trong trường học, không ngừng là Hồng Nương nữ nhi quả mơ loại tình huống này, có rất nhiều tộc nhân lúc ấy cũng là lựa chọn con đường này, tự nguyện đi đến cái kia bộ lạc đều có. Cho nên lúc này cũng đúng là nàng vì cái gì không đi trong nhà mà là hướng trường học phương hướng đi. Bất quá cũng may gần nhất này 2 tháng, bọn họ đều sẽ thư từ qua lại, mà thư từ qua lại phương thức chính là ở mỗi tháng nhất hào đem thư tín viết hảo, sau đó bắt được chuyên môn thu tin địa phương, sau đó điền hảo bọn họ địa chỉ, đến lúc đó sẽ có bộ lạc thống nhất phái người đi đến các địa phương. Bộ lạc ở vì tộc nhân thành lập phòng ở lúc sau, đều sẽ cho bọn hắn phòng ở dán lên nhãn. Mấy hào đến mấy hào, hơn nữa đoạn đường các phương diện cũng sẽ ở trước tiên cùng mọi người nói tốt. Thân khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đã sớm đã đem này đó quy hoạch hảo, chờ địa phương khác bộ lạc phòng ở thành lập hảo lúc sau, cũng lấy đồng dạng phương thức cấp làm ra tới, làm mọi người về sau ở tìm người thời điểm đều sẽ phương tiện một chút. Chương 1382 Hữu Nghị Chi Bang. Chương 1382 Hồng Nương về đến nhà. 2. Hồng Nương nhìn không trùng. Đại khái thời gian, vừa lúc giữa trưa, hẳn là ly tan học thời gian không xa. Chờ nàng đi vào trường học bên ngoài thời điểm, nhìn kia vẫn là giống nhau cổng trường, trong lòng có kích động, hốc mắt đều đỏ lên, chờ đem cảm xúc đều khống chế được lúc sau, ngồi ở bên ngoài một cục đá thượng tiêu ma thời gian. Ở Minh Linh tộc làm buôn bán thời điểm, Hồng Nương bởi vì muốn cùng khách hàng giao tiếp, hơn nữa sinh ý cũng đều khá tốt, cảm thấy một ngày thời gian quá đến bay nhanh. Nhưng mà lúc này vài phút thời gian, lại như là vượt qua thật lâu giống nhau. Rốt cuộc, một trận đương đương đương thanh âm truyền đến, kia quen thuộc thanh âm làm Hồng Nương đôi mắt đều sáng, nhanh chóng đứng lên, sau đó ở bên cạnh nhìn. Trong trường học là bao cơm trưa, cho nên là không cho phép học sinh giữa trưa trở về, đều là thống nhất lưu giáo, làm cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi, bằng không một hồi ra lúc sau, có khả năng phải làm sự tình các loại, đến lúc đó không nghỉ trưa. Buổi chiều đi học đều không có tinh thần. Hồng Nương dẫn theo tay nải ở bên cạnh đi tới đi lui, vẫn luôn chờ tới rồi nửa giờ lúc sau, mới đi lên trước. Vừa rồi ở đi học thời điểm, kỳ thật nàng liền có thể làm kêu bảo an đại thúc hỗ trợ tìm hài tử, chỉ là nàng không nghĩ làm quả mơ chậm trễ học tập, mà tan học lúc sau bởi vì hài tử quá nhiều, cũng là không học kêu, nửa giờ, hài tử cũng xếp thành hàng ăn cơm, vừa vặn tốt. Hồng Nương đi vào cổng lớn, cùng bảo an thuyết minh tình huống, kêu bảo an làm nàng ở bên ngoài chờ, cũng không có cho phép bọn họ đi vào, sau đó liền đến bên trong đầu tiên là tìm bọn họ lao sư, sau đó lại từ lao sư dẫn bọn hắn ra tới. Trường học này một khối làm vẫn là thực tốt. Đương quả mơ bị lao sư kêu ra tới thời điểm, còn vẻ mặt ngốc, cho rằng chính mình làm sai sự tình đâu, thẳng đến bị lao sư mang đi ra ngoài, nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì, hỏi lao sư chỉ là thần bí cười cười, nói nàng đi ra ngoài sẽ biết. Chờ đi vào cổng lớn thời điểm, xa xa liền nhìn đến một bóng người đứng ở nơi đó, ăn mặc rắn chắc áo đông, trên đầu còn mang theo mũ, như vậy cũng không xông ra thân ảnh không có khiến cho nàng chú ý. Nhưng mà đường càng đi càng gần thời điểm, xuyên thấu qua đại môn lan can, nàng vẫn là nhận ra mẫu thân, tức khắc nước mắt biểu ra, nhanh chóng hướng Hồng Nương bên này chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to, a mỗ, a mỗ. Quả mơ Hồng Nương nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống, không ngừng múa may cánh tay, sau đó xông lên đi, ở đại môn nơi nào dừng lại. Quả mơ từ bên cạnh chạy ra, sau đó cùng Hồng Nương gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Kia mẹ con hai người thân ảnh trở thành một đạo lệnh người cảm động phong cảnh tuyến, bên cạnh lao sư còn có bảo an bọn người xem trong lòng ế ẩm. Nay vừa thấy liền biết là cùng mẫu thân tách ra hồi lâu bộ dáng, nay gặp lại hình ảnh có thể nào không cho người cảm động đâu. A mũ quả mơ ở bên cạnh ô ô khóc lóc, có cao hứng cùng kích động, Hồng Nương cũng là giống nhau. Hồng Nương lại khóc lại cười, nhìn thấy bên cạnh lao sư, xoa xoa nước mắt, sau đó ở bên cạnh nói, lão sư trong khoảng thời gian này thật là phiền toái các ngươi giúp chúng ta xem hài tử, ngươi xem, ta hôm nay cũng là vừa trở về, không bị thượng một chút lễ vật, ta thật là Hồng Nương nói trên mặt có xấu hổ. Không có việc gì không có việc gì, ngài nói sao lại nói như vậy, chiếu cố hài tử là chúng ta chức trách, ngài không cần như vậy, nếu ngài đã trở lại, kia mang quả mơ đồng học đi ra ngoài tụ một tụ đi, đi học phía trước trở về là được. Lão sư ở bên cạnh khách khí nói, lại là làm Hồng Nương một trận cảm kích, sau đó liền rời đi. Người ăn qua đồ vật sao? Có đói bụng không? Hồng Nương vừa ra tới liền lập tức hỏi. Ăn qua một chút sau đó lao sư liền tới rồi, bụng còn có điểm đói. Quả mơ ở bên cạnh nói, kéo Hồng Nương tay, không bao giờ tưởng buông ra. Đi, A Mỗ cũng không ăn cái gì đâu, A Mỗ mang ngươi đi ăn ngon. Hồng Nương ở bên cạnh cười, lôi kéo quả mơ tay liền hướng bên cạnh đi đến. Ở trường học phụ cận liền có một nhà thực không tồi tiệm cơm, tiêu phí cũng là rất cao, một ít bình thường tộc nhân đều là lựa chọn ở bên cạnh ăn vặt quán ăn một chút gì, dù sao ăn vặt quán bên trong đồ vật hương vị cũng thực tốt, đủ bọn họ ăn. Đi, chúng ta đến kia Duyệt Lai khách sạn đi ăn cái gì? A mỗ nơi nào đồ vật hảo quý, chúng ta liền ở phụ cận tùy tiện ăn chút là được. Quả mơ vội vàng nói, ở ngày thường tiết ngày nghỉ thời điểm. Nàng cũng có cùng các bạn học ra tới, bất quá không thể đi Thái Nguyên địa phương, đều là ở bên cạnh ha ha chơi chơi, không dùng được nhiều ít tiền bạc, mà này đó tiền bạc là Hồng Muội bọn họ ở trước khi đi thời điểm, đổi sở hữu lương thực để lại cho nàng một chút. Không có việc gì, A Mô ở Minh Linh tộc kiếm lời rất nhiều tiền bạc, về sau quả mơ muốn ăn cái gì, mua cái gì đều có thể. Hồng Muội ở bên cạnh nhìn non nớt nữ nhi, tràn đầy đều là tự ái. Quả mơ đôi mắt đều sáng, A Mỗ ngươi lần trước ở tin nói ngươi ở Minh Linh tộc khai mấy nhà cửa hàng là thật vậy chăng? Ngươi cùng A Phụ thật là quá lợi hại. Ha ha! Nha đầu ngốc, đi thôi. Đi trước ăn cơm lại nói. Hai người cao hứng đi đến khách điếm đi, lúc này chính trực giữa trưa, ở khách điếm mặt đã có rất nhiều người ở ăn cơm, người tới nhìn thấy Hồng Muội đám người lập tức nhiệt tình mời bọn họ đi vào, quả mơ tuy rằng liền ở bên cạnh đọc sách. Nhưng là chưa từng có tiến vào quá, vừa tiến đến liền khắp nơi nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy tò mò. Thật xinh đẹp a. Quả mơ cảm thán, này phòng ở là một chất kết cấu, còn bày rất nhiều đóa hoa, quả mơ kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này còn sẽ có đóa hoa, ở nhìn kỹ, nguyên lai thế nhưng là một ít nhiễm hồng vải dệt làm lên, rất là đẹp, cấp này một mạc phòng ở đều trang trí không ít. Hồng Nương thực tự nhiên điểm ba cái đồ ăn còn có một cái canh. Đều là tương đối thường thấy cơm nhà. Chờ đồ ăn lên đây lúc sau, quả mơ đôi mắt đều sáng, sau đó nếm một ngụm phát hiện, nơi này thái sắc đều làm phi thường ăn ngon, so ở trường học làm muốn ăn ngon nhiều. Nô! Ăn ngon thật a mẫu ngươi cũng ăn. Quả mơ cao hứng bỏ thêm một miếng thịt cấp hồng muội. Thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm đã học xong dùng chiếc đũa, hiện giờ liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ đều là lấy chiếc đũa nhiều, hơn nữa bọn họ phát hiện, thật là chú ý vệ sinh lúc sau, tộc nhân ốm đau đều không có như vậy nhiều. Ngoan, ngươi ăn nhiều một chút. Hồng muội nhìn nữ nhi ăn cơm, trong mắt có tử ái. A mỗ, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Không phải nói năm nay khả năng sẽ không trở lại sao? Quả mơ ăn đồ vật ở bên cạnh hỏi. Ha ha, tưởng ngươi liền đã trở lại, hơn nữa hiện tại ở Minh Linh trong tộc, nhà chúng ta làm sinh ý đều còn có thể, nghĩ các ngươi sắp khảo thí, cho nên liền trở về một chuyến, đúng rồi các ngươi khi nào khảo thí a? Nhanh, tuần tới liền bắt đầu khảo thí. A mỗ vậy ngươi khi nào đi a? Quả mơ ở bên cạnh nói. Hồng muội ánh mắt lóe lóe, vì không ảnh hưởng nàng khảo thí, cho nên không có đem nguyên bản nói ra, không có nhanh như vậy. Lại ở chỗ này bồi ngươi. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Quả mơ nghe vậy, đôi mắt đều sáng, cao hứng thẳng vỗ tay. Chương 1383 phản ứng hảo chơi. Chương 1383 Hồng Nương về đến nhà, 3. Ăn xong rồi cơm trưa, nguyên bản Quả mơ còn muốn bồi Hồng Nương, bất quá Hồng Nương cự tuyệt, đem nàng đưa về trường học, nói là làm nàng nghỉ trưa một chút, buổi chiều hảo có tinh lực đi học. Bất quá tan học thời điểm có thể trực tiếp về nhà, trong khoảng thời gian này nàng liền chuyên tâm ở nhà làm tốt an ủy lão nàng, làm cho nàng khảo ra một cái khảo thành tích tới. Quả mơ đã học tập đã hơn một năm, tại đây đã hơn một năm, nàng học tập vẫn là thực mau, hiện giờ rất nhiều tự đều nhận thức, thậm chí đã có thể đơn giản viết chữ. Hồng Nương tuy rằng không có thượng quá học, bất quá bởi vì công tác yêu cầu, cho nên ở Minh Linh tộc thời điểm, chỉ cần có không đều sẽ đi tìm những cái đó nhận thức tự người học tập, đảo cũng là có thể nhận thức thật nhiều chữ viết. Đem Quả mơ đưa trở về lúc sau, Hồng Nương mang theo đại bao bao vải trùm về tới nàng cư trú địa phương, vừa tới đến ngõ nhỏ, còn không có đi lên đi, ở bên ngoài nói chuyện phiếm người cũng đã nhận ra Hồng Nương. Nha! Này không phải Hồng Nương sao? Ngươi như thế nào đã trở lại? Nói một phen kích động tiến lên, Hồng Nương vừa thấy, nguyên lai đều là bọn họ sở quen thuộc người, đều là ở tại này một mảnh khu vực, có cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, còn có chút là mặt sau phân phối lại đây, bởi vì đều là ở tại cách vách cho nên đều là nhận thức. Lúc này ở nhìn thấy nàng trở về thời điểm, mọi người đều rất là giật mình, ngươi không phải đi Minh Linh tộc sao phát triển sao? Đúng rồi, bên kia thế nào? Bên kia phòng ở đều xây dựng hảo sao? Như thế nào lâu như vậy bọn họ đều còn không có trở về a? Trong đó cũng có mấy cái là lúc trước báo danh đi Minh Linh tộc nơi nào hỗ trợ kiến phòng ở. Ha ha! Ta đây cũng là vừa trở về. Hồng Nương cười cười chỉ vào nàng kia tay mải, bất quá gặp được người quen, vẫn là muốn chào hỏi, vì thế đem hành lý đều buông xuống, sau đó ở bên cạnh theo chân bọn họ tán gẫu. Minh Linh tộc rất nhiều phòng ở đều làm xong. Bất quá hiện tại bộ lạc còn nghĩ ở xây dựng thêm một chút, cho nên đều đang ở xây dựng thêm đâu. Bất quá các ngươi yên tâm, A Phong Đại Nhân nói, an tết thời điểm chỉ cần là bọn họ nguyện ý trở về, đều có thể trở về. Vậy là tốt rồi, bằng không nếu là đến đầu xuân lúc sau, ta cũng rất sợ không có giúp đỡ tới hỗ trợ. Bên cạnh Đại Tẩu nói, bình thường lúc này, bọn họ đều thống nhất đi khai hoang. Hôm nay không đi thật sự là bởi vì mấy ngày hôm trước đi làm việc nhiều, quá mệt mỏi, cho nên mới ở chỗ này nghỉ ngơi. Vậy còn ngươi Hồng Nương, ngươi như thế nào đã trở lại a? Gì? Chưa thấy được Trương Tường a, không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Ha ha! Hắn không có trở về ngươi, ta suy nghĩ Quả mơ bọn họ muốn khảo thí, cho nên muốn trở về bồi bồi nàng. Hồng Nương ở bên cạnh cười. Nha! Ngươi vừa rồi hẳn là trực tiếp đi bọn họ trường học, hiện tại xem thời gian này, bọn họ hẳn là nghỉ trưa thời gian ngươi là vào không được. Hải không có việc gì, dù sao nàng cũng đã trở lại, không đổi, đợi chút đem trong nhà thu thập một chút, buổi chiều ở đi tiếp nàng cũng là giống nhau. Ha ha, ta vừa rồi đã đi qua bọn họ trường học, cũng gặp qua Quả mơ, cảm ơn các vị quan tâm. Hồng Nương cười, nhìn mọi người quen thuộc gương mặt, trong lòng cũng là rất cao hứng. Đặc biệt là nhìn đến phía sau kia từng hàng phòng ở, càng là gợi lên nàng ở tại nơi này hồi ức. Như vậy à, vậy là tốt rồi lạc, không cần nhớ thương, xem ngươi, đồ vật còn ở nơi này đâu, đi đi đi, ngươi hơn nửa năm không trở lại, trong nhà nhất định tích góp rất nhiều cho bụi, ta đi giúp ngươi cùng nhau quét tước, đi đi đi. Chúng ta cũng là, vừa lúc không có việc gì, cùng nhau qua đi nhìn xem tán gẫu. Ha ha, đi đi đi, mọi người vẫn là giống như trước đây, bọn họ không biết Hồng Muội hiện giờ quá thế nào, chính là đơn thuần cảm thấy thật lâu không gặp mặt, tưởng nói chuyện phiếm mà thôi. A, kia như vậy ta đã có thể không cùng các ngươi khách khí. Hồng Muội ở bên cạnh cười. Khách khí gì a khách khí, chúng ta là như thế nào người ngươi lại không phải không biết. Mọi người hờn dỗi nhìn nàng một cái, bất quá nhìn về phía Hồng Nương thời điểm, trong lòng đều nhiều phân kỳ quái, bởi vì này Hồng Muội thoạt nhìn so trước kia rộng rãi rất nhiều, cả người cũng đã không có tối tăm, nói chuyện các phương diện đều khá tốt, cho nên mọi người cũng thích cùng nàng ở chung. Mọi người nói nói cười cười, thực mau tới đến nhà nàng sân bên ngoài, rời đi thời điểm, Hồng Nương Trương Tường cố ý đem trong nhà quét tước sạch sẽ, cho nên nhìn về phía sân thời điểm, cảm thấy không có gì biến hóa. Quả Mơ cũng là ở trường học cư trú, ngẫu nhiên nhớ nhà mới có thể trở về một chuyến, bất quá rất ít, chờ đem viện môn mở ra sau, mọi người đi vào đi, ở bên ngoài còn không có cái gì, đi vào trong nhà thời điểm, đều có thể cảm giác được một cổ tràn đầy cho bụi. Ha ha! Này ngươi đã trở lại, nhưng đến hảo hảo đại tẩu một lần mới được, bằng không thật sự quá hôi. Ha ha! Các ngươi nói chúng ta có kỳ quái hay không? Trước kia ở trong sơn động một chú chính là thật lâu, hơn nữa đều là ngủ ở ngầm nhiều, như vậy dơ loạn chúng ta cũng chưa cảm thấy cái gì, chính là các ngươi nhìn xem, chúng ta từ dọn tiến này đó phòng ở lúc sau, ngay cả hiện tại tốt như vậy điều kiện đều cảm thấy cho bụi lớn. Ha ha! Đó là chúng ta hiểu được đồ vật nhiều, mỗi lần ta một hồi tưởng trước kia nhật tử, liền một trận run rẩy, này cơ hồ đều không có tắm xong, quần áo càng đừng nói nữa. Hàng năm bốn mùa đều là so bùn lầy còn muốn hát, tấm tắc. Thật là ngẫm lại ở mặc vào kia quần áo, thật là sẽ làm người muốn chết. Một cái khác phụ nhân nói, bên cạnh người vội vàng tán đồng. Ha ha! Này nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm A, tay chân đều đừng dừng lại ha. Một cái lớn tuổi một chút thím ở bên cạnh nói, làm Hồng Muội có chút ngượng ngùng. Chờ mọi người hàn huyên vài câu lúc sau, lại xả đến Hồng Nương trên người. Hồng Nương các ngươi ở bên kia ăn thế nào? Bọn họ có phải hay không không chúng ta nơi này đồ ăn hương A? Ân, vừa mới bắt đầu cũng không tốt, sau lại tộc nhân học tập một đoạn thời gian lúc sau mới hơi chút hảo điểm. Đúng rồi, bên kia xây dựng thế nào? Cùng chúng ta bên này giống nhau, đã bắt đầu có bảy quán có đường phố có cửa hàng sao? Còn có, bọn họ bên kia người có phải hay không rất khó ở chung A, có thể hay không không nghe A Phong đại nhân bọn họ nói A? Bên kia đã ở chậm rãi xây dựng, tuy rằng cùng bên này so còn có rất lớn chênh lệch, bất quá so với chúng ta vừa qua khỏi đi thời điểm hảo quá nhiều, hơn nữa bọn họ tộc nhân cũng khá tốt ở chung, không có gì bất hòa, rốt cuộc chúng ta bộ lạc chính là mang theo rất nhiều vật tư quá khứ, hơn nữa bọn họ còn trồng trọt thu hoạch một vụ lương thực, càng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Hồng Muội biên làm việc biên nói, đối Nga, chúng ta bộ lạc có ra tiền xuất lực, bọn họ được chỗ tốt nơi nào còn sẽ như vậy không biết điều a. Đúng rồi Hồng Muội kia, hiện tại những cái đó tộc nhân còn không có trở về, ngươi trước tiên đã trở lại, đến lúc đó nói cho các ngươi một vạn cân gạo, còn sẽ cho các ngươi sao? Đúng vậy, kỳ thật ngươi hẳn là ở kiên trì một chút, dù sao cũng không nhiều ít nhật tử sao. Nếu là thật sự bị khấu rất một bộ phận, liền quá đáng tiếc. Chương 1384 phản ứng hảo chơi, 2. Chương 1384 Hồng Nương về đến nhà, 4. Ha ha! Các ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không khấu tiền của ta, hơn nữa bọn họ cũng khấu không đến. Hồng Nương thấy bọn họ hảo tâm nói, cũng ở bên cạnh giải thích, kỳ thật nàng ý tưởng rất đơn giản, không cần cố tình khoe giàu, cũng không cần gạt, nếu là có người hỏi, nói thẳng liền hảo. Vì cái gì a? Là bởi vì các ngươi đi đến bên kia đột nhiên đã chịu coi trọng. Một người hỏi, trong ánh mắt đều là sáng lên. Và, nếu là thật là loại này, kia vận khí thật là thật tốt quá. Các ngươi tưởng cái gì đâu đều không phải, là ta cùng Trương Tường lúc trước qua bên kia, vốn là không phải vì chiêu công đi, chúng ta qua bên kia làm điểm tiểu sinh ý, làm cũng không tệ lắm, cho nên ta mới nói bọn họ sẽ không khấu chúng ta tiền. Làm buôn bán A. Các ngươi thế nhưng ở bên kia làm buôn bán, thật là lợi hại a. Làm cái gì sinh ý, kiếm tiền sao? Khẳng định kiếm tiền, bằng không hồng muội như thế nào sẽ trở về đâu? Nói nhanh lên nói nhanh lên, tò mò chết chúng ta mọi người nghe vậy, đều kích động đi tới, liên thủ sống đều không nghĩ làm, hồng muội cũng không có cưỡng cầu, chúng ta ở bên kia bắt đầu sáu ra cửa hàng, làm còn có thể. Hoa! Sáu ra cửa hàng A. Hồng nương ngươi này cũng quá khiêm tốn, sáu ra cửa hàng còn nói có thể A, là thật sự thực có thể, thật sự hảo hâm mộ Nga. Tới hồng nương ra hàng xóm bằng hữu, đều là dựa vào ở trong bộ lạc công tác mới có thể đổi lấy gạo cơm còn có tiền bạc. Cửa hàng lợi nhuận bọn họ tuy rằng không biết nhiều ít, nhưng là nghe người khác đàm luận một chút, biết cũng là thực không tồi, ít nhất là bọn họ những người này rất nhiều lần, thậm chí một ít không tính quá tốt cửa hàng, có khả năng một ngày lợi nhuận đều là bọn họ công tác một tháng, cho nên rất nhiều người đều là hâm mộ. Kỳ thật bọn họ giữa muốn khai cửa hàng kiếm tiền ý tưởng không phải không có, chỉ là đầu óc không linh hoạt, nếu là không ai mang nói, căn bản là không biết như thế nào nhập hành, cũng không biết nên làm cái gì sinh ý. Hơn nữa làm buôn bán vừa mới bắt đầu ngươi là muốn đầu tư, bọn họ vốn dĩ liền không có nhiều ít tiền bạc cùng vật tư, một khi làm không tốt lời nói, có khả năng liền toàn ném đá trên sông. Hơn nữa tộc trưởng còn nói, tới rồi sang năm đến lúc đó liền có thể thực hành chính mình sinh sản, đến lúc đó bọn họ phân đến đồng ruộng, lấy bọn họ loại này kỹ thuật, nhất định cũng có thể tránh đến tiền, cho nên mới từ bỏ này không thực tế mộng tưởng. Chỉ là hiện giờ vừa nghe đến hồng nương thế nhưng có bản lĩnh chạy đến sáu gia cửa hàng, thật là kinh đến bọn họ, một đám ở bên cạnh kích động hỏi khai cửa hàng sự tình các loại. Hồng muội nhưng thật ra cảm thấy không có gì hảo giấu, hơn nữa nàng làm chính là đại bộ lạc thu thập dược thảo việc, cũng không tính cái gì. Hồng nương liền đem nàng khai cửa hàng sự tình đều nói, còn có ngay từ đầu bọn họ là như thế nào gian nan đến mặt sau chậm rãi hảo lên, chỉ là nghe đều làm nhân tâm kinh. Bất quá cũng may này thu vào là khách quan. Trước kia cùng các ngươi ở chung thời điểm, liền cảm thấy các ngươi hai vợ chồng đầu óc thông minh, đặc biệt là ngươi, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi vẫn luôn lưu tại trong bộ lạc, khẳng định có thể lên tới tiểu tổ trưởng, đến lúc đó ở đi bước một tăng lên đi lên, ngươi đi thời điểm, còn có rất nhiều người tiếc hận đâu. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta thật sự cảm thấy các ngươi điên rồi. Vì này đó gạo thế nhưng từ bỏ tốt như vậy cơ hội, hiện tại ngẫm lại, điên rồi chính là chúng ta mới đúng, nếu là các ngươi lưu lại, này thành tựu khẳng định không có hiện tại đại. Đúng vậy hương muội, các ngươi hai vợ chồng chính là chúng ta giữa nhất có tiền đồ, ha ha. Chờ về sau ngày nào đó chúng ta có rảnh, đến lúc đó đi Minh Linh tộc tìm các ngươi đi. Bên cạnh một cái tỉ muội nói dơ nói, hảo à, chỉ cần các ngươi tới. Đến lúc đó ta mang các ngươi nơi nơi đi dạo, ta và các ngươi nói, không ngừng là Minh Linh tộc mà thôi, ở bên cạnh mấy cái bộ lạc cũng đều phát triển thực hảo đâu, đặc biệt là ở chúng ta Minh Linh tộc quanh thân tiểu bộ lạc cũng có rất nhiều thương nhân đi nơi nào bán đồ vật. À đúng rồi, ta hiện tại mới nhớ tới, dựa theo ngươi nói như vậy nói, ngươi có phải hay không chờ thêm xong trong khoảng thời gian này lại muốn qua bên kia? Lời này vừa hỏi, mọi người ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nàng trên người. Ân, chờ quả mơ bọn họ khảo thí xong lúc sau, ta liền mang nàng cùng nhau qua đi bên kia, bất quá chuyện này ta còn không có làm quả mơ biết, sợ ảnh hưởng nàng khảo thí, các ngươi cũng giúp ta bảo hạ mật Nga. Hồng nương cười cười, bảo mật nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là mang quả mơ qua đi bên kia là quá nghỉ đông sao. Vẫn là tính toán làm nàng ở bên kia đọc sách ra. Bất quá bên kia giống như còn không có trường học đi. Có. Lần trước bố cáo bài đã dán ra tới, không ngừng là Minh Linh tộc mà thôi, như lực bộ lạc còn có rất nhiều bộ lạc đều có trường học, chỉ là khả năng ở đại bộ lạc trường học điều kiện sẽ hảo một chút. Đúng vậy, đã có, bất quá còn không có khai giảng, tới rồi sang năm mới có thể chính thức tuyển nhận học sinh khai giảng, bên này điều kiện là hảo một chút, nhưng là thời gian giải phóng nàng một người ở chỗ này ta cùng trường tưởng cũng là lo lắng, cho nên suy xét một chút. Muốn cho nàng qua bên kia học tập, chẳng sợ đã học qua, cũng có thể ở học một lần, nhiều hơn làm cơ sở đi. Xác thật, hơn nữa các ngươi ở nơi nào sinh ý như vậy hảo, nếu là từ bỏ bên kia sinh ý tới nơi này, vậy quá mệt. Đúng vậy, hồng nương ý tưởng này không tồi, bất quá các ngươi nếu là thật đi, chính là chân chân chính chính dọn đi, cũng không biết về sau khi nào mới có thể ở nhìn thấy các ngươi một lần. Vừa nói đến cái này, mọi người lại là một trận thương cảm. Rốt cuộc phía trước cho rằng chỉ là đi non nửa năm mà thôi, nhưng là hiện giờ minh bạch bọn họ ý tưởng, biết lần sau gặp mặt là rất khó. Ha ha, không có việc gì sao, đến lúc đó các ngươi rảnh rỗi, cũng có thể tới tìm chúng ta à, các ngươi đều còn không biết đi, hiện giờ này lộ hảo tẩu khá hơn nhiều, kia đường xi măng, từ nơi này đi đến minh linh tộc đều đã phô xong rồi, còn có mặt khác bộ lạc, đều đã phô thật nhiều, phỏng chừng chờ thêm xong năm lúc sau, đều có thể phô hảo. Hồng Nương cao hứng nói, này đó đại sự giống nhau ở trong bộ lạc bố cáo tường đều sẽ có bá báo ra tới. Chỉ là mọi người đều không có ra quá bộ lạc, cho nên đều không xác định mà thôi, hiện giờ vừa nghe đến, đều đi theo cao hứng lên. Còn đừng nói, nếu là chờ đến sang năm bọn họ khai hoang lúc sau, trồng trọt rất nhiều lương thực, sau đó ở bán tiền, đến lúc đó nếu là nhiều nói, bọn họ cũng có thể đi theo một ít người đi mặt khác bộ lạc đi một chút nhìn xem a. Hiện tại thần lục thống nhất, đi đến nơi nào đều là bọn họ bộ lạc. Cho nên cũng không cần ở lo lắng tộc nhân hưu không hữu hảo. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lại đối Đường Triệt Đào Nhiên bọn họ tâm tồn cảm kích. Mọi người vẫn luôn từ giữa trưa thời điểm liền giúp đỡ Hồng Nương ở nhà quét tước vệ sinh, bởi vì người nhiều, cho nên lộng lên tốc độ cũng là thực mau. Chờ lộng sau khi xong, mọi người cũng hàn huyên một buổi trưa thiên, từ Hồng Nương trong miệng, bọn họ được đến rất nhiều về minh linh tộc sự tình, đối với cái này xa lạ bộ lạc. Bọn họ trong lòng cũng là khá tò mò thêm vừa lòng. Chương 1385 tự hành làm buôn bán. Chương 1385 tuệ tuệ. Lúc này ở Lực Vương Thần Lục, mọi người công tác đã an bài thượng nhật trình, A Mặc cùng Ninh Lăng cả ngày đều có các loại công tác, Đường Triệt càng là bận rộn đến buổi tối đều không có ngừng lại. Hơn nữa bọn họ khách sạn đã chính thức khởi công, nhân thủ trừ bỏ Hoa Thơm bộ lạc người còn có mặt khác bộ lạc đóng quân ở chỗ này người. Lúc trước bởi vì cùng Đường Triệt đám người nháo mâu thuẫn, cho nên rất nhiều bộ lạc tộc trưởng đều là không cho phép đi hỗ trợ, nhưng là ở trải qua lần trước khai quá hội nghị lúc sau, liền vẫn luôn đang đợi tin tức, tuy rằng bọn họ còn ôm một đường hy vọng, nhưng là ngẫm lại, kỳ thật ở trong lòng cũng đại khái minh bạch một chút, cũng là cam chịu, cho nên ở. Đường Triệt lại lần nữa nói ra, trước tuyển nhận bọn họ công nhân hỗ trợ kiến phòng ở thời điểm, mọi người mới không có cự tuyệt. Hơn nữa bọn họ cũng minh bạch một chút, nếu là có thể tham dự đi vào nói không chừng đến lúc đó kiến phòng ở kỹ thuật bọn họ là có thể được đến, nếu là như thế này, kia đến lúc đó cũng không có hại. Vì thế ở mở họp ngày hôm sau, Ninh Lăng lại mang theo tộc nhân bắt đầu ở bên cạnh chiêu công, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố, cho nên trong bộ lạc không ở đăng ký bọn họ tin tức, chỉ cần là người tới, tham gia công tác lúc sau đều có thể lánh đến lương thực còn có thức ăn. Đồng thời ở bên cạnh cũng là thiết coi trông coi, hơn nữa ở chiêu công thời điểm cũng đã minh xác đều nói qua, nếu là bọn họ dám ở làm việc thời điểm gian dối thủ đoạn, một khi phát hiện, về sau đem vĩnh không tuyển dụng. Những lời này lực sát thương cực đại, mọi người đang nghe thấy lúc sau, cũng không dám nói cái gì, công tác thời điểm cũng nghiêm túc rất nhiều. Lập tức có như vậy nhiều người tham dự tiến vào, hơn nữa kỳ thật kiến tạo phòng ở không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần ngươi có sức lực là được. Cứ như vậy, bộ lạc thành lập khách sạn lớn cũng bắt đầu rồi. Những cái đó tộc trưởng cũng đều ngẩng cổ sở mong chờ mặt khác bộ lạc tộc trưởng đã đến, sau đó đang thương lượng mặt khác sự tình. Tại đây đoạn thời gian chung, Đường Triệt lại an bài mấy cái tộc nhân cho bọn hắn, sau đó cái bọn họ tẩy não, nếu là đáp ứng rồi lúc sau về sau sẽ có cái gì mặt khác các loại chỗ tốt. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều vẫn là cự tuyệt, thời gian dài trong lòng vẫn là dao động. Đặc biệt là mỗi ngày ăn đại bạch cơm, nghĩ nếu là tương lai bọn họ thật sự có như vậy nhiều lương thực nói, này sinh hoạt thật là lòng trời lở đất thay đổi, đến nỗi thổ địa, nguyên bản mỗi cái bộ lạc chiếm cứ thổ địa đều dùng không xong, lưu trữ cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cứ như vậy mọi người một bên suy xét, một bên chờ, vẫn luôn qua một tuần lúc sau, đã có rất nhiều tộc trưởng lục tục đến bọn họ bên này, bất quá còn có mặt khác tộc trưởng không tới, tiếp tục chờ đợi. Liên ở ngay lúc này, những cái đó thủ vệ liền phát hiện đến từ mặt khác bộ lạc con thuyền, này đó con thuyền vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là mọi người đều đi vào bờ sông, nhìn thấy những cái đó bè trúc hoặc là thuyền gỗ mặt trên vật tư, trong mắt đều có chấn động. Này, thật là có khác thần lục tới giao dịch đâu. Bất quá quay đầu tưởng tượng, này có thể hay không là đại viêm bộ lạc. Nếu là đại viêm bộ lạc nói cũng hảo giải thích. rốt cuộc bọn họ thượng một lần cũng tới nơi này giao dịch qua. Nhưng mà chờ đến đối phương con thuyền chậm rãi tới gần thời điểm, mắt sắc người liền phát hiện tựa hồ không phải cùng nhóm người, bởi vì này cùng phía trước tới con thuyền là có điểm không giống nhau. Này đó con thuyền đến cũng thực biết làm việc, cùng đại viêm bộ lạc giống nhau, ở mau tới đến bờ biển thời điểm dừng lại, chỉ có hai con thuyền cắt lại đây, lúc này ở bên cạnh nơi nào đã có thần khởi bộ tộc người phụ trách ở nơi nào chờ. Ở cùng bọn họ giao lưu một phen lúc sau mới cho phép bọn họ ngừng ở bờ biển, rốt cuộc này bích thủy hà nước sông cũng là tương đối cấp, làm cho bọn họ bỏ neo ở bên cạnh cũng không có việc gì. Người tới ở đi bẩm báo một chút A Mặc lúc sau, liền từ A Mặc đưa bọn họ thỉnh lên đây, vật tư cũng đều dọn tới rồi bờ biển thượng, sau đó làm người trông giữ. Nhìn cầm đầu mấy người lên bờ lúc sau, mọi người đều là kinh ngạc lại tò mò, có nghĩ thầm muốn ở tiến lên một chút tìm hiểu tin tức. Nhưng mà nhìn đám người trước sau vẫn là không có cơ hội tiến lên. Tuệ Tuệ là những người này đầu lĩnh, một M78 cái đầu, cho dù là ở chỗ này, cũng là thực thấy được tồn tại, ở trải qua dò hỏi lúc sau, biết nàng cũng là đến từ băng thần lục, chính là cùng đại viêm bộ lạc một cái thần lục. Mà nàng được đến tin tức cũng là từ lương viêm trong miệng biết được. Vừa mới lên bờ chỉ huy mọi người đem vật tư đều dọn đến trên bờ, quay người lại muốn cùng bên cạnh người phụ trách rời đi, liền có một bóng người chạy như bay dường như phát lại đây, một phen gắt gao đem nàng ôm lấy, không ngừng là dọa nàng nhảy dựng, ngay cả bên cạnh người đều dọa tới rồi, nhìn đến người tới lúc này mới không có móc ra vũ khí, bằng không thật đúng là cho rằng có người tới quấy rối đâu. Tuệ Tuệ ngươi cư nhiên là trừ chúng ta bộ lạc ngoại, cái thứ nhất tới nơi này ngoại thần lục tộc nhân. Đồ Lan ở bên cạnh ôm nàng, sau đó cao hứng nói. Cùng Tuệ Tuệ một so, Đồ Lan cái kia đầu có vẻ nhỏ xinh rất nhiều, nếu không phải Tuệ Tuệ có một đầu mỹ lệ tóc dài, cùng với một trường tuyệt mỹ khuôn mặt, mọi người đều còn tưởng rằng nàng đây là ở cùng nam ôm đâu. Ngươi người này lại đây cũng không lên tiếng kêu gọi, làm ta giật cả mình. Tuệ Tuệ thấy rõ người tới mới nói một câu, mặt có sùng địch. Là ta ca nói cho các ngươi nơi này sự tình đi. Đồ Lan không để ý tới nàng, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, ta xem qua hắn mang về đồ vật, xác thật đều là tinh phẩm. Hơn nữa lấy nếu là lấy hắn nói giá cả, kia này một chuyến vẫn là thực đáng giá lại đây, cho nên chúng ta liền tới rồi. Tuệ Tuệ ở bên cạnh nói. Ha ha, ngươi quyết định tới đó chính là thật sự thật tốt quá. Chờ ngươi nhìn thấy kia mặt trên đồ vật, ngươi sẽ càng kinh ngạc. Đồ Lan nói, một bên đem nàng mang lên đi, kia hành vi rất là thục lạc. Tuệ Tuệ nhìn bên người thần khởi bộ tộc người phụ trách, này, không có việc gì, ta theo chân bọn họ nhưng chín, đúng không láo thẩm? Ngươi nọ còn không có trả lời, Đồ Lan liền ở bên cạnh nói, làm Tuệ Tuệ thực kinh ngạc, nhưng mà càng kinh ngạc sự tình tới, nàng nguyên bản cho rằng bọn họ nhiều nhất cũng là nhận thức mà thôi. Đồ Lan loại này vượt qua hành vi vẫn là sẽ làm người phản cảm, bất quá không nghĩ tới người nọ một chút đều không ngại, ở bên cạnh cười hai thân, không có quan hệ, Đồ Lan tiểu thư cũng là chúng ta bộ lạc khách quý, nếu các ngươi là quen biết, kia cùng đi cũng không sao. Người nọ cười cười, cũng theo chân bọn họ cùng nhau lên rồi. Ngươi được lắm, lúc này mới tới mấy ngày a, thế nhưng theo chân bọn họ như vậy chín. Tuệ Tuệ ở bên cạnh kinh ngạc nói. Ha ha. Ta là ai a? Ta chính là Đồ Lan, những việc này ta không phải nhất am hiểu sao. Nói cũng không nói nhiều, đem nàng lôi đi. Chờ dọc theo đường đi tới, trừ bỏ ở bờ biển người sẽ chú ý tới bọn họ lúc sau, gần nhất đến bên trong, đặc biệt là đi vào thị trường bên trong, cơ hồ liền không có người xem bọn họ, đều là cố chính mình sự tình. Tuệ Tuệ dọc theo đường đi cũng đi theo Đồ Lan nói chút đề tài, chờ thật sự đi vào thị trường bên trong. Ánh mắt đầu tiên vẫn là thực chấn động. Nơi này thật là thị trường, thật thật tại tại giao dịch thị trường, chính là bọn họ toàn bộ băng thần lục ở mùa thu dàn xếp dễ sẽ, trình độ cũng đều đắp không thượng loại trình độ này, thật là lợi hại. Chương 1386 tự hành làm buôn bán, 2. Chương 1386 Tuệ Tuệ, 2. Ha ha, lợi hại đi, ta nói cho ngươi còn có lợi hại hơn, ngươi đừng ngốc đứng ở chỗ này. Chờ đi gặp bọn họ người phụ trách ra tới lúc sau, ta mang ngươi đi chơi, ta nói cho ngươi, ta đối khu vực này quen thuộc nhất, vô luận là ăn vẫn là chơi, liền không có ta không quen biết, lại còn có thể thiếu giá Nga. Nói mặt sau những lời này thời điểm, Đồ Lan thanh âm nho nhỏ. Tuệ Tuệ cảm giác đầu óc đã không đủ dùng, căn bản là không có hảo hảo đang nghe nàng nói chuyện, hiện giờ trong đầu toàn bộ đều là này đó phồn vinh hương thịnh cảnh tượng, vô luận là quanh thân vật kiến trúc, cũng hoặc là ở bên cạnh không ngừng buôn bán các loại đồ vật, đều làm nàng mới lạ, chẳng sợ trong đó đã có một ít đồ vật là nàng gặp qua, nhưng là hiện giờ vừa thấy, mới biết được cái gì mới kêu chấn động. Cứ như vậy, Tuệ Tuệ nhãn thần nhìn chằm chằm vào đồ vật, ngay cả đi đường đều là bị đồ lan liền lôi túm lôi đi, vẫn luôn thẳng đến này đó vật phẩm không thấy, quanh thân xuất hiện toàn bộ đều là trúc phòng cùng một phòng, cùng với kia trạm tư phi thường tốt thủ vệ, còn có các loại, cũng chưa có thể làm nàng phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn đi tới bên trong nơi xa trong đình viện, đồ lan dùng sức phe phẩy Tuệ Tuệ, trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi, Tuệ Tuệ Tuệ Tuệ tỉnh tỉnh, không cần suy nghĩ mà khác, chúng ta lập tức liền phải nhìn thấy bọn họ người phụ trách. Nói còn riêu vài hạ, Tuệ Tuệ mới thanh tỉnh lại, sau đó ở bên cạnh nga một tiếng, trên mặt có một mặt khó có thể nhìn thấy đỏ ửng. Này nàng hôm nay loại này biểu hiện thật là quá kém. Này không phải cùng chưa hiểu việc đời tiểu bộ lạc giống nhau sao? Nhìn bên người lão thẩm, kia cười trộm bộ dáng, khẳng định đem vừa rồi nàng bộ dáng kia nói cho bọn họ người phụ trách, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng giao dịch giá cả. Tưởng tượng đến nơi đây, trên mặt vội vàng bày ra một bộ đứng đắn biểu tình, xem so đối với đồ lan lời trong lời ngoài nói, ân, nơi này là rất không tồi, vừa rồi nhìn thấy có mấy thứ đồ vật đều còn có thể, nhìn nhiều hai mắt, cho nên mới sẽ không chú ý tới. Lời này vừa ra tới, Tuệ Tuệ chính mình đều không tin, nhưng là không có biện pháp, dù sao cũng phải tìm cái lấy cớ không phải. Bên cạnh lão thẩm nghe, trợn mắt há hốc mồm, sau đó nghẹn cười. Thiếu chút nữa bật cười, vị tiểu thư này thật đúng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng a, đều xem thành như vậy, lại chỉ nói bọn họ mấy thứ đồ vật cũng không tệ lắm, nếu là cũng không tệ lắm khiến cho nàng kinh ngạc cùng chú ý lâu như vậy, ra một kiện hoàn mỹ đồ vật, nàng chẳng phải là cũng có nhiều hơn từ tới hình dung. Đồ lan ở bên cạnh đều có điểm nhìn không được, chiêu chiêu khoe miệng, bất quá không có vạch trần nàng, thúc giục, đi đi. Chờ mấy người đi đến văn phòng bên ngoài, đều có thể nhìn đến quanh thân đều sẽ có mấy cái chạm thẳng thắn tộc nhân, trong tay còn cầm đại đao, Tuệ Tuệ tâm lại là kinh ngạc một phen, nàng hiện giờ chỉ cảm thấy chính mình có quá nhiều sự muốn hỏi đồ lan, chỉ là hiện tại loại tình huống này căn bản không tiện mở miệng. Bọn họ đi vào bên ngoài lúc sau, thẩm thành làm cho bọn họ chờ, sau đó đi lên đi, cùng bên ngoài người ta nói một tiếng, liền có cái tuổi trẻ tộc nhân cung kính đi đến bên trong. Đợi trong chốc lát lúc sau mới ra tới làm cho bọn họ đi vào. Này bước đi kỳ thật theo chân bọn họ ở bộ lạc thời điểm cũng không sai biệt lắm, chẳng qua rõ ràng là giống nhau bước đi, bọn họ bên kia giống như là hỗn độn động vật thông báo, mà nơi này vừa thấy, tràn đầy cao cấp cảm, làm Tuệ Tuệ đều hạt mưa ngượng ngùng. Không đối lập còn hảo, một đối lập, dựng sao thấy bóng, vô luận là từ người vẫn là từ các loại phương tiện đều có thể nhìn ra được tới. Tuệ Tuệ giữa mày lộ ra một mặt ngưng trọng, Lương Viêm nói không tồi, có thể đem một cái thị trường làm thành cái dạng này, tuyệt phi người thường. Chờ mấy người đi tới thời điểm, Đường Triệt đang ngồi ở trên bàn sách xem văn kiện đâu, thấy bọn họ tiến vào, cũng thực tự nhiên liền buông trong tay đồ vật, sau đó đứng lên đi ra cùng Tuệ Tuệ đánh một tiếng tiếp đón, đây cũng là cơ bản nhất lễ phép. Ngươi là tinh bộ lạc người phụ trách đi. Ta là hạnh phúc thị trường tộc trưởng, ta kêu Đường Triệt. Đường Triệt đầu tiên là tới một cái tự giới thiệu. Này giới thiệu cùng Tuệ Tuệ nhận chi đồ vật đều có điểm khác biệt, ân một chút, ở bên cạnh nói thẳng tên của mình, Đường Triệt mời nàng ngồi ở bên cạnh ghế, chính mình còn lại là ngồi ở chủ vị thượng, mà lúc này đã có tộc nhân nhanh nhẹn lên đây một ít nước trà cùng điểm tâm. Đồ Lan là nhất không thèm để ý này đó quý củ, hơn nữa đồ vật đi lên sao, đương nhiên chính là muốn ăn, vì thế vừa mới ngồi xuống, liền không hề cố kỵ ăn. Kia mùi hương bay tới Tuệ Tuệ chóp mũi chung, đều làm nàng lược nhìn thoáng qua, tưởng lời nói đều nuốt ở trong cổ họng. Tới, trước nếm thử. Đồ Lan trực tiếp kia một khối đưa cho nàng, đồng thời cũng đối Đường Triệt nói, Đường Triệt tộc trưởng, này Tuệ Tuệ cũng vừa đến nơi đây, khả năng có điểm đói bụng, có thể ăn chút điểm tâm lót lót bụng ở cùng ngài nói sự tình sao. Đồ Lan, Tuệ Tuệ ở bên cạnh thẹn quá thành giận xả một phen nàng, rồi lại không thể nề hà. Tự nhiên là có thể, vừa lúc cũng thỉnh Tuệ Tuệ tiểu thư nếm thử chúng ta bộ lạc đặc sắc. Đường Triệt ở bên cạnh thực tự nhiên nói, chính mình cũng uống một hớp nước trà. Kia nhiều ngượng ngùng a. Tuệ Tuệ ngượng ngùng cười cười, nàng kỳ thật không tính quá đói, bất quá xem Đồ Lan kia ăn tướng, còn có kia phiêu hương vị, cuối cùng không nhịn xuống, cùng Đồ Lan giống nhau ở bên cạnh ăn lên. Tổng cộng lên đây 2 đĩa điểm tâm, còn có một mâm quả làm là từ thần khởi bộ tộc vận chuyển lại đây, bởi vì số lượng không nhiều lắm, cho nên vẫn luôn lưu tại bộ lạc, dùng cho chiêu đãi khách nhân, đương nhiên, cũng là phân khách nhân địa vị. Đồ Lan thực thích này đó đồ ăn vặt, bất quá nàng ở trong bộ lạc cũng ăn nhiều, cho nên không có lần đầu tiên ăn như vậy kinh diễm, nhưng thật ra Tuệ Tuệ, ăn tốc độ càng lúc càng nhanh, ở Đồ Lan kinh ngạc chung, trực tiếp đem này mấy mâm điểm tâm đều ăn xong rồi, mới đánh cái cách, bất quá nếu là còn có cái gì, nàng còn có thể ăn đi xuống. Wow, Tuệ Tuệ ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta lúc trước ăn thời điểm cũng chưa nhanh như vậy. Đồ Lan ở bên cạnh kinh ngạc nói, mà cũng là những lời này làm Tuệ Tuệ mới hồi tưởng lên nàng là ở địa phương nào, mặt soát một chút liền đỏ, giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồ Lan, trong lòng khóc không ra nước mắt, này chết Đồ Lan, như thế nào cũng không hiểu đến kéo một chút nàng, làm nàng ăn thành cái dạng này, thật đúng là mất mặt, nàng chính là đại biểu một cái bộ lạc lại đây. Như là lại ăn ý dường như, vừa nhấc đầu, Đường Triệt cũng vừa vặn nhìn về phía bên này, nhìn đến kia không âm, chậm rãi nói, Tuệ Tuệ tiểu thư ăn đủ rồi sao? Muốn hay không ở ăn chút? Đường Triệt thật sự không có trào phúng ý tứ, rốt cuộc giống Tuệ Tuệ như vậy, lần đầu tiên ăn đến bọn họ mỹ thực người, cơ hồ đều là giống nhau, cho nên không có gì buồn cười. Không cần không cần, ta đã ăn được, thật sự. Tuệ Tuệ liên tục xua tay, trên mặt chân thành, nhưng mà hố cha ở bên cạnh. Tuệ Tuệ tỷ ngươi ăn uống có thể so ta lớn hơn, liền này đó ngươi đủ ăn. Ngươi đây là thẹn thùng đi. Đồ Lan cười trộm. Đồ Lan. Tuệ Tuệ ở bên cạnh hô một tiếng, thanh tuyến đều đề cao, hơn nữa kia liếc mắt một cái uy hiếp, Đồ Lan vội vàng câm miệng, sau đó ngoan ngoan chớp chớp mắt, Tuệ Tuệ mới cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ở bên cạnh dường như không có việc gì nói, Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta tới nói chuyện giao dịch sự tình đi. Chương 1387 lão từ ý tưởng. Chương 1387 Tuệ Tuệ, 3. Tuệ Tuệ cùng Đường Triệt nói chuyện nửa ngày giao dịch, kỳ thật cũng không có gì hảo nói, đại khái chính là giao dịch giá cả bất biến, mà ở giá cả thượng Đường Triệt tạm thời sẽ không có điều chỉnh, hơn nữa cũng chính lấy cái này giá cả hấp dẫn vô số ngoại thần lục người. Mấy người nói hảo lúc sau, xem như thực sản khoái đạt thành nhất trí, kế tiếp chính là hai bên tương xem đồ vật, bất quá hiện tại không đổi, nếu đã đều định ra tới. Hiện tại chính yếu là muốn đem bọn họ vật tư đều vận chuyển đi lên, để tránh đột nhiên hạ tuyết sẽ đem đồ vật lộng hư, tuy rằng đã làm tốt phòng ngự thi thố, bất quá có thể tránh cho liền tận lực tránh cho sao. Từ Đường Triệt nơi này ra tới, Tuệ Tuệ cùng mấy cái trong tộc trưởng lao đi theo Đường Triệt bên người người tới bên cạnh một cái sân, nghe Đồ Lan nói, kia địa phương là chuyên môn cấp mặt khác bộ lạc nghỉ ngơi địa phương. Kia mặt sau một tảng lớn đều là... Trường kỳ ở tại nơi này ngoại tộc người là muốn ra vật tư, lấy thuê phương thức đem nơi này thuê xuống dưới, nếu là cùng đại viêm tộc trường bọn họ phía trước tới nơi này giao dịch cái loại này, chỉ cần là không vượt qua một tháng, đều không cần ra những cái đó tiền, bất quá thuê giá cả cũng không quý, chính yếu chính là làm những người này càng hiểu yêu quý này đó phòng ở cùng với bên trong vật phẩm mà thôi. Chờ đi tới địa phương, Tuệ Tuệ ở Đồ Lan suối dục hạ, tạm thời đem sự tình đều giao cho mấy cái trưởng lao trong tay, sau đó đã bị Đồ Lan mang đi, thẳng đến vẫn luôn chạy, chạy tới bên ngoài đường phố, Tuệ Tuệ mới hô hô vài tiếng, sau đó nhìn nàng phía sau bảo tiêu, A Can. Nhà ngươi Đồ Lan tiểu thư trong khoảng thời gian này chơi điên rồi đi. Ha ha, Đồ Lan nghe thế câu nói, chính mình đều nhịn không được cười ra tiếng. Mà A Can ở bên cạnh bất đắc dĩ gật đầu, trong khoảng thời gian này, đi theo Đồ Lan, thật là cảm giác quá kích thích. Cũng mệt mỏi chết khiếp, mỗi ngày đều là chạy vội, đương nhiên, ăn nhậu chơi bời đảo cũng không bỏ xuống, có thể nói hắn một đoạn này thời gian chính là vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại a. Ngươi nhưng đừng xem thường ta ha, ta biết, ta ca khẳng định ở sau lưng nói ta nói bậy, nhưng là ta nếu là nói cho ngươi một việc, ngươi nhất định có thể kinh ngạc bay lên tới. Đồ Lan nói, trên mặt biểu tình thực chờ mong. Bị nàng như vậy vừa nói, Tuệ Tuệ đảo thật là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, vội hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì? Ta ca khẳng định nói, ta lưu lại nơi này chính là vì chơi đúng không? Khẳng định là đem ta nói không đúng tí nào, ăn no chờ chết cái loại này. Đồ Lan nói đều có thể tưởng tượng đến Lương Viêm biểu tình. Tuệ Tuệ có chút buồn cười nhìn nàng, cười như không cười, này liền không cần hắn nói đi. Ngụ ý là, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Đồ Lan chịu chịu khoe miệng, trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó hưng phấn nói cho ngươi đem, ta hiện tại ở chỗ này chính là có sản nghiệp người, ta còn có thứ lương bộ lạc, chính là cái kia dựa vào chúng ta bộ lạc cái kia, còn có nơi này tộc trưởng phu nhân, chúng ta cùng nhau kết phường khai một cái nhà xưởng, nhà xưởng ý tứ chính là có thể ở bên trong gia công, sau đó làm thành các loại đồ vật, cái này có điểm nan giải thích, ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói, chúng ta cái kia, nhà máy là làm gia cụ, lấy ngăn tủ còn có giường ghế cái bàn vân vân, đều là phi thường thực dụng, chính là vừa rồi ngươi ngồi xuống những cái đó ghế những cái đó. Đồ Lan ở bên cạnh bùn bùn nói ban ngày, Tuệ Tuệ nghe được ngây thơ, bất quá đại khái ý tứ là nghe ra tới, trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, thật sự à. Chính là ngươi sẽ làm sao? Hơn nữa ta nghe ngươi ca nói hắn để lại cho ngươi người cũng không tính quá nhiều à, ngươi lại không có vật tư, bọn họ có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Tuệ Tuệ tỏ vẻ hoài nghi. Xem ngươi, không nghiêm túc nghe ta nói không phải, trừ bỏ ta cùng Đào Nhiên tỷ tỷ, Nga, chính là kia tộc trưởng phu nhân, còn có thứ lương bộ lạc người đâu, bọn họ kia phương chính là chúng ta kéo tới, bọn họ đương nhiên ở nhân thủ thượng dược ra đầu to. Nguyên lai là như thế này, kia những cái đó bản vẽ đâu? Là cái nào phu nhân cung cấp sao? Tuệ Tuệ cũng không nốc, vừa nghe sẽ biết. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, nàng sẽ đồ vật nhưng nhiều. Hơn nữa người còn thực thiện lương, chờ ngươi nhìn thấy nàng lúc sau, ngươi nhất định sẽ thích thượng nàng. Đồ Lan ở bên cạnh hảo một trận khích lệ Đào Nhiên. Ơn, chỉ là ta còn là có điểm không rõ, rõ ràng bọn họ chính là chiếm cứ nơi này lớn nhất tộc nhân, hơn nữa lại có kỹ thuật, vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng các ngươi hợp tác ca. Hơn nữa mấy thứ này tuy rằng hảo, nhưng là ta cảm thấy có điểm khó tiêu đi ra ngoài, rốt cuộc ngươi cũng biết, thứ này quá lớn kiện. Lấy chúng ta những cái đó con thuyền, kỳ thật không vận may đưa trở về. Tuệ Tuệ ở suy xét lúc sau, mới đem lời này nói ra. Ai nha, ngươi yên tâm đi, này đó ta đều suy xét quá. Đồ Lan ở bên cạnh cùng Tuệ Tuệ nói rất nhiều chi tiết, đương nhiên bản vẽ những cái đó nàng là không có khả năng cho nàng xem. Nàng cùng Tuệ Tuệ tuy rằng là hai cái bộ lạc người, nhưng là bởi vì bộ lạc cách xa nhau không phải quá xa, hơn nữa hai người đều là bộ lạc tiểu công chúa. Cho nên ở chung vẫn là thực tốt, hơn nữa Lương Viêm thực thích Tuệ Tuệ, hai tộc chi gian đã loáng thoáng có liên hôn việc, chính là Tuệ Tuệ còn có mặt khác suy xét, cho nên còn ở quan vọng, nhưng này không ảnh hưởng các nàng hai quan hệ. Đi đi đi, lúc này mới vừa gặp mặt đâu ngươi liền hỏi nhiều như vậy, ta nói cho ngươi, hôm nay liền trước đừng động, đi theo ta hảo hảo chơi hảo hảo ăn lại nói. Đồ Lan nói một tay đem Tuệ Tuệ lôi đi. A Căn biết hai người quan hệ, hơn nữa Tuệ Tuệ sức chiến đấu bạo biểu. Chính là chính mình cũng so ra kém nàng, vì thế ở tranh thủ hai người ý kiến lúc sau, liền chạy tới xử lý mặt khác sự tình. Còn đừng nói, này Đồ Lan theo chân bọn họ hợp tác kia nhà xưởng, tuy rằng còn không có chính thức khai bán, nhưng là muốn xử lý sự tình còn rất nhiều, Đồ Lan là cái không đáng tin cậy, hắn tự nhiên muốn để bụng một chút. A Căn đi rồi lúc sau, Đồ Lan đầu tiên là mang theo Tuệ Tuệ đến tiền trang đi một chuyến, sau đó nói cho nàng tiền bạc tác dụng. Còn từ trong túi móc ra ngân lượng còn có đồng tiền, mấy thứ này chính là so vật tư còn muốn dùng tốt ta. Tuệ Tuệ thực thông minh, Đồ Lan một giải thích lúc sau liền minh bạch, rồi sau đó lại chỉ vào mặt trên văn tự nói cho Tuệ Tuệ một ít đồ vật. Bởi vì văn tự còn không có bắt đầu phổ cập đi ra ngoài, cho nên là còn không có đã dạy Tuệ Tuệ, bất quá lúc này Tuệ Tuệ nhưng thật ra học xong một ít, đều là từ kia trên biển hiệu chữ viết chính mình học tập, sau đó ở kết hợp một chút. Đã có thể linh tinh nhận ra kia văn tự, làm Tuệ Tuệ lại là một trận kinh ngạc. Đồ Lan, ngươi đã đến rồi nơi này lúc sau, thật sự thay đổi một chút hay, so trước kia khôn khéo không ít. Trước kia nàng quá đơn thuần, có điểm không quá thông minh bộ dáng, hiện tại vừa thấy, hảo gia hỏa, cảm tình là gia hỏa này vẫn luôn đều không cần tâm đi làm xong. Đó là đương nhiên, ta hiện tại chính là có nhà máy người, ta nói cho ngươi, không phải ta thổi. Chờ chúng ta đem kia gia cụ đều chế tạo ra tới lúc sau, khẳng định có thể bán rất nhiều tiền đâu. Đồ Lan ở bên cạnh tự tin nói, thậm chí trong đầu đã phát hiện nàng thân mình đều nằm ở từng đống tiền mặt trên. Ha ha, Tuệ Tuệ chỉ chừa cho nàng một cái xem thường. Chương 1388 quầy hàng đối sách. Chương 1388 hữu nghị chi bang. Như vậy nhiều người đều là đi nơi nào a? Tuệ Tuệ ở Đồ Lan giới thiệu hạ, đang ở một trường trường ghế ăn ăn vật đâu, một ít bánh gạo còn có mặt khác đồ vật. Đồ Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tùy ý nói, Nga, đó là Lực Vương thần lục tộc nhân, cùng Đường Triệt tộc trưởng ký kết cái gì hiệp nghị đi, hiện tại đi giúp bọn hắn cái tiểu lầu đâu. Nói lại là ăn một mồm to, hô. Ngoạn ý như này, như thế nào ăn đều ăn không nhị, ăn ngon thật. Tiểu lầu. Cái gì là tiểu lầu? Bọn họ ký kết cái gì hiệp nghị? Tuệ Tuệ một bên ăn một bên hỏi, tuy rằng thứ này xác thật ăn rất ngon, bất quá nàng trong lòng càng có rất nhiều dò xét bên này đế. Từ vừa rồi đến bây giờ, nay thị trường chứng kiến đến hết thảy đều là điên đảo nàng nhận chi, nàng chưa bao giờ biết sẽ có như vậy phồn hoa thị trường, vật phẩm tinh xảo, trước mắt ngọc đẹp, cái này làm cho nàng trong lòng thật sự thực kinh ngạc hâm mộ. Đồng thời càng có rất nhiều tò mò, rốt cuộc là ở một cái dạng gì thần lục, mới có thể dựng dục ra mấy thứ này ra tới, nào giống nhau xuất phẩm đều là so với bọn hắn chất lượng tốt không ngừng vài lần, thậm chí kia mặt trên đều bắt đầu điêu khắc hoa văn, này đó đều là bọn họ chưa từng có gặp qua. Việc này lại nói tiếp rất dài. Đồ Lan nhíu nhíu mày, không quá tưởng nói, chuyện xưa quá rong dài, hơn nữa không gì xem đầu, dù sao nàng hiện tại muốn nhất chính là nhanh chóng phát triển bọn họ nhà máy, mới mặc kệ bọn họ nơi này ra cái gì bên trong vấn đề đâu. Đứng a, ngươi chạy nhanh nói cho ta, bằng không ta muốn sinh khí. Tuệ Tuệ nóng nảy, vội vàng nói. Đồ Lan lúc này mới không tình nguyện nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, bởi vì rất nhiều chuyện đều nháo thật sự đại, hơn nữa muốn nói chuyện này ban đầu, đó chính là từ bọn họ hợp tác bắt đầu nói lên, chính là bởi vì có bọn họ, cho nên khác bộ lạc mới ghen ghét oán hận, cho nên có sự tình phía sau. Sau đó Đường Triệt tộc trưởng liền nói này một tháng trong vòng sẽ có rất nhiều ngoại tộc thần lục người lại đây, đến lúc đó mọi người liền biết nơi này thị trường lực lượng có bao nhiêu không thể khinh thường. Nói còn đem gần nhất muốn xây dựng tiểu lầu sự tình nói ra, nghe nói lần này tiểu lầu chính là kiến trúc rất lớn, an trụ chơi một con rồng phục vụ, cho nên mới sẽ yêu cầu rất nhiều người đi hỗ trợ, hơn nữa khai ra giá cả cũng là bị chịu người yêu thích. Tuệ Tuệ ở nghe được bọn họ những người này cung cấp tam cơm ở ngoài, còn có mặt khác được lợi quả thực chính là không thể tin được, chắc không được bọn họ có thể làm như vậy thành công đâu, nhân ra đây là bỏ được hạ vốn gốc ra. Hơn nữa tại đây loại lực đánh vào hạ, sẽ có ai không muốn tới, đừng nói nơi này trong bộ lạc, chính là bọn họ tộc nhân nghe được cũng giống nhau sẽ đến. Nhanh lên ăn, chờ ăn xong rồi lúc sau, mang ta đến bọn họ công tác địa phương đi quan khán, nếu là có thể. Ta cũng muốn đi các ngươi nhà xưởng xem một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Tuệ Tuệ bảo đảm. Ai nha, chúng ta ai với ai a? Ta không tin được người khác còn không tin được ngươi sao. Yên tâm, ta mang ngươi đi là được, ai, ta còn nói mang ngươi nơi nơi nhìn xem, hiện tại thật đúng là loại này. Đồ Lan nói cười khổ một chút, là thật sự cười khổ. Nàng nguyên bản là nghĩ hôm nay mang ở thị trường bên trong hảo hảo chơi một chút, chờ tới rồi ngày mai ở đi khảo sát địa phương khác đâu, hiện tại xem ra, gia hỏa này đã chờ không kịp, hảo đi, chỉ có thể tùy nàng đi. Chờ hai người đi tới thành lập tiểu lầu địa phương lúc sau, lúc này mới thấy rõ ràng, bọn họ hiện tại còn không có nha kiến trúc lên đâu, chỉ là ở vận chuyển các loại cây trúc còn có bó củi, cùng với mặt khác tài liệu, có một ít địa phương nhưng thật ra bắt đầu kiến tạo. Bất quá bởi vì nhân thủ quan hệ, cho nên cũng còn không có quá kiến lên. Tuệ Tuệ ở bên cạnh ngưng trọng nhìn bọn họ chuyển hết thảy. Trước kia thời điểm, thị trường bên trong người sẽ ở rất xa địa phương thiết trí một cái cảnh giới tuyến, vì chính là không cho bọn họ đi quan khán, sợ đến lúc đó bọn họ học xong. Sau lại suy nghĩ một chút, này phương pháp cũng không đáng tin, hơn nữa mặt khác bộ lạc tộc nhân phát triển hảo, bọn họ mới có thể quá càng tốt, vì thế liền không có cố ý chặn lại. Tuệ Tuệ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn, đôi mắt không chớp mắt, đợi thật lâu sau, mới ở bên cạnh thở dài một hơi, Lương Viêm nói rất đúng, này thật là một cái cường đại bộ lạc. Nhìn trong chốc lát lúc sau, Đồ Lan lại đem nàng đưa tới một cái khác địa phương đi, chính là ở Hoa Thơm bộ lạc phía trước cư trú địa phương, ở nơi đó cũng là đang ở thành lập thị trường, hiện giờ thị trường đã âu điền nhỏ, rất nhiều đồ vật đều bãi không được, bọn họ muốn khai phá lớn hơn nữa. thậm chí nếu là bọn họ đồng ý bọn họ thương lượng cái kia kết quả lúc sau, liền sẽ phái ra càng nhiều tộc nhân tới nơi này khai hoang, tốt nhất có thể đem bọn họ phân cho thổ địa đều kiến tạo lên. Kỳ thật này hết thể nếu là ở tạp tạp thần lục vậy sẽ phương tiện rất nhiều, bởi vì tạp tạp thần lục là bọn họ địa bàn, hơn nữa tộc nhân cũng nhiều, hiện giờ lại là thành lập hảo như vậy nhiều bộ lạc, ở nơi nào giao dịch là hoàn mỹ nhất. Nhưng mà lúc này Đường Triệt lại còn không nghĩ bại lộ tạp tạp thần lục, bởi vì tạp tạp thần lục một khi bại lộ, kia bọn họ là hạnh phúc thần lục, nguyên rủa nơi, cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó trường hợp sẽ đối bọn họ bất lợi. Nơi này đã có rất nhiều phòng ở đều là thành, Tuệ Tuệ kích động nhìn kia đang ở thành lập phòng ở, trong lòng phanh phanh phanh nhảy, trong mắt có nồng hậu dục vọng, nếu là bọn họ bộ lạc cũng nắm giữ cái này kiến tạo kỹ xảo, kia bọn họ liền không cần sầu cư trú địa phương. Bọn họ cho phép người khác qua đi tham quan sao? Ách, ta cũng không biết, ta đối cái này lại không có hứng thú, bất quá ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Đồ Lan ở bên cạnh nói, sau đó hướng những người đó đàn nhìn nhìn, thật lâu sau, Sát Ái nhìn đến vài người một bên đàm luận vừa đi ra tới, còn không ngừng chỉ vào những cái đó phong ốc. Ninh Lăng. Ninh Lăng Đồ Lan dùng sức phất tay, Ninh Lăng vừa thấy, lúc này mới phát hiện là Đồ Lan, gật đầu ý bảo một chút. Đi, chúng ta qua đi. Đồ Lan mang theo Tuệ Tuệ đi qua đi, không màng bên cạnh tộc nhân tò mò, ở bên cạnh nói, Ninh Lăng, đây là bằng hữu của ta Tuệ Tuệ. Nàng là đến từ chúng ta băng thần lục một cái khác bộ lạc, gọi là tinh lạc tộc, cùng chúng ta bộ lạc thực lực không sai biệt lắm. Nàng hôm nay mới vừa dẫn bọn hắn bộ lạc người tới nơi này, đã cùng Đường Triệt tộc trưởng nói hảo giao dịch. Hôm nay không có việc gì ta mang nàng tới đi một chút, nàng nói tàn nhẫn bội phục các ngươi kiến tạo phòng ở kỹ xảo, hỏi ngươi, có thể hay không qua đi nhìn xem. Đồ Lan thực trắng ra nói ra, Tuệ Tuệ là khác bộ lạc người, hơn nữa vẫn là người phụ trách. Điểm này Đồ Lan nhất định phải giải thích rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể làm Ninh Lăng làm ra phán đoán, nàng không thể lẫn lộn phải trái, nếu bằng không đến lúc đó xảy ra vấn đề, đến lúc đó liền không phải nàng vấn đề, mà là bay lên đến bộ lạc vấn đề. Điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Ninh Lăng nhìn thoáng qua Tuệ Tuệ, sau đó vươn tay, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta thị trường, đây là chúng ta vinh hạnh. Ninh Lăng thực tốt biểu thị hữu nghị trì bằng lễ nghi. Chương 1389 Trương Kim Long. Chương 1389 Phản ứng hảo chơi. Ninh Lăng không có cự tuyệt bọn họ tham quan, làm bên cạnh một cái tộc nhân mang theo bọn họ lúc sau, liền không nói gì. Tuệ Tuệ đi đến gần gũi, nếu không phải Đồ Lan cảm thấy đầu mũi tên quá nguy hiểm lôi kéo nàng, phỏng chừng nàng đều có thể chạy đến bên trong đi quan khán đâu. Đồ Lan nhìn cái kia đầy mặt hưng phấn nữ nhân, thở dài một hơi, cảm thấy một trận vô lực, là thật sự cảm thấy mệt. Người này, cư nhiên có thể ở chỗ này xem mê mẩn, này đã đại ở chỗ này đã bao lâu? Đã ít nhất có nửa giờ đi. Chỉ là nàng trong mắt hứng thú cũng không có giảm bớt nửa phần, thậm chí còn xem mùi ngon. Đồ Lan ở bên cạnh tiếp đón hai tiếng, thấy người này vẫn là không đếm xỉa tới nàng, chỉ có thể đi trước, nàng nhưng ở chỗ này đã không được như vậy lớn lên thời gian, lại không ăn, cũng không có chuyện xưa nghe. Bất quá rời đi thời điểm cũng cố ý cùng bên cạnh người ta nói một tiếng, nếu là nàng phải đi về nói, đến lúc đó làm người đưa nàng trở về là được. Chờ Đồ Lan đi rồi lúc sau, Tuệ Tuệ vẫn là không có một tia phản ứng, hiện giờ trong đầu toàn bộ đều là hiện lên bọn họ như thế nào kiến tạo này phòng ở sự tình, thật là càng xem càng kinh hãi, đặc biệt là loại này nguyên lý thoạt nhìn phi thường đơn giản, nhưng mà làm nàng nói ra rồi lại không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Càng là nóng nổi. Bất quá nàng cũng biết, đây là không thể dò hỏi. Tuệ Tuệ cứ như vậy, cả buổi chiều đều đại ở chỗ này, thẳng đến thiên chậm rãi tối sầm, mọi người muốn kết thúc công việc, có tộc nhân tới nhắc nhở nàng, lúc này mới nga một tiếng, sau đó vội vàng xoay người tìm kiếm Đồ Lan, muốn xin lỗi. Gì? Đồ Lan đâu? Chờ tìm nửa ngày cũng không phát hiện, lúc này mới nghe được người khác nói Đồ Lan đã sớm đi trở về. Làm nàng trở về thời điểm nói một tiếng, đem Tuệ Tuệ làm cho xấu hổ không thôi. Chờ Tuệ Tuệ bị đưa tới Đồ Lan bên kia thời điểm, Đồ Lan chính cao hứng cùng người khác nói chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Tuệ Tuệ thời điểm, mới lộ ra vui sướng tươi cười, Tuệ Tuệ ngươi đã trở lại, thế nào, này một cái buổi chiều, có hay không thu hoạch phong phú? Ân, khá tốt. Tuệ Tuệ gật đầu, sau đó Đồ Lan đi tới, đem nàng đưa tới đại nhà ăn bên kia đi ăn cơm. Lấy Tuệ Tuệ thân phận, có thể ở biệt viện bên trong hưởng thụ mặt khác càng ưu đãi phục vụ, đặc biệt là ở ăn cơm thời điểm, thức ăn sẽ là tiếp đãi thượng đẳng khách quý cái loại này. Bất quá Tuệ Tuệ nếu muốn biết nơi này một ít tin tức, tự nhiên là ở đại tiệm cơm dùng cơm hảo, hơn nữa nơi này đồ ăn trừ bỏ đồ ăn phẩm thiếu chút ở ngoài, còn lại phương diện cũng là không sai biệt lắm, hương vị cũng thực không tồi, Tuệ Tuệ lần đầu tiên ở chỗ này ăn bữa ăn chính, nhất định sẽ vừa lòng. Chờ đi vào đại nhà ăn, nhìn đến nơi này người đã tự giác xếp thành hàng dài, Đồ Lan cũng lánh nàng xếp hàng, cũng cùng nàng nói một chút nơi này ăn cơm quy củ, cùng đợi chút múc cơm dùng chén cụ. Tuệ Tuệ này hơn một nửa thiên hạ tới, thật là đem nàng thượng nửa đời tò mò đều dùng hết, không ngừng là ăn cơm, còn có rất nhiều địa phương. Hơn nữa từ lên bờ đến bây giờ, nàng còn phát hiện giống nhau sự tình, đó chính là nơi này người đều đặc biệt sạch sẽ, đặc biệt là hạnh phúc thị trường người, chỉ là dùng từ bề ngoài đều có thể nhìn ra tới. Bởi vì người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn thấy hạnh phúc thần lục người, vô luận là ăn mặc vẫn là các loại, đều sẽ sạch sẽ rất nhiều, hơn nữa nói chuyện cũng làm người thực thoải mái, sẽ không cảm giác được thô lỗ. Tuệ Tuệ nơi bộ lạc, cũng có người sạch sẽ, bất quá đều là một ít trưởng lão cùng với mặt khác cao tầng thôi, những cái đó tầng dưới chốt mọi người nơi nào sẽ dùng thời gian lãng phí ở rửa mặt trải đầu tượng. Tuệ Tuệ cùng Đồ Lan đám người bởi vì là có người hầu hạ, cho nên cũng thành thói quen, tương đối ái sạch sẽ, hơn nữa sạch sẽ tự nhiên xinh đẹp. Chờ hai người bắt được đồ ăn lúc sau, Tuệ Tuệ ở Đồ Lan dưới sự chỉ dẫn dùng cơm, không hề ngoài ý muốn, ăn đến đồ ăn bộ dáng chính là cùng lúc trước Đồ Lan không có bất luận cái gì khác nhau, đều là giống nhau biểu tình. Chờ ăn xong rồi lúc sau, tới rồi buổi tối mua rối bóng, Đồ Lan lại lôi kéo nàng cùng đi nhìn, làm Tuệ Tuệ chấn động đến nói không ra lời, thẳng đến tan cuộc lúc sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Này rốt cuộc là cái gì đáng sợ bộ lạc? Thế nhưng liền như vậy lấy lòng người trò chơi đều có thể nghĩ ra. Tuệ Tuệ trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến thật lâu sau mới lẩm bẩm nói.